Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1193. Không thể cảm ứng khí tức lực trường cũng có nghĩa là không thể triệu hồi quái thai vũ trang tác chiến. Giờ phút này Tiểu Nhã mất hết can đảm, suy nghĩ giống như diều đứt dây, hoàn toàn hỗn loạn dây dưa cùng một chỗ. Lâu Đinh sợ hãi quan sát bốn phía, Tiểu Nhã tuyệt vọng phát hiện mình đang ở trong một hang động âm u. Đưa mắt nhìn lại, ánh sáng trong động quật hôn ám vô cùng, phía sau là nham thạch cứng rắn lạnh như băng, trên mặt đất phủ kín cỏ khô đã sớm mục nát. Cái địa phương quỷ quái này rõ ràng là sào huyệt của quái thai hoang dã. Rầm rầm, nương theo một tiếng kêu quái dị, quái thai xấu xí trước mắt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng, chậm rãi nhặt cái bát rách trên mặt đất lên, lại muốn tiếp cận Tiểu Nhã lần nữa. Đừng tới đây, cút ngay, mất khả năng kháng cự. Tiểu Nhã trong tuyệt vọng thậm chí không thể đứng dậy, đành nhấc chân một cước đá vào bụng quái thai trước mắt. Đông một tiếng, quái thai xấu xí ngã ngửa trên mặt đất, hung hăng lăn vào góc như quả bóng cao su. Hàng năm chém giết trên chiến trường, Nhã bà lúc còn trẻ cho dù là mất đi sự gia trì của quái thai vũ trang, trong xương cốt cũng vẫn lộ ra một cỗ hung hãn tàn nhẫn. Một cước này trực tiếp đá quái thai cấp thấp vừa rồi lạnh thấu tim, thiếu chút nữa ngất đi. Ngay sau đó, Lâu Đinh trong huyệt động đột nhiên lấp lánh lên năm màu sặc sỡ sáng bóng, một đôi lại một đôi con ngươi màu sắc khác nhau chợt sáng lên, không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Tiểu Nhã vẻ mặt hoảng sợ. Động tĩnh vừa rồi trong nháy mắt khiến cho đông đảo quái thai chú ý. Mấy trăm đạo lực trường mạnh yếu bất đồng khí tức tại chỗ quật khởi, cơ hồ tại cùng một thời khắc tập trung Tiểu Nhã vị trí khu vực. Khốn kiếp, khốn kiếp, thương tích đầy mình, hãm sâu trong nhà tù, đối mặt với đông đảo quái thai mà không hề có lực đánh trả. Có trời mới biết kế tiếp nàng sẽ trải qua những gì. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nữ người gác đêm quật cường nhướng mày, từ trong ngực mạnh mẽ móc ra một thanh chủy thủ, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ta là người gác đêm quốc lập của Long Đô Đại Hạ, đừng hòng tra tấn nhục nhã ta. Ta tuyệt sẽ không cho đám quái thai chết tiệt các ngươi bất cứ cơ hội nào. Thôi đi, Tiểu Nhã trước mắt nhắm chặt hai mắt, giơ tay phải cầm chủy thủ lên, đâm vào ngực mình, đinh một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo gợn sóng trong suốt bay tới, vừa vặn đánh trúng chủy thủ trong tay Tiểu Nhã, trong nháy mắt bắn bay thật xa. Đây là tội gì chứ? Thanh âm ôn nhu vang vọng trong huyệt động, thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân. Rõ ràng là Tu La Vương mặc chiến giáp, mắt thấy tồn tại càng thêm khủng bố hiện thân, mí mắt Tiểu Nhã giật giật, vội vàng hoảng sợ lui về góc tối của huyệt động. Kiếp sống quân lữ nhiều năm qua, làm cho nàng sớm đã hiểu được một đạo lý, cái chết không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là muốn sống không thể, muốn chết không được. Dừng lại ở khu vực trung tâm huyệt động, quái thai hình người trước mắt thái độ khác thường, cũng không tiếp tục tiếp cận nữ gác đêm. Quái thai xấu xí ở một bên giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi ngẩng đầu nhìn thấy Tu La Vương, vội vàng nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất, không ngừng thở dài thăm viếng. Quét một vòng hỗn độn trong hang động, Tu La Vương dường như đoán được cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, lại đưa tay xoa xoa đầu quái thai bên cạnh, nhẹ giọng trấn an, làm khó ngươi rồi, lui ra trước đi. Nghe vậy, quái thai không khỏi còng lưng, vội vàng cúi đầu khom lưng ẩn vào trong bóng tối, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Về phần những người khác, nên làm gì thì làm, cũng đừng đi theo ở chỗ này góp vui. Nương theo tiếng hét lớn của Tu La Vương, trong huyệt động đồng tử cũng nhao nhao biến mất không thấy. Mấy trăm đạo lực trường khí tức cơ hồ tại cùng một thời gian lập tức thu liễm, triệt đi từng người mũi nhọn. Sau một thời gian ngắn hỗn loạn, trong động quật u ám lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc trước. Tu La Vương trước mắt không kiêu không nóng nảy, dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Tiểu Nhã trong góc. Một người một quái thai cứ như vậy cách không nhìn nhau hồi lâu, thời gian phảng phất như ngưng đọng lại. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tiểu Nhã thử thăm dò hỏi. Không được tốt lắm, nhún vai, quái thai hình người trước mắt nhếch khóe miệng, lộ ra một đôi răng nanh bén nhọn, híp mắt mỉm cười nói, ta chính là đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nhã sớm đã chấn kinh quá độ, càng giống như là chim sợ cành cong, không tự chủ được dán sát vào vách tường phía sau. trừng to hai mắt, cả người đều yên lặng run rẩy. Quái thai khát máu, cuồng bạo đến cực điểm. Đây là nhận thức chung của xã hội văn minh nhân loại trong thời đại tận thế phế thổ từ khi đại tai biến đến nay. Trên thực tế, quả thật cũng có rất nhiều trường hợp quái thai ăn thịt người. Sự cố chấp của cơ dư đối với việc theo đuổi ý thức bản thân. Phần lớn quái thai hoang dã đối với máu thịt nhân loại. Gần như có sự si mê khác thường. Ngươi đây là biểu tình gì? Lông mày nhướng lên, đưa tay từ trong cỏ khô nhặt lên cái bát rách vừa rồi. Tu La Vương, không biết nên khóc hay nên cười nói. Sẽ không cho rằng, ta là muốn ăn thịt ngươi chứ? Thủy Chung trầm mặc không nói. Từ đầu đuôi cuối, Tiểu Nhã cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nàng còn nhớ rõ tất cả những gì nhìn thấy trước khi hôn mê. Chính là quái thai hình người biểu hiện phóng đãng ngang ngạnh trước mắt này. Chỉ dùng một kiếm, đã chém đầu, Hoàng Tuyền, dị thi hống, của, siêu vị cấp, có chiến lực đáng sợ như vậy, tồn tại như vậy, tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì. Mắt thấy Tiểu Nhã vẫn vẻ mặt đề phòng cuộn tròn ở góc tường. Tu La Vương, cũng không tức giận, đưa tay từ trong bát vỡ cầm lên một món đồ chơi dính dính. Không chút do dự đưa vào trong miệng, mùi vị không tệ, cố ý khoa trương nhai nuốt nửa ngày. Tu La Vương lắc đầu thở dài, mặc dù không tinh xảo như thức ăn của nhân loại các ngươi. Nhưng đây đã là cực hạn mà chúng ta có thể làm được. Bỏ cái bát vỡ xuống, khoa trương mút ngón tay một cái, quái thai hình người trước mắt bĩu môi tiếp tục nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi căn bản không có ác ý, sở dĩ mang ngươi trở về. Là bởi vì ngươi thân chịu trọng thương, không chỉ mất máu quá nhiều, tinh hoa trong trung tâm ý thức còn thiếu chút nữa bị đầu hủ thi lâu năm kia hút sạch sẽ. Không có biện pháp, hai tay giang ra, Tu La Vương, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu đã quyết định phải cứu ngươi, cũng không thể đem ngươi ném ở dã ngoại chờ chết chứ. Hai tay chống ở trên đầu gối, hướng về phía Tiểu Nhã nở nụ cười, Tu La Vương, trước mắt làm sao còn có nửa phần ngạo nghễ của siêu cấp quái thai. Bộ dáng càng giống một đại nam hài nhà bên, đừng tưởng quái thai đều thích uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi, tối thiểu, trong sách dạy nấu ăn của ta, tuyệt đối không có chỗ cho những người như các ngươi. Nghiêng nghiêng đầu, trên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt tràn ngập ý trêu chọc. Tu La Vương, cẩn thận từng ly từng tí đem chén vỡ đẩy tới trước mặt Tiểu Nhã. Nhếch miệng cười nói, ta, càng thích ăn chay, vừa dưỡng nhan, lại thân sĩ, hơi sửng sốt. Hô hấp dồn dập, Tiểu Nhã cường tráng lấy can đảm, thò đầu nhìn trên mặt đất bể bát, quả nhiên, trong đó đựng là một loại rau dưa tương tự như rong biển, chỉ bất quá trang phục này, thật sự là làm cho người ta có chút không dám khen tặng. Chương 1194, trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói khát, mắt nhìn Tu La Vương bất cần đời trước mặt, lại nhìn thấy bùn tảo dính đặc trong bát, mumble, lâu đinh, nuốt nước miếng, Tiểu Nhã không khỏi nheo hai mắt lại. Dứt khoát hạ quyết tâm, đưa tay lấy ra một bó rong từ trong bát rách, thuận thế đưa vào trong miệng. Ngay sau đó, một luồng mùi thơm ngát mãnh liệt nổ tung trong miệng, làm cho người ta bất ngờ chính là rong biển bùn bề ngoài ghê tởm, vị lại dị thường mỹ vị, vừa giòn vừa ngon miệng, lại còn mang theo một tia hương hoa cỏ khó có được. Không khỏi trừng to hai mắt, Tiểu Nhã không còn do dự nữa, nâng bát vỡ lên trốn ở trong góc, bắt đầu liều mạng ăn ngấu nghiến. Vậy là đúng rồi sao? Bĩu môi cười, quái thai hình người trước mắt vẻ mặt ung dung, trêu chọc nói, chỉ có ăn no bụng, thương thế của ngươi mới có thể mau chóng khỏi hẳn, cho dù là muốn liều mạng với ta, cũng phải khôi phục thực lực mới được. Sửng sốt, tảo bùn trong miệng còn kịp nuốt, Tiểu Nhã có chút ngạc nhiên nhìn về phía quái thai hình người trước mặt. Đừng nói, vừa rồi cô thật đúng là nghĩ như vậy, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng sống lại. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, mình chỉ có cố gắng sinh tồn, mới có ngày lật ngược tình thế. Mắt nhìn bộ dáng chật vật của nữ gác đêm, lâu đinh, Tu La Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hai đầu gối hơi dùng sức, cả người chợt dựng lên, ăn cơm xong, nghỉ ngơi cho tốt đi, xoay người đi về phía cửa vào hang động, hai tay chắp sau lưng, lúc gần đi Tu La Vương còn không quên nhắc nhở mặt khác. Đối với A Lực cổ ôn nhu một chút. Ta để nó tới phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày của ngươi. Đừng nhúc nhích liền đá người ta. Nếu nó thật muốn hại ngươi, vừa rồi thừa dịp ngươi hôn mê bất tỉnh là có thể động thủ A Lực cổ. Tiểu Nhã khó hiểu nói. Go lầm, vừa rồi con quái thai xấu xí kia lại xuất hiện. Chẳng qua, lần này nó cố ý bảo trì một khoảng cách lớn với Tiểu Nhã. Một tay ôm bụng bị đá đau. tay kia thì nhẹ nhàng phất tay về phía nàng. Quái thai, cũng có tên, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thế giới quan của Tiểu Nhã đã vỡ nát. Trong ấn tượng của cô ấy, quái thai dã ngoại chưa được người gác đêm thuần phục. Hết thảy đều là một đám hung vật ăn tươi nuốt sống. Có lẽ trong chúng cũng sẽ có khái niệm giai cấp phục tùng. Nhưng đó cũng hoàn toàn là bởi vì hành động bản năng mà thôi. Tên là sự mở rộng bên ngoài của ý thức bản thân. Chỉ khi có ý thức đầy đủ về bản thân, luôn hiểu mình là ai và bản chất của mình, mới có khái niệm đặc biệt về tên. Như vậy, sẽ không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Căn bản không để ý đến sự ngạc nhiên của Tiểu Nhã. Trước mắt, Thông Linh Vương, dưới chân nhẹ nhàng điểm một chút, tính cả tự thân khí tức cùng một chỗ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong động quật cực đại, lại chỉ còn lại Tiểu Nhã và A Lực Cổ, một người một quái thai hai mặt nhìn nhau, xấu hổ đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không có ác ý. Dựa lưng vào vách đá, Tiểu Nhã cố gắng chống đỡ thân thể, thử hỏi, cho nên, anh thật sự gọi là A Lực Cổ, nghe vậy, quái thai xấu xí vội vàng gật đầu, sau khi vỗ vỗ ngực mình, xoay một vòng tại chỗ. Nhưng bởi vì trọng tâm có chút bất ổn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, phốc thử, nhịn không được bị quái thai Di Ong chọc cười. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Nhã sinh ra hào cảm khó hiểu đối với một con quái thai hoang dã. Ân, trầm ngâm một lát, ngượng ngùng đẩy cái bát vỡ về phía A Lực Cổ, Tiểu Nhã xấu hổ hỏi, thứ này, còn nữa không? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, A Lực Cổ giãn mặt cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh vàng óng ánh. Nhặt cái bát vỡ lên liền chạy ra ngoài động quật, chỉ chốc lát sau đã mang về cho Tiểu Nhã một chén tảo bùn đầy ắp. Nhận lấy bát vỡ, Tiểu Nhã không được tự nhiên và ra mồm cãi láo như lúc trước. Đúng như lời, Tu La Vương vừa nói, để chữa khỏi vết thương tốt hơn, nàng phải bảo trì đủ thể lực, đừng nói món này không khó ăn, coi như là mùi vị cùng phân chó giống nhau, nàng cũng phải bóp mũi nuốt xuống. Vật cạnh thiên trạch, muốn sinh tồn, vốn nên như thế. Đảo mắt đã qua một tuần, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của quái thai, A Lực Cổ, thương thế của Tiểu Nhã rốt cục cũng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Vết thương xuyên qua vai và bụng dần dần lành lại, tinh thần và thể lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều, nàng vẫn không cảm ứng được sinh lực trường tồn tại, không cách nào triệu hoán ra quái thai vũ trang tác chiến. Xem ra, dường như tổn thương trên, ý thức trung khu của nàng vẫn chưa khỏi hẳn. Sau khi cơ thể hồi phục, Tiểu Nhã cũng thử đi ra khỏi động quật, khiến nàng bất ngờ chính là, động quật tạm trú thực tế vẫn ở trên vách đá dựng đứng của Trung Tết Cốc, không chỉ có bốn phía núi vây quanh, nhìn xuống phía dưới lại càng là u cốc sâu không thấy đáy. Đơn thuần muốn dựa vào nhân lực rời khỏi nơi này, căn bản chính là người si nói mộng, rơi vào đường cùng, Tiểu Nhã cũng chỉ có thể tạm thời ở trong sơn cốc. Mỗi ngày làm bạn với A Lực Cổ. Mặt xấu xí, tuy rằng không cách nào trao đổi bình thường, nhưng cuối cùng cũng có một đối tượng có thể nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Tu La Vương lại tới động quật 2-3 lần, ngoài mặt lấy danh nghĩa thị sát A Lực Cổ, trên thực tế lại là để kiểm tra thương thế của Tiểu Nhã. Song phương tán gẫu đấu võ miệng rất nhiều, dần dần cũng trở nên quen thuộc. Đi theo tôi, học cách điều chỉnh hơi thở, khoanh chân ngồi ngay ngắn trước vách núi dốc đứng. Giờ phút này, Tu La Vương cùng Tiểu Nhã ngồi song song, mặt hướng sơn cốc đen kịt thâm thúy, hai mắt nhắm chặt, hô hấp có vẻ rất vững vàng trật tự. Hai ngắn ba dài, tuần tự tiến hành, ngàn vạn lần không được làm rối loạn nhịp thở. Bên tai là tiếng lải nhải không ngừng của quái thai hình người, không khỏi thở dài một hơi. Nữ gác đêm trẻ tuổi len lén mở một con mắt, nhìn về phía quái thai bên cạnh, rõ ràng thân ở trên vách núi ẩm ướt. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tu La Vương lại không có chút bụi bặm nào. Dưới làn da trắng nõn quá mức, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, làm cho người ta không tự chủ được muốn đưa tay chạm vào. Ngay lúc này, Tiểu Nhã trước mắt có vẻ hoảng hốt. Tu La Vương, bên cạnh làm sao giống như một quái thai bạo ngược khát máu. Quả thực không khác gì một người sống. Đột nhiên cũng mở to hai mắt, Tu La Vương nhíu mày. Ngươi nhìn ta làm gì? Mau điều chỉnh hô hấp của mình đi. Nên, đáng chết, tôi không chơi nữa, được chưa? Không khỏi bị đối phương dọa nhảy dựng, hai má Tiểu Nhã hơi đỏ lên, đứng dậy một cước đá văng đá vụn trên mặt đất, nhìn trái nhìn phải nói khác, cả ngày để em ngồi thiền điều chỉnh hô hấp, phương pháp này căn bản là vô dụng, em vẫn không cảm nhận được khí tức lực trường trong cơ thể. Nhíu chặt mày, Tiểu Nhã bất mãn quát khẽ, dứt khoát, ngươi hiện tại liền đưa ta ra, chung kết chi cốc, ta tự mình nghĩ biện pháp hồi long cũng được, đỡ phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Gió lạnh thê lương lướt qua vách núi, đối mặt với sự oán giận cuồng loạn của Tiểu Nhã, Tu La Vương chỉ cười nhạt, nếu thật sự như vậy, ngươi sẽ chết ở nửa đường. Áo choàng đen kịt trên lưng đột nhiên bay lên, hóa thành một đôi cánh đầy đặn to lớn, vừa vặn đem Tiểu Nhã một mình đứng ở trên vách núi nhẹ nhàng bao lấy. Gió lạnh gào thét, nhiệt độ giảm mạnh, Tiểu Nhã căn bản không cảm thấy một tia rét lạnh, quay đầu nhìn quái thai hình người bên cạnh, chỉ thấy Tu La Vương khẽ nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói, thay vì như thế, còn không bằng lưu ngươi ở chung kết cốc, bên cạnh ta, tối thiểu, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn cả đời. Chương 1195, hơi ngẩn ra, ánh mắt hai bên giao nhau, dường như có tình cảm nào đó đang âm thầm nảy sinh. Thế nào, có phải rất cảm động không? Lâu Đinh đột nhiên nhếch miệng cười. Tu La Vương xoay người đứng lên, vỗ đầu gối không khỏi lên tiếng cười to nói. Trước kia lúc Phụ Vương còn sống, thường xuyên có nhân loại lầm vào sơn cốc. Trong bọn họ những nam nữ si tình kia chính là thổ lộ với nhau như vậy. Ha ha ha ha, ta học rất giống đi. Không khỏi trong nháy mắt hóa đá, hai má vốn ửng đỏ dần dần trở nên âm trầm. Tiểu Nhã không thể nhịn được nữa, nhấc chân thuận thế đạp về phía đầu Tu La Vương, hổn hển mắng to, ngươi là quái thai ngu ngốc, ai có công phu cùng ngươi diễn trò ở chỗ này, nhanh chóng nghĩ biện pháp khôi phục khí tức sinh lực của ta. Hai người vui cười tức giận mắng, A Lực Cổ thì ngồi canh giữ ở một bên không ngừng cười ngây ngô. Mấy ngày nay, nó đã sớm quen với cảnh tượng trước mắt, chỉ có nữ nhân loại trẻ tuổi này mới dám lớn mật như thế. Có thể không kiêng nể gì mà cùng Tu La Vương vui đùa ầm ĩ. Được rồi, coi như ta phục ngươi còn không được sao? Nhẹ nhàng đẩy chân Tiểu Nhã ra, Tu La Vương phủi bụi trên người, cụp mắt bất đắc dĩ nói, trung tâm ý thức bị tổn thương có thể lớn có thể nhỏ. Muốn chữa trị tổn thương ở cấp độ ý thức, ngoại trừ điều chỉnh cách thở, hầu như không có biện pháp nào hiệu quả hơn. Nhân loại các ngươi luôn dễ dàng bị biểu hiện giả dối bên ngoài mê hoặc. Dừng một chút, quái thai hình người trước mắt tiếp tục nói, cái gì là hơi thở trường lực, chẳng qua chỉ là sự mở rộng ý thức bản thân mà thôi. Quá lệ thuộc vào sức mạnh của quái vật vũ trang, khiến các ngươi quên mất tính ưu việt của mình ở cấp độ ý thức. Về mặt ý thức, tính ưu việt, nhắc lại lời đối phương nói, Nhã bà trẻ tuổi cảm thấy một trận sợ hãi khó hiểu. Lâu Đinh, bắt đầu từ lúc nàng sinh ra, nhận thức tiếp nhận được chính là nhân loại đã không còn là tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn. Căn bản sẽ không tồn tại tính ưu việt buồn cười gì. Người bình thường nếu như gặp phải quái thai, nhiệm vụ hàng đầu chính là xoay người chạy trối chết. Chỉ có người gác đêm có thể khống chế quái thai vũ trang mới có thể chống lại. Cho dù là lưỡi chống lại này, cũng là thành lập trên cường đại của quái thai vũ trang. Tất cả những điều này dường như không liên quan nhiều đến bản thân con người. Ý thức của nhân loại mạnh mẽ, vượt xa quái thai chúng ta. Thở dài một hơi, Tu La Vương, hai tay chống trên đầu gối, nhìn ra xa sơn cốc thâm thúy trống rỗng trước mắt, thì thào lẩm bẩm, các ngươi trời sinh đã có hỉ nộ ái ố, còn có cơ sở tình cảm tương đối phức tạp, thậm chí là quy tắc hành vi vượt ra ngoài bản năng sinh tồn. Mà những thứ này, quái thai bình thường cần tu luyện rất nhiều năm, mới có thể thức tỉnh và đạt được. Tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tu La Vương cúi đầu cười khổ, lắc đầu nói, rõ ràng vừa sinh ra đã đạt được tất cả, nhưng vẫn luôn tìm kiếm con đường tốt nhất để trở lại vạn vật chi linh bảo tòa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, quái thai hình người trước mắt ngửa mặt lên trời thở dài nói, nói cho cùng, các ngươi chẳng qua là đã quên cảm thụ cùng thân cận thế giới này như thế nào mà thôi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiểu Nhã nhất thời im lặng, cảm nhận và gần gũi với thế giới thân ở tận thế phế thổ thời đại người, lại chưa từng nghĩ quá khứ cảm thụ cùng thân cận thế giới. Lương thực, năng lượng và không gian sinh tồn có hạn, tất cả mọi người chết lặng vì sinh tồn mà phát sầu. Rõ ràng đại bộ phận thổ địa toàn cầu đều bị quái thai chiếm lĩnh. Giữa các thế lực lớn vẫn vì lợi ích mà phát động chiến tranh. Đây, làm sao không phải là một loại bi ai buồn cười đến cực điểm. Không khỏi rơi vào trầm mặc, Tiểu Nhã yên lặng nhìn thẳng quái thai hình người trước mắt. Mơ hồ cảm thấy, mình sống còn không thông suốt bằng người này. Cũng được, xoay mạnh lên, Tu La Vương đột nhiên giang hai tay, chống lưng thật to, nhếch miệng cười nói, vẫn ở trong hang động nhỏ hẹp này, muốn cho ngươi lĩnh ngộ được tầm quan trọng của hô hấp đối với ý thức tẩm bổ. Quả thật có chút ép buộc người khác. Hả? Đột nhiên có chút dự cảm không ổn. Tiểu Nhã đầy bụng hồ nghi hỏi, cho nên, anh muốn làm gì? Dẫn ngươi vào trong sơn cốc dạo một vòng. Lông mày nhướng lên, cánh chim màu đen sau lưng ầm ầm mở ra, đôi cánh khổng lồ trong nháy mắt nhấc lên cương phong mãnh liệt. Tu La Vương nhếch miệng cười, không nói lời nào đưa tay ôm eo Tiểu Nhã, lập tức nhảy xuống vách núi. Ngay sau đó, kiếm khí sắc bén ầm ầm từ trong vực sâu miệng cốc nối đuôi nhau mà ra. Tu La Vương ôm chặt nữ gác đêm trẻ tuổi trong lòng, tựa như phi hỏa lưu tinh phóng lên trời. Trời ạ, thả em xuống, Tiểu Nhã hô to, khóe miệng nhếch lên, quái thai nhân tính giống như thiên thần giáng lâm cười hỏi. Ngươi xác định, trên không trung, cương phong thấu xương, đùa gì vậy, nếu đối phương thật sự lựa chọn buông tay, Tiểu Nhã tuyệt đối sẽ rơi xuống đáy cốc, cũng không cần cảm ngộ phương thức hô hấp gì nữa, ý đồ chữa trị trung khu ý thức, cả người trong nháy mắt sẽ bị ngã nát bét, yên lặng trợn trắng mắt. Hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, cho dù Tiểu Nhã không tình nguyện thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ha ha ha ha, A Lực Cổ, đuổi theo, quay đầu nhìn, A Lực Cổ, vẻ mặt mơ hồ trên vách núi. Tu La Vương dương cánh bay cao nhảy dựng lên, lớn tiếng hô to, đi thôi, cùng đi Sơn Cốc Đại Bình Nguyên. Sơn Cốc Đại Bình Nguyên, đó lại là địa phương quỷ quái gì? Còn không đợi Tiểu Nhã kịp phản ứng, quái thai hình người trên bầu trời ầm ầm mà động, hướng sâu trong sơn cốc lao xuống. Hô, cương phong nghênh diện mà tới giống như đao phong tập kích người, trực tiếp làm cho tiếng thét chói tai của Tiểu Nhã nuốt trở về. Bên kia, A Lực Cổ, bình thường thật thà khả ái cũng thay đổi bộ dáng, lại giống như vượn, thân hình linh hoạt leo lên ngọn núi dốc đứng, dọc theo đường đi trảm kinh phi cước, gắt gao đi theo sau hai người, tiếng gió gào thét không dứt bên tai. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt đến cực điểm khiến Tiểu Nhã đầu váng mắt hoa. Theo bản năng muốn giãy giụa rồi lại không dám tùy ý lộn xộn. Rơi vào đường cùng, đành phải nhắm chặt hai mắt lại. Cả người đều cuộn mình trong lòng. Tu La Vương, một lòng khẩn cầu mau chóng đến nơi là tốt rồi. Sau một lúc lâu, tiếng gió dần dần trở nên hòa hoãn. Trong không khí càng truyền đến mùi hoa cỏ quen thuộc. Đừng khẩn trương, mở mắt ra nhìn, bên tai. Tiếng đề nghị mềm mại của Tu La Vương chợt vang lên. Cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh biến hóa, Tiểu Nhã nửa tin nửa ngờ chậm rãi mở hai mắt, đột nhiên bị cảnh sắc trước mắt chấn nhiếp đến không còn lời nào để nói. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, mặt đất dưới thân là một mảnh bình nguyên cực lớn xanh biếc rạt rào. Một gốc cây đại thụ chọc trời nối liền mặt đất cùng bầu trời. Bốn phía kết bè kết đội quái thai đang nghỉ ngơi ngủ gật trên bãi cỏ. Đây đâu phải là chung kết chi cốc khủng bố trong truyền thuyết, rõ ràng chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên không cho người ngoài biết. Chương 1196, non xanh nước biếc, sinh cơ dạt dào, thảo nguyên khí thế bàng bạc mênh mông vô bờ. Một loạt các thảm thực vật lớn và cỏ phát triển mạnh xung quanh các cây cao chọc trời ở khu vực trung tâm, lâu đinh, trong lúc vô hình, hình thành một bộ khép kín sinh thái độc đáo, cùng hoang dã thê lương bên ngoài hình thành đối lập rõ ràng. Đám quái vật tụ tập một cách có trật tự, không chỉ có cương mục chủng loại phong phú, lại sớm đã không còn một mặt táo bạo cùng hung ác ngày thường, ngược lại biểu hiện ra an nhàn cùng tường hòa hiếm có. Ở giữa không trung quan sát cảnh sắc mỹ lệ dưới thân, dĩ nhiên hoàn toàn bị hết thảy trước mắt kinh sợ, mở to hai mắt một lúc lâu không nói ra lời. Tiểu Nhã ấp a ấp úng nói, cái này đến tột cùng là, nơi này là Sơn Cốc Đại Bình Nguyên. Tu La Vương biểu tình thành kính, nhàn nhạt giải thích, trên thực tế, khu vực trung tâm của chung kết cốc là giống ruột, mấy trăm năm qua, nơi này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho nên vẫn bảo lưu sinh thái tự nhiên trước đại tai biến. Dừng một chút, quái thai hình người bay lượn trên bầu trời mỉm cười nói. Nơi này là thiên đường quái thai chân chính. Hống, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng trời cao, trên mặt đất. Một đầu khổng lồ áo mã giác tích mãnh liệt giơ lên cực đại đầu lâu, mở ra cái miệng to như chậu máu, cung kính hướng về phía trên bầu trời vừa lướt qua hai người gào thét kính chào. Mắt thấy Tu La Vương từ trên trời giáng xuống, vô số quái thai thú quần điên cuồng chạy trên thảo nguyên, đuổi theo vương giả trong lòng chúng chu lên, trên bình nguyên tràn trề sức sống, trong nháy mắt có thể sôi trào lên, khí tức trường sinh vật dày đặc tràn ngập bát hoang. Trên bầu trời thậm chí xuất hiện quái thai phi hành hiếm thấy. Một đường đi theo hai bên trái phải của bọn họ, giống như máy bay hộ tống cho bọn họ. Lao đinh, những quái thai này, kinh ngạc nhìn đám quái thai thú cổ quái trước mắt. Tiểu Nhã nhíu mày, vô cùng khiếp sợ hỏi. Chúng nó, tại sao lại nghe lời như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ có ý thức của mình, vậy mà nguyện ý cúi đầu xưng thần với ngươi. Quy tắc hành vi của quái thai hoang dã bình thường, phần lớn đều tuân theo bản năng hành sự. Chỉ sau khi đạt đến giai đoạn siêu cấp, chúng mới phát sinh ý chí tự ngã. Đây cơ hồ là nhận thức chung của văn minh nhân loại. Nhưng hết thảy trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức lâu nay của nàng. Nếu như nói A Lực Cổ trong hang động trên vách núi bất quá chỉ là một ví dụ mà thôi, như vậy trước mắt hàng trăm hàng ngàn quái thai thú quần lại nên giải thích như thế nào? Vạn vật có linh, ôm chặt người phụ nữ gác đêm bị sốc, cánh chim màu đen phía sau run rẩy. Tu La Vương thuận thế từ giữa không trung hạ xuống mặt đất, vững vàng dừng lại trước đại thụ che trời. Mặc dù ý thức bản thân của chúng còn chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng cũng có logic tình cảm cơ bản nhất. Cả hai vừa hạ cánh, lập tức có một đám quái thai hoang dã vây quanh. Chúng nó trung phẩm giai có cao có thấp, năng lực cũng không giống nhau. Hết lần này tới lần khác tản mát ra khí tức lại làm cho người ta cảm thấy từng đợt ấm áp. Nơi này là cứ điểm tổ tiên ta năm đó một tay xây dựng lên. Đưa tay xoa xoa đầu một con thiết giáp quy, Tu La Vương trước mắt yên lặng mỉm cười nói. Vì chính là thay quái thai xung quanh sơn cốc, thành lập một môi trường sống tương đối thoải mái an toàn. Tận lực tránh né nhân loại đuổi bắt cùng săn giết. Nhiều năm qua thu lưu quái thai nhiều đến trăm loại trở lên. Go lầm, theo một tiếng quái khiếu quen thuộc, A Cổ Lực giống như khỉ đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Vừa vặn vững vàng dẫm lên bãi cỏ, ầm một tiếng, cỏ dại vụn đất tung bay đầy trời. A Cổ Lực đã sớm vững vàng đứng ở trong hố thiên thạch loại nhỏ. Không chỉ lông tóc không bị thương, còn nhếch môi hướng Tiểu Nhã khờ khạo cười. So với biểu hiện vụng về trong động quật lúc trước, quả thực chính là hai người khác nhau. Cùng một lúc, một đầu mặt xanh răng nanh lột ra mèo báo mãnh liệt hướng mọi người vọt tới. Quái thai Tiểu Nhã này một chút cũng không xa lạ gì. Kẻ săn mồi thuộc hệ cường hóa sinh vật, đẳng cấp bình thường từ cấp xâm lược LV3 đến cấp khát máu LV5, tính cách hung tàn bạo ngược, vô luận là đối với quái thai khác hay là nhân loại, thông thường đều cực kỳ uy hiếp. Cẩn thận, nhịn không được kêu to một tiếng, Tiểu Nhã theo thói quen hướng mọi người cảnh cáo. Ngay sau đó, chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt đột nhiên phát sinh. Lột ra mèo báo, lao nhanh tới cũng không có ý tập kích bất luận kẻ nào. Ngược lại giống như một con chó lớn ngồi xổm trước mặt Tiểu Nhã. Đầu lâu cực đại hơi nghiêng lệch, trong con người xanh thảm lại tràn ngập lòng hiếu kỳ không che giấu được. Thả lỏng, vuốt ve cái cằm lông xù của lột da mèo rừng, Tu La Vương vội vàng mỉm cười giải thích. Trải qua mấy trăm năm phát triển, quái thai nơi này trên cơ bản đều là hậu duệ đời thứ ba thậm chí là đời thứ tư. Khác với tổ tiên của chúng chưa từng đi ra khỏi chung kết cốc. Đã hoàn toàn quen với cuộc sống nơi này, đối với nhân loại cũng không có định ý, ngăn cách với thế giới bên ngoài, tự thành một mạch, cuộc sống an nhàn từ trước tới nay, khiến cho quái thai nơi này hoàn toàn bất đồng với thế giới bên ngoài. Không chỉ thiếu tính xâm lược, đối với nhân loại xa lạ Tiểu Nhã này cũng cảm thấy cực kỳ tò mò. Ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ chọc trời xông thẳng lên trời trước mắt. Thân cây thô to đường kính ít nhất khoảng 20 mét. Cành lá cực kỳ sum suê trên không trung, mơ hồ tản mát ra ánh sáng như ngọc bích bảo thạch. Đã sớm bị mọi thứ ở đây thuyết phục thật sâu, Tiểu Nhã nhịn không được lại hỏi, cây đại thụ này lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta gọi nó là sinh mệnh thần thụ, đồng dạng ngưỡng mộ cự mộc chọc trời trước mắt. Tu La Vương trên lông mày hiện ra một tia sùng kính, không chút giấu giếm giới thiệu, nó rất cổ xưa. Lịch sử của nó đại khái có thể ngược dòng đến những năm tháng trước đại tai biến. Hầu như không ai biết tại sao nó lại sinh trưởng ở đây. Tu La bộ tộc chúng ta từ khi đến đây định cư đã bảo vệ nó từ nhiều thế hệ. Trầm ngâm một lát, Tu La Vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đầu xuân hàng năm, trên cành lá của cây sự sống sẽ tích tụ một lượng lớn xương sớm. Xương sớm này sẽ theo thân cây chảy xuống mặt đất, hội tụ thành một đầm nước trong vắt. Mà những suối nước này cũng chính là nguồn sinh mệnh của sơn cốc này. Có được lực lượng thần kỳ nuôi dưỡng ý thức bản thân, giúp quái thai nơi này có thể tiến hóa, trở nên lý trí, không còn khát máu và bạo ngược nữa. Triển Nhan cười một tiếng, Tu La Vương, hai tay buông ra, tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ là mùa thu, trải qua cả mùa hè, nước suối đã sớm khô cạn, bằng không, ngược lại có thể trợ giúp người nhanh một chút chữa trị ý thức trung khu thượng thương thế. Đột nhiên ngẩn ra, Tiểu Nhã quan sát mặt đất dưới gốc đại thụ, quả nhiên, trên bùn đất quả thật có dấu vết của dòng nước, hơn nữa so với những nơi khác đều có vẻ ẩm ướt hơn rất nhiều. Nước suối có thể nuôi dưỡng ý thức về bản thân, trong đầu trống rỗng, Tiểu Nhã chua xót cười, lập tức ý thức được, loại đồ chơi nghịch thiên này một khi bị nhân loại bên ngoài biết được, nhất định sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt chiến. Nhịn không được tiến lên vài bước, Tiểu Nhã đưa tay vuốt ve thân cây thô to, mơ hồ cảm giác được bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang chậm rãi nhảy lên. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên thân cây lại còn lưu lại một vài bức đồ án khắc dấu trông rất sống động. Chương 1197, trên thân cây màu đồng cổ, rõ ràng có thể thấy được rất nhiều dấu vết nhân tạo khắc dấu. Đại Phương đi tới, Tu La Vương giải thích, trên đây là đồ đằng do tổ tiên Tu La nhất tộc chúng ta khắc dấu. Thuật lại lai lịch và lịch sử của chúng ta, Lâu Đinh, chặt nhíu mày, nữ gác đêm trẻ tuổi cẩn thận đánh giá những đồ án thần bí này. Chỉ thấy chỗ cao nhất của thân cây điêu khắc ra 6 sinh vật hình tượng khác nhau. Chúng nó có đầu sinh 2 sừng, có dương nanh múa vuốt, thậm chí còn không phải là sinh vật hình người, giống như dã thú nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu gầm thét. 6 sinh vật kỳ lạ này vừa vặn tạo thành một vòng tròn tiêu chuẩn trong khu vực trung tâm của họ. Một cái giống như trường xà sinh vật uốn lượn thon dài thân thể. Huyết bồn đại khẩu thì là càng tốt cắn cái đuôi của mình. Đây là, Tiểu Nhã buồn cười nói, ghi nhớ địa chỉ web, khóe miệng hơi nhếch lên, quái thai hình người bên cạnh khoanh tay đứng lên, vui vẻ đáp, đây là con rắn vô tận, phụ vương ta khi còn sống từng nói, nó là khởi đầu của tất cả, cũng là kết thúc của tất cả. Đột nhiên ngẩn ra, tuổi trẻ Tiểu Nhã đáy lòng ầm ầm trầm xuống, nhìn về phía 6 cái sinh vật ở giữa cái kia quái xa. Không có nguyên nhân cảm thấy hết hồn hết vía, dựa theo kỷ nguyên nhân loại các ngươi mà tính, mấy trăm năm trước đại tai biến sơ kỳ, tổ tiên của ta cùng 5 đồng bọn khác cơ hồ cùng một lúc thức tỉnh. Trầm ngâm một lát, Tu La Vương tiếp tục giảng giải, ký ức của bọn họ hỗn loạn không chịu nổi, không biết tại sao lại xuất hiện trên thế giới này, cũng không rõ ý nghĩa sinh mệnh của mình ở đâu, duy nhất rõ ràng chính là, trong cơ thể mỗi người bọn họ đều có một loại lực lượng đặc biệt. Nheo mắt lại, Tu La Vương trầm giọng nói, khi 6 loại lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, tổ tiên của ta và đồng bọn của hắn lại phát hiện. Bọn họ dĩ nhiên có thể thao túng và dẫn dắt ý thức tự do của sinh vật đã chết. Lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, từ đó đạt được trọng sinh hoàn toàn mới. Cái gọi là ý thức, nói trắng ra chính là năng lượng của linh hồn. Lâu Đinh nhìn chằm chằm vào con rắn lớn cắn đuôi mình trong đồ đằng. Trên trán Tiểu Nhã chảy ra một tia mồ hôi lạnh, không tự chủ được mở miệng cảm thán nói, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Lấy nhận thức của nhân loại các ngươi mà nói, đúng là có thể lý giải như vậy. Rất nhiều tin tức ầm ầm nổ tung trong đầu Tiểu Nhã. Hơn 500 năm trước, quái thai các nơi trên thế giới đến tột cùng là từ đâu mà đến? Từ miêu tả của Tu La Vương, Tiểu Nhã chú ý tới một từ ngữ đặc biệt. Đó chính là thức tỉnh. Nói cách khác, ban đầu cái kia một đám quái thai cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là đã sớm ngủ đông ở các nơi trên thế giới. Giữa nhân loại và chúng rốt cuộc tồn tại liên quan như thế nào? Càng tiếp cận chân tướng, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy có chút khó bề phân biệt. Nói tóm lại, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tổ tiên của ta cuối cùng cùng 5 đồng bọn khác mỗi người đi một ngả. Ở mấy trăm năm trước đi tới nơi này, thành lập Tu La bộ tộc cùng chung kết cốc, đưa tay che kín lồng ngực dày. Tu La Vương ở một bên căn bản không rõ ràng lắm lúc này trong lòng Tiểu Nhã khiếp sợ cùng suy nghĩ. Vẫn tràn đầy tình cảm giải thích, cho đến ngày nay, hậu duệ Tu La tộc thuần chủng trong cơ thể vẫn có cỗ lực lượng năm đó. Chúng ta cũng gọi là Tu La đạo, nâng trán lên, xoay người cúi đầu rời xa đại thụ chọc trời. Lượng lớn tin tức làm cho Tiểu Nhã trong chốc lát có chút khó có thể thừa nhận. Sau khi nhận thức của một người bị điên đảo, tùy theo đó ngoại trừ hưng phấn ra, còn có sợ hãi thật sâu. Làm sao vậy? Lông mày nhướng lên, Tu La Vương vội vàng đuổi theo nàng. Mở miệng ân cần hỏi, là vết thương cũ tái phát, hay là chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, chỉ là có chút kỳ quái. Thâm Thúy nhìn về phía quái thai hình người bên cạnh, Tiểu Nhã kinh nghiệm xa trường trầm giọng hỏi, những bí mật này vốn thuộc về quái thai, vì sao ngươi muốn cho ta biết? Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng, đối mặt với chất vấn sắc bén của nữ gác đêm, Tu La Vương, thực lực cường đại nhất thời im lặng, cả người đều sững sờ tại chỗ, nghẹn nửa ngày cũng nói không nên lời. Phải biết rằng, ta là nhân loại, nheo mắt lại, Tiểu Nhã nhấn mạnh từng chữ một. Hơn nữa, còn là người gác đêm chuyên môn săn giết quái thai. Khí chất quanh năm trà trộn ở xa trường biểu lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù mất đi khí tức lực trường, Nhã bà trẻ tuổi bẩm sinh cái loại sát khí đặc biệt này, vẫn làm cho quái thai bốn phía cảm thấy không rét mà run. Nguyên nhân rất đơn giản, người này chính là một đại ngu ngốc. Một thanh âm non nớt đột nhiên từ xa truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại, đã thấy cách đó không xa trên sườn núi, một cái nhìn qua bất quá 7-8 tuổi nữ đồng đang nhảy ngồi ở một đầu loại nhỏ quái thai trên lưng. Hai cái đen nhánh bánh quai chèo bím tóc đón gió phất phơ. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lại là giống như quả táo như mê người. Biểu tình nhìn qua rất là có chút tức giận. Huých trưởng, thật là có ngươi. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều phồng má. Vừa tới gần vừa khoa tay múa chân nói. Nơi này chính là sơn cốc yếu địa. Ngươi vậy mà mang một cái nhân loại tiến vào. Vạn nhất nàng nếu là mật báo, chúng ta những người này chẳng phải là bị nhân loại tận diệt rồi sao? Cho đến khi cô gái đến gần, Tiểu Nhã lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cô bé nhìn như còn nhỏ này, giống như Tu La Vương, đều là quái thai cấp cao đã thức tỉnh ý thức bản thân. Ha ha ha ha, không cần để ý, sờ sờ gáy, Tu La Vương, vẻ mặt xấu hổ cười ha ha, vội vàng mở miệng nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thân muội muội của ta, hoa sơn cốc xinh đẹp nhất U Minh công chúa. Muội, muội muội, Tiểu Nhã vẻ mặt mơ hồ. Mắt nhìn chênh lệch chiều cao giữa Tu La Vương và U Minh công chúa, nữ gác đêm trẻ tuổi thật sự là có chút nghĩ không thông. Hai huynh muội như vậy, ở tuổi tác chênh lệch cũng thật sự là quá lớn đi. Đừng nhìn vóc dáng cô ấy nhỏ, đó là bởi vì trước mắt còn đang trong thời thơ ấu. Một tay ôm Tiểu Nha đầu, Tu La Vương không kiêng nể gì xoa cái đầu nhỏ của nàng, cười to tiếp tục nói, nhưng mà giai vị của nàng ở trong sơn cốc đã là tồn tại không thể khinh thường. Đợi đến khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, nhất định là đại mỹ nữ người gặp người yêu. Bất quá đó cũng là chuyện mấy chục năm sau. Ha ha ha ha, chết tiệt, đừng làm rối mái tóc của tôi. Hai tay hoa chân múa tay vui sướng, cực lực muốn bảo vệ bím tóc của mình. U Mang công chúa nhỏ tuổi xoay người một cái, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn vô cùng, trong nháy mắt thoát khỏi ma trưởng của Tu La Vương, thuận thế trở lại trên lưng quái thai tiểu thú. Hu hu. Nương theo một tiếng ngâm nga lấy lòng, quái thai tiểu thú dưới thân U Minh công chúa lại chủ động đi tới trước hai chân Tiểu Nhã, thò ra cái đầu nhỏ lông xù trắng đen đan xen, càng không ngừng cọ sát bắp chân của nàng. Đáng chết, lại có thêm một đại ngu ngốc. Yên lặng trợn trắng mắt, hai tay mập mạp ôm ở trước ngực, U Minh công chúa vẻ mặt không kiên nhẫn nói, thật không nghĩ tới mập địch người này lại thích ngươi như vậy một cái nhân loại hương vị. Chương 1198. Thú vị. Nhướng mày ngạc nhiên, Tu La Vương đánh giá Tiểu Nhã từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên nói, Lâu Đinh, thực thiết thú rất ít khi thân thiết với người lạ như vậy. Xem ra hai người rất có duyên phận. Thực thiết thú, biểu tình trong nháy mắt có chút mơ hồ. Tiểu Nhã cúi đầu nhìn quái thai tiểu thú đang ôm bắp chân mình cọ sát. Bộ lông trắng đen đan xen có vẻ phân biệt rõ ràng. Tứ chi ngắn nhỏ phối hợp với một đôi vành mắt thâm quầng, nhìn qua đáng yêu dính người giống như chó cưng. Béo địch, ngươi là kẻ phản bội. Không đợi Tiểu Nhã kịp phản ứng, U Minh công chúa dĩ nhiên nổi trận lôi đình, hai cái bím tóc hình bánh quai trèo thuận thế giơ lên, đưa tay một phát túm lấy lỗ tai của tiểu béo địch, xoay người nhảy lên sống lưng của nó, khóa chặt bộ lông của đối phương một trận cuồng tuốt. Ngao ngao, cùng với tiếng kêu thảm thiết của thực thiết thú, hiện trường nhất thời một mảnh gà bay chó sủa. Bộ lông đen trắng đan xen theo gió loạn vũ, tiếng gào thét của U Minh công chúa càng liên tiếp vang lên trên toàn bộ thảo nguyên. Mắt thấy như thế, trên trán Tiểu Nhã nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, mồ hôi to như hạt đậu thuận thế chảy xuống, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Ha ha, không cần để ý, khoát tay áo, vội vàng giảng hòa, Tu La Vương cười hi hi giải thích, béo địch là tọa kỵ bạn đời của muội muội ta, hai tiểu tử kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường xuyên càn quấy như vậy, một thời gian sau, Ngươi cũng thành thói quen, nhìn ra sườn núi xa xa, tiểu nha đầu giống như cao bồi ngồi trên người thực thiết thú. Một đường chạy nhanh nhảy nhót, đàn quái thai thú ven đường giống như gặp được hồng thủy mãnh thú. E sợ tránh không kịp, Lao Đinh, nàng, đối với ta tựa hồ rất có địch ý. Tiểu Nhã thản nhiên mở miệng nói, hơi sửng sốt, Tu La Vương bên cạnh sắc mặt đột nhiên trầm trọng, cúi đầu bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nàng đối với nhân loại quả thật có khúc mắc rất sâu. Trầm ngâm một lát, Tu La Vương ngửa đầu thở dài nói, 10 năm trước, phụ vương của chúng ta vì bảo vệ một đám lầm vào sơn cốc nhân loại, bất hạnh bị bọn họ ám toán, tuy rằng cuối cùng đem đám bại hoại này đuổi ra sơn cốc, nhưng phụ vương tuổi trung quy là quá lớn. Cũng không lâu lắm liền chết ở trên giường bệnh, mà ta thì là trở thành tân nhậm Tu La Vương. Nghe vậy, lúc này Tiểu Nhã mới hiểu ra, câu chuyện về người nông dân và con rắn đã được trình diễn một lần trong thung lũng kết thúc, nhân loại được cứu vớt không chỉ không có cảm ơn, ngược lại đối với hết thảy nơi này nổi lên lòng mơ ước. Cũng khó trách, U Minh công chúa, nhỏ tuổi lại tràn ngập địch ý đối với nhân loại, dù sao, phản bội và hãm hại trong xã hội loài người bất quá là chuyện thường thấy, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thế nhân thường thường đều sẽ cân nhắc lợi hại, không chút do dự lựa chọn lấy oán trả ơn. Tựa hồ trong thế giới loài người, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hứng thú đối với kết quả. Chỉ cần có thể thành công, căn bản không ai sẽ để ý ngươi dùng thủ đoạn gì. Đây, chỉ sợ chính là chỗ đáng sợ nhất trong nhân tính. Tại sao? Tiểu Nhã đột nhiên hỏi. Hả? Không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt Tu La Vương, mơ hồ, cái gì, vì sao, khẽ cắn môi, trước mắt nữ gác đêm nhân nhìn thẳng chọc trời đại thụ. Vẻ mặt cười khổ hỏi, rõ ràng biết nhân loại không thể tin, vì cái gì còn muốn cứu ta đây? Huống chi, mang ta đi tới cái này ngăn cách với thế giới bên ngoài sơn cốc bình nguyên. Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như nơi này hết thảy bị ngoại giới nhân loại sở thế lực biết được, sẽ mang đến cho các ngươi bao nhiêu phiền toái, những thứ khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ riêng mùa xuân hàng năm, nước suối kỳ lạ hội tụ dưới gốc đại thụ chọc trời này, cũng đủ để cho văn minh nhân loại các nơi trở nên điên cuồng đến cực điểm. Ta đương nhiên biết hậu quả, Tu La Vương buồn bã gật đầu, cười khổ nói, nhưng ta cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu. Sửng sốt, nữ gác đêm trẻ tuổi hoàn toàn không nói gì để chống lại. Quái thai và nhân loại, mấy trăm năm qua đối lập với nhau, không gian sinh tồn của nhau đều đang từng bước giảm bớt. Nhắm mắt lại, Tu La Vương lắc đầu cười nói, mọi người, vì sao không thể chung sống hòa bình? Gió nhẹ ấm áp đột nhiên nổi lên, thuận thế phất qua thảo nguyên mênh mông vô bờ trước mắt. Quái thai xung quanh đã sớm từ từ tản đi, đều tự men theo mùi hoa cỏ tùy ý bắt đầu chơi đùa ầm ĩ, theo thời gian. Quái vật ở đây ngày càng nhiều và một ngày nào đó vùng đồng bằng thung lũng sẽ không còn phù hợp để chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở nữa, nheo mắt lại. Đưa tay vuốt ve thân cây đại thụ chọc trời, Tu La Vương trầm giọng tiếp tục nói, cũng sẽ có một ngày, Tu La nhất tộc chúng ta không thể không đối mặt với lựa chọn, phải mang theo chúng nó đi ra khỏi sơn cốc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, làm thế nào để chung sống với nhân loại, liền có vẻ rất quan trọng. Dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia thâm thúy, Tu La Vương mỉm cười nói, cùng nhân loại chung sống hòa bình. Để cho tộc nhân cùng quái thai dưới cờ có một ngày có thể đi ra khỏi mảnh đất chật hẹp này. Đây, không chỉ là tâm nguyện cả đời của phụ vương ta, mà còn là giấc mộng cho tới nay của ta. Vì thực hiện giấc mộng này, ta nguyện ý trả giá tất cả. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Nhã, khóe miệng Tu La Vương nhếch lên, khẽ cười nói, cho dù là sinh mệnh của ta, cũng không tiếc, không khỏi trừng to hai mắt. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Tiểu Nhã cuối cùng cũng cười thoải mái. Thuận miệng bình luận, nhà đầu kia nói không sai, người đúng là một đại ngu ngốc không hơn không kém. Hai người nhìn nhau cười, tất cả lo lắng trong lòng đều vào lúc này theo gió ấm trên thảo nguyên quét sạch. Trên đời này, thiếu cho tới bây giờ cũng không phải là người thông minh thấy gió xoay chiều hám lợi. Chỉ có những đại ngu ngốc kiên trì ý kiến của mình, mới có thể chân chính đi thay đổi thế giới này. Hiu, tiếng rít sắc bén đột nhiên từ trên không trung truyền đến. Một bóng đen nhanh chóng ầm ầm từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trước mặt Tu La Vương. Bái kiến thiếu chủ. Quái thai trước mắt dáng người thon dài, sau lưng đồng dạng có một đôi cánh đen kịt, khí tức cường đại khó có thể che giấu, hiển nhiên cũng là tồn tại siêu vị cấp. Nhíu mày, Tu La Vương vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? ngẩng đầu cảnh giác nhìn Tiểu Nhã bên cạnh. Quái thai hình người trước mắt suy nghĩ liên tục, vẫn trầm giọng báo cáo: "Thám tử bên ngoài đến báo, trên vùng hoang dã cách sơn cốc 50 cây em về phía nam, phát hiện cứ điểm tạm thời của nhân loại, xin thiếu chủ hạ lệnh định đoạt, nên xử trí như thế nào?" Nghe vậy, Hu Si Hoang, Hục Si Ang lẫn nhau với nhau, hẳn không phải là nhân mã tới tìm kiếm tung tích của ta. Lắc đầu, Tiểu Nhã kinh nghiệm xa trường bình tĩnh phân tích: "Quê hương của ta ở Long Đô, nếu như bọn họ đặc biệt đến tìm kiếm tung tích của ta, cứ điểm cũng không nên bố trí cách sơn cốc 50 cây em về phía nam. Điều này không phù hợp với lẽ thường." Thành phố pháo đài Long Đô và Đông Tây, Trung Kết Chi Cốc nhìn nhau, coi như là bộ chuẩn bị chiến đấu phái tới nhân mã, cũng có thể là từ phía tây tiến quân, thân ở bên ngoài hoang dã, rất nhiều nhân mã tuyệt không thể cố ý đi đường vòng. Hơn nữa, Tiểu Nhã đã mất tích khoảng một tuần, Long Đô cách Trung Kết Chi Cốc bất quá cũng chỉ có một chút lộ trình như vậy, nếu muốn tới, phòng chừng đã sớm tới rồi. Giải thích duy nhất chính là đây là một đội ngũ gác đêm khác, có mưu đồ khác. Chương 1199, bảo bộ hạ của ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ở tại chỗ tiếp tục quan sát đợi lệnh, hai đầu lông mày hiện lên một tia ngưng trọng, Tu La Vương hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó: "Ta sẽ đến sau." "Lâu Đinh." "Vâng." Cung kính thi lễ, quái thai trước mắt không chút do dự, triển khai hai cánh trên lưng trong nháy mắt liền rời khỏi hiện trường. Trong phút chốc, trước mặt sinh mệnh thần thụ, chỉ còn lại Tu La Vương và Tiểu Nhã hai người hai mặt nhìn nhau. Không khí cũng theo đó ngưng trọng tới cực điểm. "Em đi cùng anh." Tiểu Nhã đề nghị. "Không cần, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, không có gì ngạc nhiên, cậu vẫn nên ở đây an toàn hơn." Trung khu ý thức trong cơ thể bị hao tổn, mất đi năng lực cảm ứng lực trường khí tức, hiện giờ Tiểu Nhã không thể triệu hồi quái thai vũ trang. Sức chiến đấu không khác gì nhân loại bình thường, đi theo không giúp được gì, nói không chừng còn có thể trở thành gánh nặng cho mọi người. Xoay người hướng về phía bên kia thung lũng, Tu La Vương quay đầu mỉm cười nói: "Sinh mệnh chi thụ tản mát ra tự nhiên khí tức, có trợ giúp mau chóng khôi phục ngươi ý thức trung khu thương thế." Vẫn là câu nói kia, mấu chốt ở chỗ hô hấp phương thức. "Thôi đi." Không đợi Tiểu Nhã có phản ứng, Tu La Vương nhảy dựng lên, mở cánh chim hóa thành một chùm sáng đen kịt, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở cuối chân trời, nhìn tàn ảnh lưu lại trên bầu trời. Tiểu Nhã trên sườn núi nhíu mày, đáy lòng hiện ra một cỗ dự cảm bất an. "Lâu Đinh." Go Lầm, A Lực Cổ ở phía sau không hiểu sao phát ra một tiếng kêu quái gì. Từ rễ cây sinh mệnh chi thụ lộ ra bên ngoài cạo xuống một lượng lớn rêu xanh tảo xanh, thuận thế bỏ vào trong bát rách, lập tức hàm hậu đưa cho nữ gác đêm. Hơi sửng sốt, Tiểu Nhã không khỏi bật cười. Lúc này cô mới biết, khẩu phần ăn cho tới nay dĩ nhiên là như vậy. "Cảm ơn, tôi không đói bụng." Thuận thế cảm kích xoa xoa đầu. "A Cổ Lực." Tiểu Nhã lần nữa xoay người nhìn về phía chân trời, không khỏi thở dài một hơi, chỉ mong hết thảy đều có thể gặp dữ hóa lành, bình an vô sự. Trên vùng hoang dã nóng bỏng, một trụ sở tạm thời cỡ lớn đang tiến hành thi công xây dựng. Các phương tiện máy công cụ khác nhau đã được bố trí tại hiện trường. Cần cẩu siêu lớn đem từng cái lều tạm kiên cố định ở mặt đất. Hàng rào kim loại nặng nề vây quanh doanh địa cực lớn dọc theo đường rối rít dựng thẳng lên, nghiễm nhiên đem nơi này triệt để chế tạo thành pháo đài bên ngoài kín không kẽ hở. Khu vực trung tâm của trại, một cái lều trại thật lớn đã sớm hoàn thành trước, cờ xí màu trắng trên trần nhà nương theo sóng nhiệt đón gió tung bay. Đồ án trên cờ xí là một bảo dương màu đen nửa mờ, một chữ P cực lớn có vẻ càng bắt mắt. Đây chính là huy hiệu độc nhất vô nhị thuộc về Pandora Biotechnology Company. "Bia, mau bưng bia đá lên." Trong đại trướng, một mập mạp thân thể to lớn đang ăn ngấu nghiến thức ăn ngon trên bàn. Lại thấy đầu hắn đội mũ nồi, vẻ mặt dữ tợn, trên gương mặt mọc đầy tàn nhang rậm rạp, nhất là nắm lên thịt băm hai tay, rõ ràng là hai chi khủng bố máy móc chân giả. Ở bên cạnh hắn, một nam nhân dáng người gầy gò đang yên lặng hút xì gà. Dưới mũ dạ màu đen cao cao, là một khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập thần sắc u ám. Khác với mập mạp trên chủ vị, người đàn ông đội mũ dạ trước mắt chỉ chậm rãi thưởng thức cà phê, thỉnh thoảng nhả khói, trong ánh mắt lại tràn ngập khinh bỉ đối với mập mạp bên cạnh. "Ta nói," bên khóe miệng ngậm xì gà, nam nhân mũ dạ chậm rãi buông ly cà phê xuống, mở miệng hỏi: "Hành trình lần này đến tột cùng có đáng tin không?" cầm lên một cái đùi dê điên cuồng gặm cắn. Bàn tử ngồi chồm hổm trên vị trí chủ đạo nhướng mày, miệng đầy dầu mỡ cười to nói, Wilson, người cái lão hồ ly không biết tốt xấu này, nếu như vẫn không tín nhiệm ta, có lẽ bây giờ liền giải tán, đến lúc đó có chỗ tốt, cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có. Nghe vậy, Wilson vẻ mặt u ám nhắm hai mắt lại, khóe miệng nứt ra ngoài tràn ra từng đợt sương khói. Chu Đạt, lời này có chút quá đáng đi. Hút một điếu xì gà, Wilson nheo hai mắt lại, nhìn như diều hâu nói, phải biết rằng, kế hoạch của anh sở dĩ có thể nhận được sự ủng hộ của công ty, hoàn toàn là bởi vì tôi ở trong đó cố gắng thuyết phục kết quả. Trầm ngâm một lát, Wilson cười lạnh nói, với tư cách là người bảo lãnh cho ông, nếu chuyến đi Long Đô Đại Hạ lần này, chúng tôi không tìm được thảo nguyên thung lũng mà ông nói, trách nhiệm đều do tôi gánh vác. Hai người đối chọi gay gắt, không khí trong đại trướng nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Phải biết rằng, bác gia tiểu vương quốc bên kia Gonzales, nhưng là vẫn chờ xem chúng ta cho cười đâu. Thuận thế gắp xì gà lên, cao ngạo hất cằm, Wilson trầm giọng hỏi, nước suối thần kỳ có thể cường hóa ý thức bản thân. Thứ nghịch thiên đó, thật sự tồn tại sao? Chứng cứ ở đâu? Tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng anh vô điều kiện? Chứng cứ, vẫn không kiêng nể gì hưởng thụ mỹ thực trên mặt bàn. Chu Đạt người đầy thịt ngang nhướng mày, chậm rãi giơ lên một đôi dính đầy nước canh cánh tay máy móc. Nhếch miệng cười nói, chúng nó, chính là chứng cớ. Nheo mắt lại, Wilson lại ngậm điếu xì gà, một lần nữa lựa chọn im lặng. 10 năm trước, ta cùng một đám tử tù thoát khỏi Long Đô. Đang lúc cho rằng cùng đường thời điểm, chính là ở chỗ này được một đầu quái thai cường đại cứu. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh lều, Chu Đạt hoạt động thoáng một phát thô to cổ, miệng đầy dầu chảy cảm khái nói, nơi đó, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, non xanh nước biếc, quái thai thành đàn, nhất là cây thần thụ to lớn kia, nước suối chính là hội tụ ở dưới gốc cây, chỉ cần một chút là có thể làm cho người lực trường thiên phú đạt được chất bay vọt. Vẻ mặt tham lam giơ hai tay lên, Chu Đạt trợn tròn mắt, tâm tình kích động nói, nếu như không phải những tử tù ngu xuẩn kia quá mức chỉ vì cái trước mắt, làm sao có thể kinh động đến quái thai đáng sợ kia? Ta, càng không bởi vậy mà mất đi hai tay của mình. Câu chuyện này, ta đã nghe chán rồi. Yên lặng lắc đầu, Wilson thẳng thắn nói, công ty đã tiêu tốn rất nhiều tiền, được trang bị thiết bị và nhân viên tiên tiến nhất. Chỉ cần kết quả, chứ không phải những câu chuyện truyền thuyết nực cười. Dừng một chút, Wilson chất vấn, khi nào tiến quân thung lũng, đến tột cùng còn phải đợi bao lâu? Ngu xuẩn, người cùng đám tử tù năm đó có cái gì khác nhau? Tiếp tục gặm chân dê của Mỹ vị nhi, đầy người thịt mỡ yên lặng rung động. Chu Đạt nhếch miệng cười nói, bây giờ là mùa thu, trong sơn cốc bình nguyên nước suối còn không có tụ đầy. Phàm là quái thai đều sẽ có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nơi này cùng chung kết chi cốc khoảng cách không xa cũng không gần. Lấy ta đối với chúng nó hiểu rõ, đám này ngu xuẩn sinh vật nhất định sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Hung hăng cắn xé một miếng thịt dê, mập mạp trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn mỉm cười. Chu Đạt cường điệu nói, đợi đến năm sau đầu xuân, quái thai trong sơn cốc tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, chúng ta đang thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhất cử đánh vào sơn cốc. Vô luận là thần thụ hay là nước suối, đều sẽ là vật trong túi của chúng ta. Cùng một lúc, trên ngọn núi cao chót vót bên ngoài, chung kết cốc, mấy trăm quái thai hình người cường đại đang vây quanh Tu La Vương. Nhìn về phía xa xa hoang dã, nhân loại kiến tạo cỡ lớn nơi đóng quân dĩ nhiên là rõ mồn một trước mắt. Thiếu chủ, nơi đó vừa mới ở biên giới lãnh địa của chúng ta. Vẫn là quái thai hình người vừa mới báo tin, đã thấy hắn tiến lên một bước, cung kính nhắc nhở, nếu người của chúng ta tùy tiện ra tay xua đuổi, đồng nghĩa với việc vượt biên, ngược lại sẽ phá hỏng quy củ. Ta hiểu, nghênh phong chắp tay mà đứng, Tu La Vương nheo mắt lại, bất đắc dĩ hạ lệnh. Phái người theo dõi đám nhân loại này 24/24. Không nên chủ động đi trêu chọc người của bọn họ. Có bất kỳ dị động gì, tùy em báo cáo với ta. Vâng, quái thai trước mắt lúc này tuân mệnh. Tu La Vương lại như cũ nhìn ra xa nơi đóng quân trên hoang dã. Đáy lòng ngũ vị tạp trần rất nhiều, cảm nhận được một tia bất an mãnh liệt. Chương 1200, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, bốn mùa thay đổi, bất chi bất giác. Tiểu Nhã đã ở trong chung kết chi cốc ước chừng hơn nửa năm. Lâu Đinh, mỗi ngày nàng đều sẽ ở Aguli làm bạn, khoanh chân yên lặng ngồi ở cây sinh mệnh phụ cận, cố gắng cảm ứng tự thân hô hấp biến hóa. Chính như Tu La Vương đã nói, cây sự sống ở đồng bằng thung lũng quả nhiên có sức mạnh thần kỳ. Một thời gian dài, Tiểu Nhã rốt cục cảm nhận được tiết tấu hô hấp trong cơ thể. Hơn nữa nàng còn cảm ứng được núi non cỏ cây xung quanh. Thậm chí là sinh mệnh chi thụ bản thân đều tồn tại vô tri vô giác hô hấp. Vạn vật có linh, trật tự 4 giờ, tất cả mọi thứ, thiên nhiên đã sớm an bài thỏa đáng. Tần suất cố hữu của sinh mệnh đã vòng đi vòng lại trong quy tắc của nó. Than, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Tiểu Nhã dưới gốc đại thụ mở to hai mắt. Giữa hai lông mày mơ hồ có một tia tinh quang thoáng qua rồi biến mất. Tuy rằng tổn thương ý thức bản thân chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn không cách nào cảm ứng và triệu hoán quái thai vũ trang. Nhưng khí thế cả người nàng lại không giống với trước kia. Loại thay đổi này là từ trong ra ngoài phát ra khí tức. Vô tri vô giác mà truy tìm nguồn gốc. Thế nào, khôi phục thực lực chưa? Một đôi mắt to lóe lên. U Minh công chúa một bên ghé vào trên bãi cỏ, cùng bàn địch sững sờ nhìn nữ gác đêm trẻ tuổi, bộ dáng manh hóa tới cực điểm. Cũng không có, Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn thần thụ cao lớn, Tiểu Nhã mỉm cười, nhịn không được cảm thán nói. Thế nhưng, ta giống như lĩnh ngộ được một ít phương thức tác chiến không dạy nổi. Nếu như làm được, sẽ làm cho người gác đêm thậm chí là quái thai vũ trang sức chiến đấu trong thời gian ngắn trong nháy mắt được tăng lên. Ai? Thất vọng lắc đầu, U Minh công chúa cùng bàn địch biểu tình cơ hồ nhất trí. Vẻ mặt thất vọng nói, còn tưởng rằng thương thế của ngươi khôi phục đâu rồi. Hại ta cùng bàn địch bạch vui vẻ một hồi, bắt đầu từ khi nào mà ngươi lại quan tâm đến thương thế của ta. Lông mày nhướng lên, Tiểu Nhã cố nén cười, trêu chọc nói, lúc trước, không phải anh vẫn hy vọng nhân loại đáng ghét như em sớm xong đời sao? Sớm chiều ở chung. Khiến U Minh công chúa đối với Tiểu Nhã địch ý đã không còn sót lại chút gì. Mặc dù là quái thai, siêu cấp, hiếm thấy, nhưng Tiểu Nha đầu cuối cùng vẫn là tập tính của trẻ con. Mấy tháng làm bạn, làm cho nàng chậm rãi thích nhân loại xa lạ này. Thì ra, cũng không phải tất cả nhân loại đều đáng hận như vậy. Tôi đâu có quan tâm đến anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo đột nhiên ửng đỏ một mảnh. U Minh công chúa lập tức nhảy dựng lên. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ giải thích, ta là hy vọng sau khi ngươi khôi phục thực lực, mau chóng rời khỏi Bình Nguyên Sơn Cốc, đỡ phải ở lại đây, tiếp tục quấy rầy cuộc sống của mọi người. Mắt thấy Tiểu Nhã híp mắt mỉm cười, một bộ biểu tình không tin, U Minh công chúa vội vàng quay đầu nhìn về phía Thực Tiết Thú. Làm ra vẻ chất vấn, đúng không, bàn địch, ta nói không sai chứ, hu hu, gấu trúc lông xù giống như chó nhỏ dính người. Căn bản không để ý tới U Minh công chúa, dùng cái đầu nhỏ cọ vào đùi Tiểu Nhã, bộ dáng nịnh nọt đến cực hạn. Đại ngu ngốc, mập địch, ngươi tên phản đồ, ngao ngao, tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ Bình Nguyên Sơn Cốc. Thế cho nên kinh động bầy quái thai thú cách đó không xa. Nhưng sau khi mọi người nhận ra chủ nhân của thanh âm, lại rất thức thời nhao nhao cúi đầu, vẫn nên làm gì thì làm, căn bản không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của U Linh công chúa đuổi theo Thực Thiết Thú, Tiểu Nhã không khỏi giãn mặt cười. Tạm trú ở Bình Nguyên thung lũng trong khoảng thời gian này, làm cho nàng đối với quái thai cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Những sinh vật kỳ lạ này không phải là những kẻ giết người máu lạnh. Chúng nó có lẽ cũng không thông minh, nhưng đồng dạng có hỉ nộ ái ố của mình, thậm chí có được bộ tộc cùng thân nhân của mình. So sánh với con người, tư duy quái thai càng thêm đơn thuần, không có nhiều hoa tâm như vậy, càng thêm ít khi xuất hiện thảm kịch đồng loại tương tàn. Tiểu Nhã không khỏi bắt đầu nhìn kỹ chính mình, trước kia coi quái thai là hung thú, kể cả quái thai vũ trang cũng trở thành công cụ tác chiến. Đây rõ ràng là biểu hiện vô cùng hẹp hòi và ngạo mạn. Giữa nhân loại và quái thai, cần có đủ hiểu biết và rèn luyện. Có lẽ, đúng như lời Tu La Vương nói, giữa mọi người chỉ thiếu một cơ hội có thể chung sống hòa bình mà thôi. Ong ong ong. Tiếng ù ù nặng nề đột nhiên phá vỡ suy nghĩ của Tiểu Nhã. Chẳng biết tại sao, phía sau sinh mệnh chi thụ mãnh liệt run rẩy lên, một vòng lại một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng từ tán cây bắt đầu hướng mặt đất truyền. Lại, cho đến khi đi qua thân cây, tới bãi cỏ rộng lớn, vẫn không có ý dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thân thủ nhanh nhẹn xoay người đứng lên, không khỏi nhíu mày, Tiểu Nhã xoay người nhìn về phía đại thụ chọc trời hơi run rẩy. Trên khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng thật sâu, lầm bầm lầu bầu, Một bên A Cổ Lực triển khai hai tay hoa chân múa tay vui sướng biểu hiện, nhưng cũng không có như vậy thất kinh, ngược lại là tại chỗ hoan hô nhảy nhót. Là Thông Linh Chi Tuyền, cách đó không xa U Minh công chúa giờ phút này cũng đình chỉ cùng bàn địch vui đùa ầm ĩ, ngồi trên lưng Thực Thiết Thú, nhanh chóng đi tới bên người Tiểu Nhã. Nước suối sắp từ trên tán cây thấm xuống. Nghe vậy, Tiểu Nhã vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cao ngất, chỉ thấy trên bầu trời xanh biếc giạt rào ban đầu, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một đạo tường vân bảy màu, giống như vạn hoa đồng sáng bóng chợt lóe chợt hiện, muôn màu muôn vẻ, giống như đặt mình trong tiên cảnh trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, trên bình nguyên đại lượng quái thai thú đàn bắt đầu có trật tự hướng về phía sinh mệnh chi thụ tụ tập. Chúng dừng ở ngoài phạm vi khu vực cách sinh mệnh chi thụ đại khái mấy chục mét, ngửa đầu thành kính nhìn về phía đại thụ chọc trời, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng chờ mong. Mau rời khỏi nơi này, hai người các ngươi quá gần, lát nữa nơi này sẽ bị nước suối hoàn toàn nhấn chìm, mau lui về phía sau. Bên tai vang lên lời nhắc nhở của U Minh công chúa. Tiểu Nhã cũng không kịp tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trên tán cây, vội vàng nắm lấy A Lực cổ còn đang ngây ngốc hoan hô, xoay người liền từ trên sườn núi nhảy dựng lên. Hơi thở của nước tốt, hít một hơi thật mạnh, tại chỗ thay đổi chính mình hô hấp phương thức. Tuổi trẻ nữ gác đêm người khiêng lên vai quái thai, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, tốc độ cực nhanh làm người líu lưỡi. Đông một tiếng, ổn định rơi trên bãi cỏ, Tiểu Nhã thành công kéo dài khoảng cách an toàn với sinh mệnh thần thú. Phía sau lại vừa vặn vang lên một tiếng ngâm nga dễ nghe. Đinh, một giọt nước trong suốt xẹt qua chân trời, đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Ngay sau đó, mưa to ầm ầm từ trên cao rơi xuống, nước mưa dày đặc bao phủ hơn phân nửa cây sinh mệnh. Trong mông lung thình lình phản xạ ra hào quang bảy màu chói mắt. Chương 1201, ầm ầm một tiếng, nương theo mưa bảy màu chút xuống, lượng mưa lớn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay bắt đầu lắng đọng cực nhanh lan tràn trên bãi cỏ nơi rễ cây. Chỉ trong chốc lát, lâu đinh, hồ nước trong suốt mà to lớn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Nhã. Cùng một lúc, mưa rông trên bầu trời sinh mệnh thần thụ dừng lại tại chỗ. Một vòng cầu vồng bảy màu chói mắt phảng phất nối liền hơn phân nửa cầu vòm phía chân trời. Tại chỗ thoáng hiện ở trên không hồ nước, quang hoa lưu chuyển rất nhiều, làm cho người ta không khỏi sinh ra xúc động muốn quỳ bái. Đây, chính là Thông Linh Chi Tuyền, sao? Mở to hai mắt, thân thể Tiểu Nhã trẻ tuổi cứng ngắc. Mặc dù trung khu ý thức bị hao tổn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được sinh cơ bàng bạc ẩn chứa trong nước suối xa xa. Bá, gió nhẹ tươi mát xen lẫn mùi thơm cỏ thơm, không hề báo trước hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Đám quái dị gào thét trên đầu, mặc cho cương phong xuyên qua thân thể của mình, sinh vật lực trường khí tức liên tục tăng lên, cốc cốc cũng bị gió nhẹ thổi qua. Trong cơ thể Tiểu Nhã đột nhiên vang lên tiếng nổ vang nặng nề, trung khu ý thức vốn bị xé rách lại bắt đầu tự mình chữa trị. Hẳn là có thể cảm giác được chứ. Bên tai, thanh âm Tu La Vương chợt vang lên, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đi tới bên cạnh Tiểu Nhã, đi theo phía sau là thuộc hạ quái thai của Tu La tộc. Lâu đinh, Thông Linh Chi Tuyền lần đầu ngưng tụ tản mát ra sức sống cường đại, đủ để cho thương thế của ngươi trong nháy mắt khỏi hẳn. Nheo mắt lại, quái thai hình người bên cạnh biểu tình ngưng trọng, thay đổi thái độ bất cần đời bình thường, yên lặng mở miệng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vết thương của ngươi hẳn là đã không còn đáng ngại, cũng có thể triệu hồi ra quái thai vũ trang rồi chứ. Hơi sửng sốt, Tiểu Nhã nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt liền cảm ứng được lực trường khí tức trong cơ thể. Một tay vung mạnh, nương theo một trận cuồng phong gào thét, song sinh Phật ma, dáng người cường tráng lập tức từ trong hư không bước ra. Khí tức của trung kết cấp LV 12 quật khởi trên mặt đất bằng phẳng, lập tức làm cho không ít quái thai cấp thấp xung quanh liên tiếp ghé mắt. Ngao, mập mạp vốn đối với Tiểu Nhã thập phần thân cận, giờ phút này cũng không khỏi rụt đầu lại, hiển nhiên đối với song sinh Phật ma cảm thấy thập phần sợ hãi. Tiểu Nhã, U Minh công chúa trừng to hai mắt, lấy huyết mạch của nàng thiên phú tuy rằng không đến mức bị trung kết cấp LV 12 vũ trang quái thai kinh sợ, nhưng đồng dạng cũng đối với nhân loại trước mắt cảm thấy một tia xa lạ. Hàng năm chiến đấu với quái thai và người gác đêm, đã sớm làm cho trong khí tức lực trường của Tiểu Nhã tràn ngập sát cơ cùng mùi máu tanh bạo ngược. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, tất cả mọi người đã quên thân phận ban đầu của nàng. Nàng, cuối cùng là một người gác đêm. Chức trách của nó càng đại biểu cho chủng tộc nhân loại xông lên tuyến đầu nguy hiểm nhất. Săn giết và chống lại đàn thú quái thai dã ngoại, thiên hạ vô tán chi yến hội. Nhắm mắt lại, Tu La Vương, trước mắt thái độ khác thường, không khỏi lạnh lùng thở dài. Nơi này đã không thích hợp ngươi tiếp tục ở lại, lát nữa ta sẽ an bài nhân thủ, tự mình đưa ngươi ra khỏi cốc. Lời này vừa nói ra, kể cả Tiểu Nhã ở bên trong, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Huyết trưởng, tại sao vậy? Vội vàng khống chế bàn địch tiến lên, U Minh công chúa vẻ mặt tức giận bất bình, khóc lóc nói, chẳng lẽ không thể để Tiểu Nhã ở lại sao? Vì sao nhất định phải đuổi nàng đi? Nàng, cuối cùng vẫn là nhân loại. Một câu nói vô cùng đơn giản, cơ hồ khái quát tất cả. Tu La Vương mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, mà chúng ta là quái thai, đây chính là lý do để nàng rời đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiểu Nhã ở một bên trong lòng khẽ run, vung tay thu hồi, song sinh Phật ma, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cúi đầu sầu thảm cười. Con người và quái vật, mấy trăm năm ngăn cách chủng tộc cùng giết chóc lẫn nhau, quả nhiên không phải một sớm một chiều là có thể giải trừ. Không, Tiểu Nhã không giống, xoay người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trước người Tiểu Nhã. U Minh công chúa nhỏ tuổi giang hai tay ra, lớn tiếng khóc lóc kể lể, cô ấy là một người tốt, mỗi ngày cô ấy sẽ cùng tôi ăn cơm, còn dỗ tôi ngủ, càng biết kể chuyện mạo hiểm bên ngoài cho tôi nghe. Tiểu Nhã không phải là những nhân loại đáng ghét kia, cô ấy là đồng bọn của chúng ta. Tiếng khóc bén nhọn vang vọng khắp bình nguyên. A Cổ Lực, tướng mạo xấu xí cũng đi tới bên cạnh U Minh công chúa, trên lỗ mũi cực lớn còn treo chất nhầy không biết, đi theo không ngừng gật đầu. Bạo loạn ngắn ngủi khiến cho chính là trầm mặc lâu dài. Hơn nửa năm ở chung, quái thai trong sơn cốc bình nguyên đã sớm quen với sự tồn tại của nhân loại Tiểu Nhã. Quái thai rất đơn thuần, thích ghét yêu hận của chúng cho tới bây giờ đều thẳng thắn vô tư. Chung kết chi cốc, ngày nay, không ai hy vọng Tiểu Nhã cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng, phải đi, thanh âm lạnh lùng lại vang lên, cánh chim màu đen sau lưng chợt mở ra. Tu La Vương, tay phải vung mạnh về phía hư không. Ngay sau đó, một thanh trọng kiếm cực lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Ta, là vua của Tu La nhất tộc, tất cả mọi người trong chung kết cốc phải nghe theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Vụt một tiếng, trọng kiếm trong tay phát ra một tiếng ngâm nga kinh khủng. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng mọi người. Tu La Vương, trầm giọng quát, nếu có ai không phục, có thể khiêu chiến ta ngay bây giờ. Đối mặt Tu La nhất tộc vương giả tức giận, không còn ai dám nói thêm nửa chữ không. Một đám quái thai nhao nhao cúi đầu không nói, tự giác thay Tiểu Nhã tránh ra một con đường nhỏ kéo dài nối thẳng tới xa xa. Tương đương ngầm thừa nhận kết quả trước mắt. Huyết trưởng, ta ghét ngươi. Đưa tay lau nước mắt, một đôi bím tóc hoa quai trèo dí dỏm đón gió bay lên. U Minh công chúa khóc lớn nhảy lên lưng thực tiết thú, trong nháy mắt chạy như điên về phía một đầu khác của thảo nguyên. Ngưng mắt nhìn bóng dáng Tiểu Nha đầu đi xa, Tiểu Nhã thở dài một hơi, lập tức đi tới bên cạnh Tu La Vương, nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố, hết thảy nơi này ta đều khắc ghi trong lòng, tốt nhất là quên đi, lạnh lùng quay người đi. Thanh âm Tu La Vương lạnh lẽo đến cực điểm, không có chút sắc thái nào. Sau khi trở về, nếu như ngươi đem những gì nhìn thấy nghe thấy nói cho những người khác, ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Hơi sửng sốt, Tiểu Nhã nhắm hai mắt lại, điều chỉnh cảm xúc một chút, cuối cùng vẫn cười khổ gật đầu. Thất sát, vung tay hét lớn một tiếng, lập tức có một quái thai sáu tay xuất hiện sau lưng Tu La Vương. Vô cùng cung kính thi lễ. Một thanh thu hồi trọng kiếm, hai tay chắp sau lưng, Tu La Vương cũng không quay đầu lại phân phó, giúp ta đưa nàng ra khỏi cốc. Vâng, Thất Sát Ma Quân lên tiếng, lập tức đi tới trước mặt Tiểu Nhã, không chút do dự đưa tay làm tư thế mời, đối mặt với lệnh đuổi khách thái độ khác thường của Tu La Vương. Cuối cùng nhìn lướt qua bình nguyên sơn cốc giống như thế ngoại đào nguyên này. Tiểu Nhã đưa tay xoa xoa đầu A Cổ Lực, cuối cùng vẫn âm thầm cắn răng. Phất tay triệu hồi quái thai vũ trang, đi theo Thất Sát Ma Quân, đột nhiên bay lên trời. Chương 1202, trên sườn dốc của đồng bằng thung lũng, U Minh công chúa cùng bàn địch ngồi song song, trơ mắt nhìn Tiểu Nhã cùng Thất Sát Ma Quân đi xa. Tiểu Nha đầu đỏ mắt, co rút thân thể, vùi đầu vào trong hai đầu gối. Lâu Đinh, mập mạp ở một bên cũng cúi đầu, lỗ tai lông xù rũ xuống hai bên, bộ dáng đã tang tới cực điểm. Tôi biết rồi, cậu ở đây. Cánh chim màu đen xẹt qua giữa không trung. Ngay sau đó, Tu La Vương đã ngồi bên cạnh tiểu nha đầu. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Vì sao? U Minh công chúa hai mắt đẫm lệ mông lung, mở miệng nức nở hỏi. Tại sao? Nhất định phải đuổi tiểu nhã tỷ tỷ đi. Rõ ràng, chúng ta sống cùng nhau vui vẻ như vậy. Nói cái gì quái thai cùng nhân loại chung sống hòa bình giấc mộng. Kỳ thật đều là ngươi một mực gạt người. Đối mặt với chất vấn của em gái, Tu La Vương nhắm hai mắt lại, một lần bảo trì trầm mặc thật lâu. Gió ấm đầu xuân lướt qua đồi núi, lập tức kéo theo hoa cỏ khắp núi đồi từ từ lắc lư. Ta là không muốn nàng khó xử. Trong giọng nói thoải mái, tràn ngập bất đắc dĩ thật sâu, Tu La Vương, thần sắc ảm đạm, ngửa đầu nhìn về phía sinh mệnh thần thụ chọc trời xa xa. Biểu tình từ trước đến nay lạc quan nghiễm nhiên là không còn sót lại chút gì. Vài tháng trước, có một đội tuần đêm được trang bị tốt đóng quân ở khu vực ngoại vi của thung lũng kết thúc và vẫn chưa rời đi. Lời này vừa nói ra, U Minh công chúa lập tức trừng to hai mắt, thần sắc hoảng sợ chợt lóe lên, trong nháy mắt liền ngừng nức nở. Lâu đinh, bọn họ vẫn án binh bất động, chỉ sợ là muốn đợi đến đầu xuân mới đánh vào sơn cốc. Một hồi ác chiến chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Trầm ngâm một lát, Tu La Vương yên lặng giải thích. Lai lịch đám người này cực kỳ cổ quái, ta cũng không rõ bọn họ và Tiểu Nhã có quen biết hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiểu Nhã cuối cùng vẫn là nhân loại. Song phương một khi dương cung bạt kiếm, thâm thúy nhìn thoáng qua U Minh công chúa nhỏ tuổi. Tu La Vương cười khổ nói, ngươi nói xem, nàng rốt cuộc nên đứng ở bên nào mới thích hợp đây? Thân là người gác đêm bảo vệ văn minh nhân loại, từ chức trách mà nói, Tiểu Nhã vốn nên nghĩa vô phản cố trợ giúp nhân loại tiêu diệt quái thai. Nhưng đứng trên lập trường tình cảm, nàng nên đối mặt với đồng bọn và ân nhân cứu mạng sớm chiều ở chung mấy ngày nay như thế nào? Giữa chúng ta và nhân loại cuối cùng tồn tại ngăn cách. Lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, Tu La Vương bất đắc dĩ nói, song phương muốn hoàn toàn chung sống hòa bình, chỉ sợ còn cần mấy đời người cố gắng mới có cơ hội đạt thành. Tiểu Nhã chính là một hạt giống chúng ta đầu nhập vào xã hội loài người. Trên bình nguyên sơn cốc, sinh mệnh thần thụ xanh biếc rạt rào, nước suối trên mặt đất khúc xạ ra bảy màu sáng bóng mê người. Hết thảy đều phảng phất như tiên cảnh, một ngày nào đó, hạt giống này sẽ trở thành cây đại thụ che trời, là cầu nối giữa hai chủng tộc. Đến lúc đó, giấc mộng năm đó của phụ vương mới có cơ hội thực hiện, yên lặng sững sờ tại chỗ. U Minh công chúa nhỏ tuổi ngây thơ gật đầu, rốt cục hiểu được nỗi khổ tâm của huynh trưởng mình. Thật ra, lựa chọn đuổi Tiểu Nhã đi, đau lòng nhất chính là Tu La Vương. Từ biệt lần này, rất có thể chính là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng thân là vương của Tu La nhất tộc, hắn ngoài quyền lợi ra còn gánh vác trách nhiệm trên vai. So với tình cảm cá nhân, Tu La Vương nhất định phải đặt lợi ích tổng thể của tất cả quái thai trong chung kết cốc lên hàng đầu. Dù am biết dối gian như thế, dù em biết đắng cay chua xót, thay ta đi tiễn nàng đi. Nhẹ nhàng nhảy dựng lên, quái thai hình người trước mắt đột nhiên xoay người, nhẹ giọng đề nghị, sau lần chia tay này, không biết khi nào mới có thể gặp lại một lần. Nếu như anh thật sự thích Tiểu Nhã, cũng đừng để lại cho mình tiếc nuối. Nói đến đây là hết. Một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Tu La Vương lập tức biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại vài cái lông vũ màu đen lăng không chậm rãi bay múa. Hơi ngẩn ra, U Minh công chúa không khỏi nheo hai mắt lại, giơ tay lau khô nước mắt qua đi, xoay người ngồi xuống thực tiết thú trên lưng, một đường hướng sơn cốc bình nguyên lối ra chạy đi. Cùng một lúc, nằm ở lối vào, thung lũng kết thúc, dãy núi vách núi hai bên cao vút trong mây, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng từ trên bầu trời chợt nổi lên, không khỏi khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hoàn toàn khác với thung lũng bên trong, bầu trời nơi này quanh năm bị mây đen che đậy, thỉnh thoảng còn có thể có lôi đình thê lương chợt lóe lên. Chợt nhìn lại, rõ ràng là một mảnh Tu La địa ngục, hai đạo thân ảnh nhanh nhẹn từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Thất Sát Ma Quân dẫn đầu rơi xuống đất, nói năng thận trọng, phía trước chính là cửa cốc, thiếu chủ có lệnh, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên vai song sinh Phật Ma, nữ gác đêm trẻ tuổi nhìn về phía cuối đường núi gập ghềnh. Hứng thú dã rời, không khỏi cảm thấy vài phần phiền muộn, cách hơn nửa năm thời gian, Long Đô bên kia chỉ sợ đã sớm cho là mình đã chết trận. sau khi trở về lại nên như thế nào đối mặt chuẩn bị chiến đấu bộ hỏi thăm. Tất cả hết thảy đều ở Tiểu Nhã trong đầu xoắn thành một đoàn loạn ma. Tiểu Nhã tỉ tỉ, đúng lúc đó, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên ở phía sau. Nhìn lại đi, chỉ thấy hai bím tóc đón gió bay múa. U Minh công chúa nhỏ tuổi ngồi trên người bàn địch, một đường phong trần phó thác từ trong sơn cốc chạy nhanh ra. Trong phút chốc, Tiểu Nhã nửa ngày cũng không nói ra lời. Tất cả không nỡ trong lòng đối với chung kết chi cốc, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, xoay người từ trên lưng thực tiết thú nhảy xuống. U Minh công chúa một đầu ngã vào trong ngực nữ gác đêm trước mắt. Một người một quái thai gắt gao ôm nhau một chỗ, thật lâu không muốn tách ra. Tiểu Nhã tỉ tỉ, nhất định đừng quên chúng ta, đừng quên, Bình Nguyên thung lũng. Tiểu gia hỏa trong lòng đã sớm rơi lệ như mưa, vuốt ve U Minh công chúa đầu. Tiểu Nhã nghẹt ngào cố gắng mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, làm sao có thể đâu, ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trước mắt như thế, Thất Sát Ma Quân bên cạnh cũng tức thời quay đầu đi, cũng không quấy rầy lời từ biệt cuối cùng giữa hai người. Béo địch, lại đây. Sau một lúc lâu, U Minh công chúa không nỡ rời khỏi lòng đối phương, quay đầu vẫy vẫy tay với thực thiết thú. Hu hu, mập mạp thật thà vội vàng chạy tới bên cạnh hai người. Bộ dáng đáng yêu vẫn như lần đầu gặp gỡ. Tiểu Nhã tỉ tỉ, mang bàn địch cùng đi đi. Tiểu Nha đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Không khỏi ngạc nhiên một trận. Nhã bà trẻ tuổi cười khổ nói. Cái này sao được, thực tiết thú thế nhưng là bạn sinh tọa kỵ của ngươi. Đi theo ta, ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Không sao đâu, bàn tay nhỏ bé non nớt ôm lấy gấu trúc. U Minh công chúa không cần nghĩ ngợi đưa bàn địch tới trước mặt Tiểu Nhã. Mở miệng nói, huynh trưởng nói, chúng ta chia tay lần này, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin, bàn địch chính là ràng buộc giữa chúng ta. Nó rất ngoan, tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia thần sắc chắc chắn. U Minh công chúa âm thầm cắn răng, quật cường nói, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành quái thai còn cường đại hơn cả phụ vương và huynh trưởng. Ta muốn mang theo tất cả đồng bọn trong chung kết cốc quang minh chính đại đi ra khỏi sơn cốc này. Lúc đó, nhân loại và quái thai nhất định sẽ không thù hận lẫn nhau nữa. Trong con ngươi lóe ra nước mắt, U Minh công chúa thề son sắt nói, trước đó, xin ngươi giúp ta hảo hảo mà chiếu cố mập địch đi, để nó thay thế ta cùng ngươi. Thẳng đến chúng ta gặp lại, đứng sững tại chỗ, nhìn thẳng ánh mắt nghiêm túc của Tiểu Nha đầu, cuối cùng Tiểu Nhã thản nhiên cười, vươn hai tay ôm Tiểu Hùng Miêu đáng yêu vào trong lòng. Được, một lời đã định, vòng tay ôm chặt lấy tóc rậm mập mạp, Tiểu Nhã rưng rưng nói, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho đến khi chúng ta gặp lại. Trước cửa sơn cốc lạnh lẽo, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đồng thời vươn nắm đấm, nhẹ nhàng va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý tới, trên vách núi cách đó không xa, một con nhện máy móc khéo léo đang treo ngược giữa vách đá lạnh như băng. Mắt điện tử đỏ tươi tập trung hai người phía dưới, đã thu hết thảy vừa rồi vào đáy mắt. Chương 1203, nơi đóng quân bên ngoài hoang dã, lều bạt san sát ở trong cương phong run lẩy bẩy, phát ra tiếng xào xạc giống như ngọn cây lắc lư. Hàng rào kim loại đơn giản đã sớm phủ kín vết móng vuốt cùng vết bẩn loang lổ. Lâu đinh, trải qua hơn nửa năm ngủ đông, nơi này lộ ra ngoài dã ngoại, hiển nhiên đã bị các loại quái thai tập kích không ít. Cũng may nơi đóng quân bên trong phương tiện hoàn mỹ, các loại đến từ Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật mũi nhọn trang bị đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa đám người này chỉnh thể thực lực cường đại, lúc này mới thật vất vả bảo vệ được một mẫu ba phần đất trước mắt. Nằm trong chướng lớn của khu vực trung tâm, Chu Đạt thân hình mập mạp giống như một ngọn núi thịt, đang ngồi phịch trên sofa bồng bềnh mềm mại, cánh tay giả máy móc tràn đầy dị xét thì ôm một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Trừng to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc hồ nghi, quang mang u ám ở trong chướng chậm rãi lóe ra. Trong hình chiếu ba chiều trước mắt, U Minh công chúa cùng Tiểu Nhã đang lưu luyến không rời mà cáo biệt. Tiểu Nha đầu vẫn đứng sừng sững tại chỗ, nhìn ra xa nữ gác đêm trẻ tuổi càng lúc càng xa. Là ta hoa mắt sao? Người gác đêm và quái thai hoang dã lại trở thành bạn tốt. Ngắn ngủi dại ra trong chốc lát, trước mắt Chu Đạt mãnh liệt ngẩng lên mập mạp đầu lâu. Rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha ha, đây thật đúng là chuyện mới mẻ a. Mở miệng ra, mặc cho cô gái bên cạnh ân cần đưa trái cây ngon miệng tới bên miệng. tham lam nhấm nháp mỹ thực. Chu Đạt vẻ mặt khinh thường nói, cái gì cho má hòa bình, nhân loại cùng quái thai lại làm sao có thể có hòa bình ở chung ngày đó. Đưa tay chọn một cái đùi bò từ trong bàn đầy mỹ thực trước mắt. Lâu Đinh, Chu Đạt há mồm hung hăng cắn xé một miếng, miệng đầy dầu mỡ địa cười lạnh nói, trên bàn đồ ăn liền nhiều như vậy mà thôi, nếu là ai động tác quá chậm, tâm lại không đủ ác, cũng chỉ có thể một mực như vậy chịu đói đi xuống. Lông mày nhướng lên, tàn nhang trên gương mặt khẽ run rẩy. Chu Đạt vẻ mặt dữ tợn trầm giọng nói, cho dù là sói ăn không đủ no, cũng nhất định sẽ không chút do dự vì còn sót lại không nhiều đồ ăn mà giết chết đồng loại của mình. Giữa nhân loại và quái thai, dựa vào cái gì mà có ngoại lệ? Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, đây chính là phương châm xử sự của Chu Đạt. Quan điểm giữa Tiểu Nhã và U Minh công chúa trong hình chiếu 3D, trong mắt hắn căn bản là lời nói vô căn cứ. Đúng lúc đó, cô gái bên cạnh mỉm cười, Chi Kỷ muốn đứng dậy rót cho anh một ly bia lạnh. Loảng xoảng một tiếng, ly bia trên mặt bàn vô ý nghiêng một cái, vừa vặn rơi xuống mặt đất, bia lạnh như băng trong nháy mắt bắn tung tóe vẻ mặt Chu Đạt. A, một tiếng thét hoảng sợ, nữ lang tóc vàng vẻ mặt sợ hãi, vội vàng đứng dậy quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu nhận sai. Chu tiên sinh, tôi, lỗi của tôi, là tôi qua lỗ mãng. Khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mỹ nữ run lẩy bẩy trên mặt đất. Chu Đạt giãn mặt cười, nhếch miệng trấn an nói, ha ha ha ha, không cần để ý, bất quá chỉ là một ly bia mà thôi, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thân thể cồng kềnh ầm ầm mà động, Chu Đạt chậm rãi đứng dậy, giống như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững trước mặt nữ nhân. Con người ta rất rộng lượng, lại thừa nhận đã làm sai, trả giá là được. Trong con người phủ kín tơ máu, Chu Đạt rũ mí mắt, mặc cho rượu còn sót lại xẹt qua khuôn mặt, giơ tay nhẹ nhàng vung lên phía trước. Nương theo sương khói lượn lờ nổi lên, một đạo bóng đen càng lớn trong nháy mắt từ trong hư không chui ra, tại chỗ liền nhét đầy hơn nửa cái lều trại không gian. Hì hì, tiếng cười quỷ dị như trẻ con chợt vang lên bên tai. Cô gái tóc vàng nằm rạp trên mặt đất giật mình, vội vàng hoảng sợ ngẩng đầu, vội vàng bò ra ngoài lều. Không, không cần, cầu xin ngài đại phát từ bi, liền tha cho ta lần này đi. Đầu lâu cực đại một mảnh tím xanh, quái thai vũ trang sừng sững sau lưng Chu Đạt, ngoại hình giống như một đứa bé biến dị khổng lồ, trên đầu cao ngất hiện đầy gân xanh đáng sợ, hai cánh tay ngắn nhỏ bầy loạn khắp nơi, trong con ngươi lại là một mảnh đỏ thẫm, tràn ngập bản năng khát máu mãnh liệt. Xuỵt, đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệng đầy dầu mỡ, Chu Đạt ra vẻ ra dấu cấm thanh, nhếch miệng cười lạnh nói, đến giờ ăn rồi, không đau chút nào, hưởng thụ là được. Hoa, quái thai cự anh phía sau mãnh liệt nổi lên, tung người mở miệng rộng chậu máu, một ngụm liền đem mỹ nữ trên mặt đất nuốt vào trong bụng. Máu tươi bay tứ tung, chân tay cụt loạn vũ, trong chốc lát, cả lều trại đều tràn ngập tiếng quái thai gào thét cùng tiếng con mồi kêu thảm thiết. Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài chướng truyền đến, chỉ chốc lát sau, nhân viên thủ vệ nghe tiếng mà đến ầm ầm xông vào trong chướng lớn. Trong mắt khiếp sợ rất nhiều, nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần lại, những người gác đêm này, trên cơ bản đều là lính đánh thuê thuộc về Pandora công ty khoa học kỹ thuật sinh học. Bọn họ tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng thảm trạng máu thịt bay tứ tung như trước mắt, vẫn khiến mọi người suýt nữa nôn mửa tại chỗ, còn sững sờ ở đó làm gì, mau cho người tới thu thập một chút, một đám phế vật không có nhãn lực. Một thân thịt mỡ hơi run rẩy, mặc cho quái thai vũ trang phía sau tiếp tục ăn tươi nuốt sống. Chu Đạt thuận thế cầm lấy khăn lông dính máu, bắt đầu lau chùi từng chút rượu còn sót lại trên người. Căn bản đối với vết máu đầy đất không hề cố kỵ. Ngay sau đó, Wilson mặc lễ phục màu đen cũng theo tiếng đi vào lều lớn. Mắt thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra màu trắng khăn tay. Vẻ mặt chán ghét mà che lên miệng mũi của mình. Đáng chết, ngươi quả thực là một tên điên. Vung tay lên, đem một đám phụ trách tuần tra thủ vệ đuổi ra đại trướng. Wilson cơ hồ là kiễng mũi chân vượt qua đầy đất huyết nhục. Toàn bộ quá trình ghét bỏ mở miệng chất vấn. Đã vào xuân, về tấn công thung lũng kế hoạch, ngươi có tin tức sao? Vừa vặn, có chút đầu mối, yên lặng xoay người đi. Đặt mông một lần nữa ngồi phịch xuống sofa mềm mại. Chu Đạt nhìn về phía hình chiếu ba chiều bên kia. Trong hình ảnh, dáng người Tiểu Nhã bị phóng đại mấy lần có thừa, đang một người đi ra sơn cốc, hướng về phía Long Đô mà đi, cười đi, đầy là thịt ngang trên khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Chu Đạt nhướng mày nói, nữ nhân này, sẽ là chúng ta có thể hay không thành công giết vào thung lũng bình nguyên mấu chốt. Chương 1204, chung kết chi cốc, vẫn tràn trề sức sống. Tiểu Nhã rời đi, cũng không tạo thành ảnh hưởng thực chất đối với thế ngoại đào nguyên của quái thai này. Xung quanh cây sự sống khổng lồ và suối nước tâm linh, lâu đinh, quái thai tu la tộc kết bè kết đội tạo thành một phòng tuyến cảnh giới kiên cố vô cùng. Ba tầng trong ba tầng ngoài hoàn toàn bao vây, trên bầu trời cũng có đại lượng quái thai phi hành theo dõi mặt đất nghiêm mật. Cho dù là quái thai thú quần trong sơn cốc, hôm nay cũng không được phép tùy ý tới gần, để chống lại sự xâm lấn bất cứ lúc nào của đội ngũ nhân loại ngoài hoang dã. Chung kết chi cốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Có vẻ thế, một hồi đại chiến kinh thiên tựa hồ đã là không thể tránh khỏi. Giờ này khắc này, trên đỉnh cốc khẩu của chung kết cốc, Tu La Vương thân hình cao lớn đang ngồi một mình bên vách núi lạnh lẽo. Trong tay nắm chặt trọng kiếm đen kịt, ánh mắt kiên nghị đánh giá nơi đóng quân của nhân loại cách đó không xa. Một bóng đen từ phía dưới vọt lên, thất sát ma quân đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt chạy về phục mệnh. Người, đã tiễn đi rồi sao? Tu La Vương không quay đầu lại, thần sắc như thường hỏi, cúi người thi lễ, thất sát ma quân cung kính gật đầu, mở miệng đáp, dựa theo chỉ thị của thiếu chủ. Quái thai có chiến lực trong sơn cốc đã được phân phối đến các nơi quan ải quan trọng đóng giữ. Tùy tiệt chuẩn bị ra sức tấn công nhân loại, nhắm chặt hai mắt lại. Lâu đinh, Tu La Vương thở dài một hơi, cười khổ nói, có thể đe dọa đối phương một chút. Nếu bọn họ biết khó mà lui, chúng ta cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đến giờ phút này, hắn vẫn giữ vững ý nghĩ bình ổn tranh chấp. Dưới tình huống có thể không vận dụng vũ lực, tận lực không đánh mà thắng. Dù sao, một khi chiến sự khai hỏa, vô luận là người gác đêm của đối phương hay là quái thai trong sơn cốc, đều phải trả một cái giá rất lớn. Đột nhiên, nơi đóng quân xa xa của nhân loại, một lượng lớn xe cộ tạo hình cổ quái đổ ra, người gác đêm dày đặc đi theo xếp thành hàng dài, ngay ngắn trật tự nhau nhau xuất động, toàn thân đều bị chiến y màu đen bao bọc nghiêm ngặt. Những người gác đêm này rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm khắc. Không chỉ hành động đều nhịp, trang bị trên người càng tinh vi cao cấp hơn bất cứ đoàn đội gác đêm nào trước đây. Thiếu chủ, đối phương có động tĩnh. Thất sát ma quân vội vàng nhắc nhở. Quả nhiên, rất nhiều xe cộ và nhân mã sau khi nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, nhanh chóng tiến quân về phía chung kết cốc, phân phó đi xuống, không còn ôm ảo tưởng không thực tế. Tu La Vương đột nhiên đứng dậy, nâng trọng kiếm trong tay xoay người rời đi. Tất cả đơn vị, từ giờ trở đi tiến vào trạng thái tác chiến, nhất định phải ngăn cản đám nhân loại này ở ngoài đồng bằng thung lũng. Nói được một nửa, Tu La Vương chậm rãi quay đầu, khí tức lực trường cường đại phát ra, trầm giọng nhấn mạnh, ta sẽ cùng các tộc nhân Tu La trấn thủ phòng tuyến cuối cùng. Tất sẽ cùng tồn vong, binh lâm thành hạ, lệnh hành cấm, mệnh lệnh của Tu La Vương lập tức được ban bố. Tất cả quái thai thực lực không đủ mà còn đang ở thời thơ ấu, tất cả đều được thống nhất tập trung cùng một chỗ, được an trí ở trong huyệt động góc, bình nguyên sơn cốc, trong đó, tự nhiên bao gồm U Minh công chúa cùng A Cổ Lực. Giữa trưa, tuy là đầu xuân, mặt trời chói chang trên hoang dã vẫn tản mát ra nhiệt độ cực nóng không chịu nổi. Mấy trăm cỗ ngăm đen các loại chiến xa, mang theo đại lượng vật tư cùng trang bị, ngang nhiên vượt qua, chung kết cốc, biên giới tuyến, tiến quân thần tốc giết vào Tu La bộ tộc, địa bàn. Đám quái thai thú ẩn núp bên ngoài sơn cốc lập tức tập kích đoàn xe khổng lồ. Đại lượng quái thai cấp thấp từ cấp xâm lược LV3 tới cấp khát máu LV5 điên cuồng đánh về phía đoàn xe mới tới. Trong phút chốc, tiếng gào thét cùng tiếng pháo kích vang vọng, cảnh chiến thảm thiết trong nháy mắt kéo màn che ra. Cùng một lúc, thân hình Tiểu Nhã đã đi ra khỏi phạm vi thế lực của chung kết cốc cũng đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thung lũng. Chỉ thấy các loại quang hoa từ trong sơn cốc khu vực lóng lánh mà ra. Theo liên tiếp tiếng hô sát nổ vang, phảng phất như rời núi lấp biển ở trên hoang dã nhanh chóng lan tràn ra. Chuyện này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đứng yên đó, Tiểu Nhã trừng to hai mắt, hồi tưởng lại hình ảnh. Tu La Vương, cố ý muốn đuổi mình đi, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ ngay tại chỗ. Thì ra, tất cả đều lạnh lùng và tuyệt tình, cũng bất quá là vì để cho mình có thể yên tâm thoải mái không đếm xỉa đến mà thôi. Âm thầm cắn chặt răng, Tiểu Nhã nhíu mày, giơ tay liền triệu hoán ra song sinh Phật ma, hình thể cực lớn dị thường, không chút do dự, quái thai vũ trang trong hư không triển khai hai tay tráng kiện, nhấc lên kim quang cùng bụi mù đầy trời, một tay nâng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Nhã lên, xoay người liền hướng về phía sơn cốc giết trở về. Cùng lúc đó, hoạt động giải trí gần Vali Plain, kỵ sĩ quái thai kết bè kết đội đã chờ xuất phát. Bọn họ mặc trọng giáp đen kịt, cầm trong tay thuẫn bài cùng đao kiếm dày đặc, sớm xếp thành hàng chờ địch nhân đến. Đội ngũ đứng đầu, Tu La Vương, đồng dạng là vẻ mặt ngưng trọng, tọa kỵ đỏ thẫm dưới háng uy phong lẫm lẫm, vó ngựa dẫm đạp trên mặt đất, mơ hồ có ngọn lửa đen kịt bốc lên, khí tức này làm người ta không dám khinh thường. Ong, bên cạnh đội kỵ binh, tiếng ù ù nặng nề đang liên tục phát ra. Hai quái thai hình thể thật lớn trên vai mỗi người khiêng một bình dụng cụ giống như bình nước. Một trái một phải nhắm ngay bầu trời. Hai đạo chất lỏng giống như thủy ngân từ trong phun ra. Sau khi giao hội cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành một đạo mặt kính thủy tinh bóng loáng. Cảnh tượng trong gương bị phân chia thành vài khu vực. Có hoang dã bên ngoài sơn cốc, có đường mòn vách núi yếu đạo, thậm chí bao gồm cửa vào bình nguyên gần trong gang tấc. Rõ ràng là một loại thiết bị giám sát mà Tu La tộc dùng để quan trắc chiến cuộc. Thiếu chủ, một đạo bóng đen thoáng qua rồi biến mất. Thất Sát Ma Quân xuất hiện trước mặt đội kỵ binh, quỳ một gối xuống đất cung kính bẩm báo. Phòng tuyến bên ngoài sơn cốc đã bị quân đoàn nhân loại đánh tan. Bất quá bọn họ cũng không vội vã đẩy mạnh vào trong sơn cốc, mà dừng lại ở trong đường hầm hẻm núi. Nhắm mắt lại, Tu La Vương yên lặng gật đầu, cũng không có đáp lại gì thêm. Bên trong gương, trên mặt đất khu vực ngoại vi sớm đã đầy thi thể quái thai đê dai. Đoàn xe dày đặc cùng người gác đêm đang quét dọn chiến trường đâu vào đấy. Tựa hồ là đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Chiến tranh mang lại cái chết và hy sinh. Khu vực ngoại vi phụ trách ngăn chặn những quái thai kia của địch nhân. Sức chiến đấu bản thân cũng không cường hãn. Công dụng chủ yếu của chúng là làm bộ đội tiên phong, thăm dò sâu cạn của địch nhân mà thôi. Trước mắt xem ra, đám nhân loại này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cùng bình thường những cái kia ngộ xông vào, chung kết cốc, ra hỏa, căn bản không thể so sánh. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là đám nhân loại này sau khi trận đầu thắng lợi lại chủ động dừng bước tiến công. Thật sự khiến Tu La Vương cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng lúc đó, Thất Sát Ma Quân hai vai đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ là tiếp nhận được tin tức quái thai tinh thần lực truyền tới. Thiếu chủ, có tình huống, vội vàng đứng dậy, Thất Sát Ma Quân thần tình ngạc nhiên nói, theo thám tử bên ngoài sơn cốc đến báo, người gác đêm tên là Tiểu Nhã kia, nàng, dĩ nhiên quay trở lại. Cái gì? Hơi sửng sốt, Tu La Vương vội vàng nhìn về phía mặt kính khổng lồ bên cạnh. Quả nhiên, trong hành lang tối đen chật hẹp của miệng cốc, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc đang sợ hãi chậm rãi đi về phía bên trong sơn cốc. Biểu tình nhìn qua tràn ngập lo lắng khó hiểu. Chương 1205, Tiểu Nhã đột nhiên quay lại, khiến Tu La Vương bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc trước sở dĩ trước khi khai chiến đuổi nàng đi, chính là bởi vì không muốn để cho nàng liên lụy đến trận đại chiến này. Từ đó lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy song phương đã mạt binh lệ mã, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nhà đầu này lại trở về. Lâu Đinh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Phá Quân, hung hăng siết chặt dây cương trong tay, U Minh Kỳ Lân Câu dưới háng Tu La Vương lập tức nhảy lên cao. Ngọn lửa cực nóng bay tán loạn, thuộc hạ tại, một quái thai hình người khác từ trong đội kỵ binh chậm rãi đi ra. Đồng dạng khống chế chiến mã đen kịt, toàn thân hoàn toàn bị áo giáp bao phủ, phát ra khí tức so với Thất Sát Ma Quân còn khủng bố hơn vài phần. Cùng Thất Sát cùng đi, mang theo mấy huynh đệ, lập tức đi tới cửa cốc, lặng lẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới Tiểu Nhã giờ phút này hãm sâu trong chiến trận bên ngoài. Tu La Vương, trước mắt đại loạn ngay tại chỗ, trầm giọng hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được chỗ ở của Tiểu Nhã, hộ tống an toàn cho ta về. Bình nguyên thung lũng, không được sai, quân lệnh như núi, huống chi, đây là Tu La nhất tộc vô thượng vương tự mình hạ tử lệnh. Mặc dù Thất Sát cùng Phá Quân trong lòng cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng thân là nòng cốt Tu La nhất tộc bọn họ, cũng không dám có chút bất mãn cùng chậm trễ. Hai quái thai hình người nhanh chóng điểm đủ 10 con u minh kỵ sĩ. Một khắc cũng không dám dừng lại, phong trần mệt mỏi chạy về phía Tiểu Nhã lúc này, lại nhìn về phía nữ gác đêm trong gương. Chỉ thấy Tiểu Nhã một mình xuyên qua khe núi tối đen. Bộ dáng có vẻ rất kinh hoàng bất lực, Lâu Đinh, nhà đầu ngốc, vì sao phải trở về? Bất giác nắm chặt dây cương trong tay, vẻ mặt Tu La Vương u buồn đến cực điểm, bất đắc dĩ thì thào lẩm bẩm, chỉ hy vọng người không gặp chuyện không may ở nửa đường là tốt rồi. Trên chiến trường khu vực ngoại vi, chung kết cốc, chiến xa lơ lửng từ dày đặc tạo thành một phương trận sắt thép tạm thời. Trên đỉnh những chiến xa này, từng hàng pháo quỹ đạo đã sớm nhắm ngay thung lũng phía trước. Một khi có gió thổi cỏ lay, loại vũ khí khoa học kỹ thuật sinh học mới được nghiên cứu chế tạo từ công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora này sẽ phát huy sức uy hiếp to lớn. Về lý thuyết, quái thai cấp tận thế LV-11 trở xuống, căn bản không thể chịu đựng được loại vũ khí mũi nhọn này một vòng đồng loạt bắn. Bên trong phương trận, đông đảo hắc y nhân đang lui tới quét dọn chiến trường. Đống thi hài quái thai bị cưỡng chế tập trung, tùy ý vứt bỏ đến cuối chiến trường. Trong đó có một số thi hài có giá trị đặc thù hoặc trang bị quái thai, thì bị thống nhất ném vào trong xe vận tải bọc thép của đội ngũ hậu cần. Tạm gác lại sau này mới sửa sang lại, quân đoàn nhân loại trước mắt hành động có vẻ đâu vào đấy. Giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, mỗi người một chức, lại càng đem tất cả tài nguyên có thể lợi dụng đến cực hạn. Hiệu suất cao, cơ hồ không có chút lãng phí dư thừa nào đáng nói. Ha ha, chung kết chi cốc, ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm phương trận, Wilson mặc lễ phục dạ hội màu đen trong tay cầm một ly cà phê ấm áp. Ánh mắt tối tăm nhìn ra xa sơn cốc cao ngất, cười lạnh nói, hôm nay, sơn cốc buồn cười này, nhất định sẽ trở thành nơi kết thúc chân chính. Báo cáo, một người gác đêm đến trước mặt Wilson, nghiêm túc chào ông ta, chiến trường đã thanh lý hoàn thành, trải qua tính toán, bên ta thương vong 103 người, trong đó 83 người chết trận, 20 người bị thương mất đi sức chiến đấu, tổng cộng tiêu diệt quái thai 765 con. Mắt thấy Wilson trầm mặc không nói, người gác đêm tiếp tục báo cáo nói, xin hỏi trưởng quan, cái kia 20 tên thương binh nên như thế nào an trí? Trận chiến chỉ mới bắt đầu, tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi gặp phải quái thai thú đàn bất quá là bia đỡ đạn mà thôi. Càng đi sâu vào trong sơn cốc, chiến đấu sẽ càng thảm thiết, mang theo những người bị thương này hiển nhiên không thực tế. An trí như thế nào? Ngẩng đầu thưởng thức một ngụm cà phê, Wilson nhướng mày, lạnh lùng lắc đầu nói, một đám phế vật bị quái thai cấp thấp làm bị thương mà thôi. Còn cần tốn tâm tư đi an trí bọn họ sao? Sửng sốt. Người gác đêm trước mắt rõ ràng có chút ngạc nhiên, cũng không hiểu lắm thâm ý trong lời nói của Wilson. Ngu xuẩn, yên lặng trợn trắng mắt, Wilson đặt cốc cà phê xuống, không kiên nhẫn vung tay nói, đưa bọn họ đến mấy cái lồng sắt ở xe vận tải phía sau. Bọn họ phỏng chừng đã đói bụng lắm rồi, đến lúc cho chúng ăn thêm rồi, đến lúc đó mới cam tâm tình nguyện bán mạng cho chúng ta. Trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, người gác đêm trước mắt trong lòng hoảng sợ. Hắn biết rõ đồ chơi giam giữ trong lồng sắt khủng bố cỡ nào. 20 người bị thương phòng trưng còn chưa đủ để chúng nhét kẽ răng. Mặt khác, phân phó đi xuống, nhẹ nhàng châm một điếu xì gà. Wilson nhả khói nói, mệnh lệnh tất cả mọi người giữ vững tinh thần cho ta. Đợi đến khi trong sơn cốc truyền đến động tĩnh, lập tức khai hỏa toàn bộ, cho ta một đường giết vào sơn cốc. Nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn san bằng hang ổ của đám quái thai này. Vâng. Người gác đêm trước mắt ra đầu tê dại, không dám làm trái. Bên kia, trong thung lũng bình nguyên, Tu La Vương, chờ đã lâu lòng nóng như lửa đốt, rốt cục xa xa thấy được thân ảnh kỵ binh lối vào. Thất sát và phá quân cầm đầu tự mình hộ tống, mà bóng hình xinh đẹp khiến hắn vạn phần lo lắng kia lại cưỡi u minh chiến mã. Lông tóc vô thương tiến vào mi mắt của mình, kéo mạnh dây cương, kỳ lân câu dưới háng lập tức mà động. Mang theo Tu La Vương hóa thành một chùm sáng đen kịt, ầm ầm thoáng hiện đến trước mặt mọi người. Ngươi điên rồi sao? Tại sao phải trở về? Quái thai hình người đại loạn, bổ đầu che mặt hét lớn một trận. Bên ngoài toàn là quân đoàn nhân loại, đội tiên phong của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi có biết nguy hiểm thế nào không? Đối mặt với lời của trách gần như cuồng loạn của Tu La Vương, Tiểu Nhã khẽ nhướng mày, vẻ mặt hiện lên một tia ngạc nhiên và kinh ngạc. Nhưng mà loại này rõ ràng mất tự nhiên, nhưng cũng không có bị tâm thần đại loạn. Tu La Vương lập tức phát giác, quên đi, nếu đã trở lại, nhanh chóng đi ra phía sau động quật đợi cho ta. Vô luận như thế nào cũng không muốn mạnh mẽ ra mặt. Lặng lẽ cười khổ một phen, Tu La Vương sớm đã mất đi phán đoán chính xác, tiếp tục lắc đầu thở dài nói, trận chiến tranh này đã không thể tránh khỏi. Tuy rằng ngươi là nhân loại, nhưng chúng ta đã sớm đem ngươi trở thành một phần tử của Sơn Cốc Bình Nguyên. Mau trốn đi, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đây? 10 năm rồi, thần sắc tràn đầy tham lam không nói nên lời. Tiểu Nhã trước mắt nhếch miệng cười, nhìn quanh bốn phía rất nhiều. Cuối cùng đem tất cả lực chú ý đều tập trung đến một hồ nước suối trong suốt dưới đại thụ che trời. Xa xa, nơi này lại không có chút biến hóa nào. Thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Đột nhiên ngẩn ra, Tu La Vương trừng to hai mắt, lúc này mới phát hiện khí tức trên người đối phương không thích hợp. Ngươi, không phải Tiểu Nhã, chương 1206, trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc bạo ngược cùng tham lam. Nữ gác đêm trước mắt thái độ khác thường lộ ra nụ cười dữ tợn. Thân hình cong lên, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn với Tu La Vương. Vụt một tiếng, lâu đinh, trọng kiếm đen kịt phát ra một tiếng ngâm nga sắc bén. Ngươi, đến tột cùng là ai? Lực trường sinh vật cường đại phóng lên cao. Tu La Vương, cầm trọng kiếm trong tay trầm giọng quát hỏi. Kỵ binh U Minh phía sau nhanh chóng xuất động. Tiếng vó ngựa nổ vang bốn phía. Trong nháy mắt vây khốn kẻ xâm nhập. Ha ha, khẩn trương cái gì? Tiểu Nhã trước mắt biểu tình quái đản, cố ý gãi đầu làm dáng nói. Em không phải là bạn gái nhân loại của anh sao? Còn có thể là ai đây? Lời này vừa nói ra, tất cả U Minh kỵ binh đều nhíu mày. Lời nói của đối phương không thể nghi ngờ là một loại trêu chọc cùng nhục nhã đối với quái thai tu. Là nhất tộc, chung kết cốc, đồ vô sỉ, câm miệng cho ta. Hai mắt trừng lớn, Tu La Vương, nhất thời thẹn quá hóa giận. Quá khứ cùng Tiểu Nhã trong đầu rõ mồn một trước mắt. Lửa giận trong lòng mãnh liệt bốc lên, keng, trọng kiếm đen kịt xẹt qua phía chân trời, kiếm khí sắc bén tại chỗ thế không thể chấp nhận, giống như lôi đình vạn quân, hướng trước mắt hàng giả hung hăng bổ xuống, bang bang cát bay bắn ra. Bụi mù bốc lên, sau khi bạo tạc kịch liệt, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố thiên thạch cực lớn, lại căn bản không thấy bóng dáng địch nhân, ha ha, thật làm cho người ta hoài niệm a. Kiếm kỹ của Tu La nhất tộc, lâu đinh. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm quỷ dị, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng giả vừa rồi đã lơ lửng giữa không trung. Làn da cả người đang chậm rãi hòa tan, dần dần lộ ra làn da màu tím đậm dưới lớp ngụy trang. Nhưng là, so với năm đó lão già kia, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu một ít, căn bản cũng không đủ nhìn a. Đột nhiên ngẩn ra, Tu La Vương, sững sờ tại chỗ, nhìn về phía địch nhân hoàn toàn thay đổi trên bầu trời. Dáng người cao lớn của lão Tu La Vương trong trí nhớ lập tức hiện lên trước mắt. Ngươi là thủ lĩnh của đám người 10 năm trước. Một khối lại một khối thịt thối từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung hàng giả thân thể bắt đầu cực nhanh bành trướng. Dần dần đem trước đó một loạt ngụy trang đẩy ra bên ngoài cơ thể. Lộ ra chính mình diện mạo thật sự, giống như một khối thịt mỡ màu tím khổng lồ trôi nổi ở phía chân trời. Chu Đạt trước mắt đã sớm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Làn da toàn thân tản ra màu tím thâm thúy, chỉ thấy sống lưng của hắn nhô lên, ngũ quan giống như một đứa trẻ mới sinh non nớt, hết lần này tới lần khác trong miệng rộng sinh đầy dữ tợn răng nanh. Cực đại tứ chi lăng không đong đưa, biểu hiện được thập phần khổng vũ hữu lực, khí tức siêu vị cấp, từ trên người Chu Đạt tản mát ra, khí thế mạnh mẽ, căn bản không thể yếu hơn Tu La Vương trước mắt. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta. Điên cuồng cười khẽ một cái, Chu Đạt lông mày khẽ nhíu, lắc đầu khinh miệt nói, 10 năm, ta rốt cục vẫn là về tới nơi này, cái này đều phải cảm tạ các ngươi những ngu xuẩn này. Lại sẽ đối với một nữ gác đêm như thế tín nhiệm. Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Chu Đạt tham lam hít sâu một hơi, trong mắt khinh bỉ nói, ngươi cùng phụ thân của ngươi giống nhau như đúc, đồng dạng là ngây thơ như vậy. Lại hy vọng xa vời quái thai cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình. Tham lam nhìn về phía suối thông linh, xa xa, sóng gợn lăn tăn khúc xạ ra muôn màu muôn vẻ quang hoa. Phảng phất như ngân hà trong tinh không rực rỡ lóa mắt. Rõ ràng ngồi ôm kỳ tích vĩ đại, lại không đi vận dụng hợp lý, cả ngày chỉ biết làm những này không thực tế mộng đẹp. Khóe miệng há hốc, lộ ra răng nanh bén nhọn, với hai cánh tay dang rộng. Một đôi cánh tay kim loại đen nhánh ngay lập tức nổi lên từ lớp giáp sinh học màu tím. Đã như vậy, còn không bằng đem những này lớn lao chỗ tốt giao cho ta xử lý. Đỡ phải ở các ngươi những này buồn cười quái thai trong tay. Cuối cùng rơi xuống cái minh châu mông trần bi thảm kết cục. Vừa dứt lời, Judah trên bầu trời lập tức di chuyển, thân hình mập mạp khổng lồ giống như khí cầu, ầm ầm mi về phía cây sinh mệnh, ngăn hắn lại. Thấy vậy, Thông Linh Vương hét lớn một tiếng, ngàn vạn lần đừng để hắn tới gần. Đông đảo U Minh kỵ sĩ nhảy dựng lên, khống chế chiến mã dưới háng lập tức bay lên không truy kích. Trong giây lát, thiết kỵ đen kịt hội tụ thành một con sông dài, theo đuôi chùm sáng màu tím một đường xẹt qua không trung. Đó là, chuyện gì xảy ra? Trong động quật an toàn, U Minh công chúa cùng quái thai cấp thấp khác nghe được động tĩnh, nhịn không được nhao nhao nhô đầu ra, ngóng nhìn một màn đồ sộ trên bầu trời, không khỏi dại ra tại chỗ. Ha ha ha ha, quái thai ngu xuẩn, quay đầu nhìn truy binh phía sau. Chu Đạt nhếch miệng cười, trở tay từ trong ngực móc ra một viên kim loại viên cầu quỷ dị. Liền để cho các ngươi đám ếch ngồi đáy giếng này nhìn một chút. Đến từ nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật đứng đầu lực lượng. Đến cùng đáng sợ cỡ nào? Nhấn mạnh nút trên quả cầu, Dù Đà vung tay ném mạnh về phía sau, cả người cũng không quay đầu lại lao xuống đất. Tích, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lấp lánh trên viên cầu. Đám U Minh kỵ binh đồng loạt xông lên, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ viên cầu tản ra chùm sáng đỏ tươi. Đinh, nương theo một tiếng ngâm khẽ, quang mang cực nóng đột nhiên ầm ầm quật khởi trong đội kỵ binh. Nhiệt độ cực hạn thoáng qua tức thì, trong chốc lát tản mát ra uy lực tuyệt luân khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngay sau đó, mây nấm bốc lên giống như mãnh thú trên không trung, một ngụm nuốt hết U Minh thiết kỵ, không gian nổ tung, vạn vật tịch diệt. Sóng nhiệt nóng bỏng hướng bốn phía bình nguyên sơn cốc khuếch tán ra. Tứ hải bát hoang an tĩnh như không có gì, cho dù là Tu La Vương lúc này cũng bị cương phong nghênh diện ném xuống đất. Kỳ Lân Câu dưới háng ngửa mặt ngã nhào, nặng nề rơi xuống sườn núi. Thảo Nguyên nguyên bản, giờ phút này bị hỏa diễm cắn nuốt. Quái thai cấp thấp trong động quật an toàn cũng bị liên lụy. Nham thạch rơi xuống hoàn toàn phong kín cửa động, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ không dứt bên tai trong động quật. Cùng lúc đó, một mực chờ đợi ở bên ngoài sơn cốc đại bộ đội cũng nghe được trong cốc truyền đến kinh thiên oanh. Minh Thanh, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Wilson ngậm điếu xì gà, hưng phấn đứng lên từ trên ghế nằm, nhìn về phía sâu trong miệng cốc, lớn tiếng rít gào, tên Juda kia rốt cục đắc thủ, đều lấy lại tinh thần cho ta. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, giết vào bình nguyên thung lũng, cướp lấy, thông linh chi tuyền, ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn hắc y nhân nhao nhao leo lên xe. Chiến xa đen kịt dày đặc song song mà động, thanh âm động cơ lơ lửng thậm chí đã sớm vượt qua tiếng gầm rú trong sơn cốc. Một lượng lớn đồ quân nhu không cần thiết bị vứt bỏ tại chỗ. Wilson xoay người leo lên chiếc xe thuộc về mình, gắp xì gà nhếch miệng cười to. Thống lĩnh quân đoàn người gác đêm dưới tay, tiến thẳng về phía trưởng ban trung tâm của bình nguyên thung lũng. Chương 1207, đại đội nhân mã trực thuộc. Công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora, một đường đấu đá lung tung, loạn cục trong bình nguyên thung lũng, khiến toàn bộ hệ thống chỉ huy và bố cục của chung kết cốc hoàn toàn sụp đổ, mất đi sự điều hành của Tu La Vương. Lâu đinh, rất nhiều quái thai thú đàn hoàn toàn trở thành không đầu ruồi bỏ. Chúng nó chỉ có thể tuân theo bản năng của mình làm việc. Đối mặt với đại quân người gác đêm được huấn luyện nghiêm chỉnh trang bị hoàn mỹ. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tiến hành xung phong tử vong. Trên đường đi, đại lượng quái thai thi trầm sơn cốc. Quân đoàn người gác đêm căn bản không có đi xuống chiến xa. Sau vài vòng pháo quỹ đạo đồng loạt bắn liền kết thúc chiến đấu. Nghiền ép qua biển thi máu chảy đầm đìa. Tiếp tục tiến quân vào sâu trong sơn cốc. Phảng phất tiến vào chỗ không người. Trong thung lũng bình nguyên lúc này, trải qua vụ nổ khủng bố vừa rồi, thế ngoại đào nguyên sinh cơ giạt rào đã sớm trầm lặng. Cỏ cây héo rũ, tầng mây ảm đạm, dưới một sườn núi, Tu La Vương nắm chặt trọng kiếm đen kịt, cố hết sức chống đỡ thân thể. Kỳ Lân Câu bên cạnh khịt mũi, bốn vó đột nhiên dương lên, cũng từ trên mặt đất xoay người dựng lên, đồng dạng khập khiễng đi tới bên cạnh chủ nhân. Đáng chết, đỡ lấy lưng chiến mã bên cạnh, Tu La Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đáy lòng lo lắng lập tức leo lên sườn núi dốc đứng. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục, khiến hắn mất hết can đảm. Trên bãi cỏ đầy tro tàn, hài cốt U Minh kỵ sĩ cơ hồ có thể thấy được khắp nơi. Phần lớn thuộc hạ đã sớm mất mạng tại chỗ trong vụ nổ. Chỉ có một nhóm nhỏ người may mắn cách khu vực trung tâm vụ nổ khá xa. Tuy rằng tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng đã sớm tê liệt mất đi cơ bản sức chiến đấu. Bây giờ chỉ có thể ở trong tro tàn giãy giụa co quắp. Tính cả chiến mã cùng một chỗ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Lao đinh, hỗn đàn, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy các huynh đệ thủ hạ toàn quân bị diệt, đáy lòng Tu La Vương không ngừng chảy máu. Những U Minh kỵ sĩ Tu La tộc này, không ít là thành viên cũ mà cha hắn lưu lại năm đó. Tuyệt đối là trụ cột vững vàng phòng thủ. Chung kết cốc, hôm nay lại một khi diệt vong, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm sức chiến đấu như vậy, cần hao phí tinh lực cùng thời gian, căn bản là thường nhân khó có thể tưởng tượng đến trình độ. Nguy rồi, cây sự sống, sau một lúc lâu, từ trong bi thương ngắn ngủi đi ra, Tu La Vương vội vàng nhìn về phía sinh mệnh chi thụ, xa xa, cũng may, đại thụ chọc trời vẫn đứng sừng sững tại chỗ, lấy nó làm điểm tròn, bao gồm thông linh chi tuyền, ở bên trong, xung quanh phạm vi mấy trăm mét dĩ nhiên là không hề phát thương. Quy lực của vụ nổ vừa rồi hiển nhiên bị sinh mệnh lực bàng bạc ngăn cản. Lúc này mới không có thương tổn đến căn bản, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ha ha ha ha, không hổ là tập hợp sinh mệnh cùng ý thức tinh hoa ở một thể thần thụ a. Lại dễ dàng ngăn cản lực trường không gian áp xúc đạn bạo phá uy lực. Tiếng cười ngông cuồng và tham lam lại vang lên trên bình nguyên. Trong một mảnh cho tàn loang lổ, thân thể màu tím cực lớn thuận thế dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt sinh mệnh thần thụ. Trong con người nở ra hào quang mừng rỡ như điên, Chu Đạt triển khai hai tay, ngửa đầu không kiêng nể gì mà cuồng tiếu nói. 10 năm, dòng dã 10 năm, rốt cục lần nữa gặp được ngươi. Năm đó ta liền phát thề, nhất định phải đem ngươi làm của riêng. Nói đi, một cước không hề cố kỵ bước vào trong nước suối. Nước suối trong suốt lập tức lóng lánh lên hào quang 7 màu. Nhanh chóng bao bọc thân thể Chu Đạt ở bên trong. Ha ha ha ha, ta có thể cảm giác được, thịt mỡ toàn thân trong nháy mắt bạo đầy gân xanh, cánh tay kim loại nối liền thân thể yên lặng rung động. Cuối cùng bắt đầu giải thể từng tấc, tắm mình trong suối nước, Chu Đạt ngửa đầu vui sướng mà phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Vẻ mặt say mê mà cảm thán nói, tự mình ý thức thức tỉnh cùng tiến hóa, loại cảm giác tuyệt vời này, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hỗn đàn, đột nhiên, tiếng xé gió sắc bén mãnh liệt từ phía sau tới gần. Nương theo một chùm sáng đen kịt bay lướt, Tu La Vương, cưỡi chiến mã vết thương chồng chất, ầm ầm từ trên cao nhảy lên, một kiếm khóa chặt sau gáy mập mạp của Chu Đạt, cút ra khỏi suối cho ta. Keng, sát phạt lực hủy thiên diệt địa thuận thế mà xuống, kiếm quang sắc bén cắt qua không gian, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn tập kích cường địch trong suối nước. Đông, bọt nước rực rỡ lên tiếng. Một cánh tay mới tinh đột nhiên vươn ra, tay không tiếp được mũi kiếm đen kịt chưa từng có, quy tắc sát phạt của Tu La nhất tộc sao, chậm rãi quay đầu lại, vẫn đắm chìm trong nước suối, trong con người Chu Đạt lại bắn ra quang mang màu vàng quỷ dị. Sửng sốt, Tu La Vương lơ lửng giữa không trung hoàn toàn mơ hồ. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc phụ vương còn sống, đã từng nhắc tới một ít truyền thuyết viễn cổ, nhân loại, trên thực tế là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ đại bộ phận người có vẻ rất suy nhược, là bởi vì bọn họ bị thất tình lục dục phong phú trong cơ thể mình làm cho hoang mang. Một khi sự tự nhận thức của họ đã đạt đến một mức độ nhất định, những thất tình lục dục này sẽ trở thành đường tắt để bọn họ đạt được lực lượng. Đến lúc đó, chủng tộc thoạt nhìn yếu đuối này, sẽ dựa vào ý chí siêu cường vượt qua bản thân, cũng khống chế dục vọng trong cơ thể, tiến hóa thành giống loài hoàn toàn mới cực kỳ cường đại. Thời điểm cực hạn, thậm chí có thể sẽ trở thành chân thần duy nhất trên đời này. Không, điều này sao có thể? Ha ha ha ha, may mà có nước suối nơi này. Kim sắc quang hoa ở trong hai con ngươi lóng lánh đến cực điểm. Trước mắt mặt đầy mặt thịt dữ Chu Đạt nhếch nhếch khóe miệng. Vô cùng càn rỡ cười nói, ta đã thành công giải khai sinh vật hạn chế khóa. Hoàng kim lười biếng, khí tức lực trường cường đại thuận thế bay lên. Thế cho nên cả phiến nước suối bắt đầu yên lặng sôi trào, càng không ngừng phồng lên bong bóng 7 màu sặc sỡ. Nhíu mắt lại, Chu Đạt gằn từng chữ, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Oanh một tiếng, cự quyền màu tím to lớn xé gió mà tới, tốc độ cực nhanh như sấm sét, loảng xoảng, không gian trước mặt ầm ầm bạo liệt. Tu La Vương cảm thấy bị một cỗ cự lực trước mặt đánh trúng, ngay cả hỏa diễm chiến mã dưới háng đồng thời một trận choáng váng, cả người bay ngược ngã ra thật xa. Răng rác, chiến giáp đen kịt cả người nổ tung, hóa thành bột mịn bay tứ tung. Phốp, Thông Linh Vương há mồm phun ra máu đen kịt, vô cùng gian nan từ trên mặt đất bò lên, hắn sở dĩ còn có thể đứng lên, hoàn toàn là bởi vì có quái thai trang bị bảo vệ. Bạn sinh hắc ám khôi giáp thay hắn chịu đựng đại bộ phận thương tổn. Nhưng cũng bởi vậy mà tại chỗ báo hỏng thành bột phấn. Cũng thay hắn chịu đựng lần thứ hai đồng dạng đả kích. Về phần kỳ lân mã bên cạnh thì không có vận khí tốt như vậy. Tuy rằng liều mạng giãy giụa trên mặt đất, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể phát ra tiếng nức nở tại chỗ. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía cửa cốc truyền đến. Quay đầu nhìn lại từ xa, chiến xa rời núi lấp biển đã lái vào trong bình nguyên sơn cốc. Đại lượng quân đoàn người gác đêm rốt cục đúng hẹn mà tới. Trung kết chi cốc đang lâm nguy. Chương 1208, hàng trăm chiến xa bước qua đồng cỏ hóa thành tro bụi. Đông đảo người gác đêm mặc áo đen từ trong xe nhảy xuống. Đâu vào đấy chiếm lĩnh các nơi yếu địa, hiệu suất cao đến mức khiến người ta âm thầm líu lưỡi. Bốp, Lâu Đinh vẫn đắm chìm trong nước suối. Chu Đạt vươn bàn tay to đặt lên thân cây to lớn phía sau. Đại cục đã định, kim sắc quang mang trong hai con ngươi liên tục lóng lánh. Khí tức lực trường trong cơ thể vẫn đang không ngừng tăng lên. Bởi vì, thông linh chi tuyền, thực lực của Chu Đạt tùy thời có thể đột phá bình cảnh lần nữa. Mưu đồ suốt 10 năm, cây thần thụ này cùng với thông linh chi tuyền, đúng là vẫn bị ta bắt được. Nắm chặt song quyền cực lớn, Chu Đạt thần tình điên cuồng giống giận. Ta có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể tích tụ cùng bộc phát. Ha ha ha, cứ như vậy kéo lên đi. Ta nhất định sẽ đột phá gông xiềng cuối cùng, trở thành thần linh duy nhất trên đời này. Hỗn đản, nắm chặt trọng kiếm đen kịt. Tu La Vương, cố nén cơn đau bụng. Sau khi leo lên sườn núi lại nhìn về phía thông linh chi tuyền. Trong lòng đã trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước có cường địch, sau có truy binh, hai mặt thụ địch. Bình Nguyên Sơn Cốc hôm nay đã mất đi thực lực đủ để chống đỡ xâm lấn. Như Juda đã nói, đám người bọn họ trăm phương ngàn kế, vô luận là phối trí nhân viên hay là trang bị mang theo, đều là vì Tu La nhất tộc Donny đóng giày, mục đích chính là đem phương tịnh thổ này làm của riêng. Huyết trường, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên cách đó không xa. Tu La Vương vội vàng tìm tiếng nhìn lại, đã thấy U Minh công chúa đang mang theo lượng lớn quái thai cấp thấp nhanh chóng chạy về phía mình. Lâu Đinh, lúc này cảm thấy vạn phần lo lắng, Tu La Vương lớn tiếng dừng lại, đừng tới đây, mau trở về hang động an toàn. Động quật, đã sụp rồi, khóe mắt hàm chứa nước mắt, U Minh công chúa nhỏ tuổi run lẩy bẩy, cả người dính đầy bùn đen, vẻ mặt hoảng sợ khóc ròng, rất nhiều đồng bọn chết ở bên trong. Tại sao lại như vậy? Huyết trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đột nhiên ngẩn ra, Tu La Vương trợn tròn mắt bi phẫn. Lúc này mới ý thức được đại thế đã mất. Tiếng pháo kích đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên. Chiến xa ở cửa cốc phía sau khóa chặt mọi người dưới sườn núi. Dưới một vòng đồng loạt bắn, đúng là muốn một lưới bắt hết dư nghiệt của đám Tu La nhất tộc bọn họ. Cẩn thận, ầm ầm ầm, cùng với tiếng gầm rú của Railgun, vô số viên đạn magnetic, tất cả quái thai dưới sườn núi đều lộ ra biểu tình hoảng sợ mà tuyệt vọng. Lấy thực lực của chúng, căn bản không chịu nổi loại đả kích dày đặc này. Giao, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh chim đen nhánh mạnh mẽ mở ra, giống như áo choàng che khuất bầu trời trong nháy mắt đem một đám quái thai che ở dưới thân. Phanh, ánh lửa chói mắt phóng lên cao, U Minh công chúa nhỏ tuổi sững sờ tại chỗ. Trơ mắt nhìn sườn núi bốn phía trước mặt hóa thành biển lửa. Huyết trưởng, nước mắt từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Tiểu nha đầu ngồi phịch xuống đất, ấp a ấp úng khóc nói. Ngươi, cánh của ngươi, còn có thân thể, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trên mặt lộ đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng thông linh vương mang theo vết máu. Cường nhan mỉm cười nói chỉ cần các ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Trong ngọn lửa hừng hực, cánh chim khổng lồ sớm đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại xương trắng dày đặc vẫn tiếp tục thiêu đốt trong lửa lớn. Lưng của thông linh vương lại càng hoàn toàn thay đổi, khối lớn máu thịt tại chỗ hóa thành khói nhẹ. Máu thịt mơ hồ rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng bên trong đang yên lặng nhảy lên. Thật sự là đáng thương a. Thanh âm băng lãnh đột nhiên từ trên sườn núi truyền đến. Mọi người giật mình, lúc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Chu Đạt khí thế hung hăng đã đi tới trước người bọn họ. Tu La nhất tộc vương giả, vậy mà rơi xuống loại kết cục này, cần dùng chính mình huyết nhục thân thể đến bảo hộ tộc nhân. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đồng tử màu vàng tản mát ra u mang nhiếp nhân tâm phách. Toàn thân còn nhiễm 7 màu nước suối. Chu Đạt nhướng mày cười lạnh nói, cùng ngươi phụ vương so sánh, ngươi người này có vẻ càng thêm ấu trĩ buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, nếu như có thể hào hào lợi dụng thần thụ cùng nước suối, không đi suy nghĩ những cái kia cùng nhân loại chung sống hòa bình mộng tưởng hão huyền, cũng không đến mức bị chúng ta đánh cho không có lực đánh trả. Máu đen kịt theo sống lưng chảy xuôi xuống. Không lâu sau, Tu La Vương trước mắt đã đặt mình trong vũng máu, thân thể run rẩy, đã sớm thất tha thất thểu không thể đứng vững. Vậy không phải mộng tưởng hão huyền, ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chăm cương địch ở chỗ cao. Tu La Vương lắc đầu, biểu tình chắc chắn nói, một ngày nào đó, nhân loại cùng quái thai nhất định sẽ chung sống hài hòa. Thật giống như hạt giống sẽ khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng biến thành đại thụ, sau đó đem lá rụng rải khắp tứ hải bát hoang. Đinh, trên trán đột nhiên hiện lên một tia quang mang quỷ dị. Đôi mắt Tu La Vương trong nháy mắt trở nên hỗn độn vô cùng. Khí tức lực trường của bản thân cũng liên tục tăng lên vào giờ khắc này. Hả? Kinh ngạc lùi về phía sau hai bước, Chu Đạt không ai bì nổi đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ khó hiểu. Cương phong nóng bỏng nghênh diện mà tới, làm hắn trong nháy mắt đứng ngồi không yên. Người này, lực trường khí tức vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên cường hãn như vậy? Quả thực cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Ngay sau đó, khí tức Tu La Vương dưới sườn núi đã đột phá tới trình độ Titan cấp cao. Chỉ kém một bước là có thể đạt tới cấp hoàn vũ. Tu La đạo, bí kỹ, cả người khí huyết tại chỗ sôi trào tiêu đốt lên, ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt nuốt chửng thân thể quái thai hình người. Tu La Vương, trong hai mắt lóe lên ngọn lửa cực nóng, cả người đã thay ra đổi thịt, toàn ý thức, đốt, keng một tiếng, tiếng kiếm ngâm dài sắc bén chợt vang vọng hư không. Tốc độ của Tu La Vương tăng mạnh, nâng trọng kiếm khổng lồ lên một bước dài xông thẳng vào Chu Đạt đang ngây người. Tu La kiếm kỹ, nhất thức, hắc hỏa cuồng cốt, bang, trọng kiếm vô phong nhấc lên sóng nhiệt đầy trời. Căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, nặng nề chém trúng bụng to lớn của Chu Đạt. Hoa phốp, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình khổng lồ lập tức mất đi trọng tâm. Chu Đạt ngửa đầu nổi lên xem thường, cả người giống như một ngọn núi đứt gãy, quay cuồng nhanh chóng bay về phía sau. Tang, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người Tu La Vương bị hắc hỏa vây quanh, vung trọng kiếm vẽ ra một vòng tròn hỏa diễm trong hư không. Tu La kiếm kỹ, tam thức, xoẹt một tiếng, quái thai hình người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, bên tai mọi người chợt vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt, Tu La Vương thoáng hiện giữa không trung, dưới thân vừa vặn là Chu Đạt vẫn đang bay lui, thiểm lôi, đoạn phong, ầm ầm. Mũi kiếm đen kịt thuận thế mà xuống, xen lẫn lôi đình cùng tật phong cuồng khiếu, nặng nề rơi vào trên ngực Chu Đạt, cát đá bắn ra, phong lôi đan xen, mặt đất xung quanh lập tức lún xuống, hố thiên thạch cực lớn nổ tung tại chỗ, bị chính diện đánh trúng Chu Đạt suýt nữa mất đi ý thức. Giáp sinh vật màu tím bám vào bề mặt thân thể vỡ vụn tại chỗ trở thành bụi bặm. Cả người bị trong nháy mắt đánh trở về nguyên hình, không, không có khả năng. Muốn xoay người lại không có chút khí lực nào. Chu Đạt miệng phun máu tươi, trong đó xen lẫn một chút nội tạng mảnh nhỏ, biểu tình dữ tợn kêu rên nói, Minh Minh, Minh Minh đã đạt được thông linh chi tuyền lực lượng, tại sao, nhân vị, ngươi đánh giá quá cao năng lực của nước suối. Nắm chặt vô phong trọng kiếm, Tu La Vương thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, nhưng lại quá đánh giá thấp, thân là nhân loại vốn có tiềm lực to lớn. Chương 1209. Nghiêm túc mà nói, cái gọi là suối nguồn tâm linh, không gì khác hơn là một loại thuốc tự nhiên có thể nuôi dưỡng và chữa lành ý thức sinh học. Trong thời gian ngắn, nó quả thật có thể làm cho quái thai thậm chí là nhân loại đột phá cực hạn sức mạnh ý thức của bản thân, từ đó đạt được năng lực nhìn như vượt quá tầm thường. Lâu đinh, nhưng tất cả những thứ này, chung quy chẳng qua là mượn ngoại lực mà thôi, một lần uống quá nhiều nước suối, ngược lại sẽ làm cho người ta cuối cùng mất phương hướng. từ nay về sau Trường Kỳ ỷ lại vào dược tính của nước suối. Mọi sự khởi đầu đều có ý nghĩa. Hàng trăm năm, Tu La nhất tộc sống trong chung kết cốc sở dĩ có thể hùng bá một phương, thành lập một lạc thổ thần kỳ như vậy, chính là bởi vì chúng nó rất rõ ràng tai hại trong đó. Quái thai trong sơn cốc uống nước suối, tuyệt đối sẽ không tham lam cùng hào sảng như Chu Đạt. Ngược lại là tuần tự tiệm tiến, kết hợp tự thân trong cơ thể lực lượng chậm rãi dẫn dắt đạt thành cuối cùng tiến hóa mục đích. Tuy rằng tiến độ có vẻ chậm chạp một chút, lại càng thêm nắm chắc. Tuyền, Tuyền, ánh sáng màu vàng trong mắt dần dần tan rã. Trên mặt đất trọng thương Chu Đạt ngửa đầu nhìn về phía thông linh chi Tuyền, thân thể giống như bị mấy vạn con kiến cắn xé đau đớn không chịu nổi. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ tham lam mà cuồng loạn. Ta, cần nước suối, đốt cháy giai đoạn, tất bị hại, chậm rãi đứng dậy, ngọn lửa toàn thân vẫn hừng hực thiêu đốt. Thông linh vương nắm chặt trọng kiếm đen kịt, lắc đầu thở dài, thiên nhiên nhất định có quy luật của thiên nhiên. Trên đời này có lẽ sẽ tồn tại khác biệt và ưu thế, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đường tắt một lần là xong. Dưới sườn đồi, Lâu Đinh, U Minh công chúa dẫn theo một đám quái thai cấp thấp khúm núm thò đầu ra. Sau khi nhìn thấy Tu La vương lực áp cường địch, lúc này mới yên tâm từ dưới sườn dốc nhau nhau chui ra. Vội vàng đi tới bên cạnh huynh trưởng. Huynh trưởng, bộ dáng của ngươi, nhìn về phía Tu La vương đang đắm chìm trong ngọn lửa. U Minh công chúa nhỏ tuổi trong lòng yên lặng run rẩy, hoàn toàn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không sao, mọi người an toàn là tốt rồi. Cười chua xót, Tu La Vương, trong giọng nói tràn ngập chán trường cùng bất đắc dĩ, tựa hồ tình huống thân thể của mình cũng không quá lạc quan. Thiếu chủ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi yếu ớt, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thất Sát Ma Quân, Phá Quân cùng với Tham Lang đang kéo tàn thân mình đầy thương tích đi tới bên người mọi người. Thân thể quái thai ba đầu thối rữa trên diện tích lớn. Cũng may thực lực tương đối mạnh mẽ, lúc này mới nhặt về một cái mạng nhỏ trong vụ nổ vừa rồi. Dắt kỳ lân câu đồng dạng vết thương chồng chất, Thất Sát Ma Quân nửa bên khuôn mặt đã sớm huyết nhục mơ hồ. Biểu tình chán trường cung kính nói, tọa kỵ của ngài, chúng tôi thay ngài tìm trở về. Kỳ lân câu khập khiễng, trong ánh mắt lại tản mát ra thần sắc kiên nghị hiếm có. Được, không có việc gì là tốt rồi. Vuốt ve bờm dính đầy máu, thông linh vương nheo hai mắt lại, trầm giọng mở miệng nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, đi theo ta cùng nhau, đem tất cả kẻ xâm nhập tất cả đều đuổi ra. Chung kết chi cốc, ầm ầm, ngọn lửa đen kịt từ cánh tay Tu La vương truyền tới thân thể kỳ lân chiến mã, hui hui hui hui móng trước xen lẫn. Hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Nương theo tiếng hí dài, Tu La Vương xoay người một cái liền nhảy lên lưng ngựa. Tham Lang nắm chặt dây cương trong tay, đã sớm tập trung vào địch nhân bài sơn đảo hải phía trước. Tu La Vương hạ lệnh, ngươi ở lại chỗ này, cần phải bảo vệ thần thụ cùng suối nước, thuận tiện bảo vệ U Minh cùng những người khác an toàn. Vâng, keng, trọng kiếm vô phong mạnh mẽ giơ lên, nhắm thẳng vào phương trận mà quân đoàn người gác đêm đẩy mạnh về phía trước. Ngay sau đó, Tu La Vương xuất lĩnh hai viên đại tướng may mắn còn sống sót dưới tay, hóa thành ba chùm sáng đen kịt, giống như sao băng mưa lửa đâm đầu vào trong chiến trận dày đặc. Thình thịch, trong giây lát, ở phía trước nhất quỹ đạo pháo chiến xa, giống như là liên châu pháo nhao nhao nổ tung tại chỗ. Cả người Tu La Vương thiêu đốt ngọn lửa đen kịt, giống như một cây ngân châm bén nhọn, trong nháy mắt xuyên qua một hàng đậu hủ yếu ớt, mấy người gác đêm căn bản không kịp đi ra chiến xa. Tại chỗ liền táng thân ở trong biển lửa, thật lợi hại, trên gương mặt lưu lại một chút cho tàn. U Linh công chúa mặt mang kỳ vọng, cảm thán nói, không nghĩ tới, huynh trưởng thực lực vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Cùng năm đó phụ vương so sánh, tựa hồ càng tốt hơn. Nghe vậy, Tham Lang vẫn bảo vệ ở bên cạnh mọi người thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, công chúa, phần lực lượng này không dễ có được, là cần phải trả giá thật lớn. Có ý gì? U Minh công chúa ngây thơ hỏi, trầm ngâm một lát, Tham Lang bi thương nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói, thiếu chủ hiện giờ sử dụng, trên thực tế là Tu La nhất tộc bí kỹ. Bí kỹ? U Minh công chúa sững sờ lặp lại. Đúng vậy, Tham Lang bất đắc dĩ giải thích, điều chỉnh phương thức hô hấp, triệt để thiêu đốt khí huyết và ý thức, trong thời gian ngắn đạt được chiến lực cường đại vượt quá phạm vi chịu đựng của thân thể. Giết địch 10.000, tự tổn 80.000, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Dừng một chút, Tham Lam ngửa đầu thở dài, thiếu chủ đang dùng tính mạng của mình đổi lấy sức mạnh. Biển lửa rực rỡ phóng lên cao, Tu La Vương khống chế chiến mã ở giữa không trung một đường tuyệt trần, kéo ra hắc ám hỏa diễm, chính là hắn thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy cường đại lực lượng. Huynh trưởng, tại sao lại như vậy? Hai chân mềm nhũn, U Minh công chúa tuyệt vọng ngồi phịch xuống phế tích, trong lòng vô cùng rõ ràng, sau khi trải qua trận chiến này, chỉ sợ huynh trưởng của mình lành ít dữ nhiều. Juda, đồ khốn kiếp, trong chiến trường hỗn loạn, giọng Wilson có vẻ phẫn nộ và sợ hãi, đã nói nội ứng ngoại hợp, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Tại sao cái địa phương quỷ quái này lại có quái thai lợi hại như vậy? Người của chúng ta đều sắp chết sạch. Vụt, tiếng rít kiệt lực mắng chửi, lập tức khiến cho Tu La Vương chú ý, thê lương kiếm quang mãnh liệt quay đầu, hướng trong chiến trận Wilson gào thét mà đi. Đáng chết, bỏ mũ trùm đầu xuống. Bị đông đảo người gác đêm bảo vệ ở trung tâm khu vực Wilson nhất thời hoảng sợ không thôi. Tại chỗ vung tay lên, trầm giọng giống giận nói, thả những tên kia ra, nhanh, xe tải bọc thép một mực trấn thủ ở phía sau nhanh chóng ngăn ở trước người đám người Wilson. Kiếm quang đen kịt trôi qua tức thì, ầm ầm lưu lại một đường parabol kéo dài trong hư không. Phanh, chiếc xe tải cực lớn bị chia làm hai tại chỗ, hài cốt rách nát lên tiếng nổ tung. Ngọn lửa cực nóng xông thẳng lên trời, hống, tiếng gầm rú trầm thấp không dứt bên tai. Trong ngọn lửa hừng hực, mấy bóng đen quái dị mà khổng lồ nhăn nhó nhó đứng thẳng lên. Sau khi dương nanh múa vuốt, đôi mắt đỏ tươi tập trung vào Tu La Vương trên không. Chương 1210, một tiếng hô, sóng nhiệt nóng bỏng lướt qua đất khô trước mắt, thổi tan bụi bặm đầy trời. Năm thân hình cao mấy mét trong nháy mắt lộ ra trong tầm mắt mọi người. Lâu Đinh, đây... Đây là cái quái gì vậy? U Linh công chúa trên sườn núi ngừng nức nở, xa xa nhìn thấy đám quái nhân đột nhiên hiện thân này. Nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Chúng nó, không phải con người. Tham Lang đứng xem cuộc chiến cũng nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng tuyệt đối không thể là quái thai. Hống, thân hình cường tráng phủ kín lân giáp trắng bệch, trên cái đầu trụi lủi căn bản không có ngũ quan, chỉ còn lại một cái miệng rộng hình trăng lưỡi liềm che kín răng sắc bén. Ngửa đầu thất thanh hướng trời cao rít gào không ngừng, năm quái nhân trước mắt tứ chi thon dài, hết lần này tới lần khác trên lưng mọc ra xúc tu giống như bạch tuộc. Khí tức tản mát ra không chỉ cực kỳ quỷ dị, còn xen lẫn một loại bạo ngược cùng điên cuồng bẩm sinh. Quái thai chết tiệt, ẩn nấp sau lưng năm tên lập dị, giơ tay chật vật không chịu nổi lau đi cho tàn trên mặt. Wilson dưới sự vây quanh của một đám người gác đêm chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn với khu vực trung tâm chiến trường. Hôm nay, liền để cho các ngươi những xúc sinh này kiến thức một chút. Đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm mới nhất thành quả nghiên cứu, lo lắng nheo hai mắt lại, đã sớm không còn phong độ thân sĩ như trước, thay vào đó là cuồng loạn nổi giận. Wilson cắn răng cười xấu xa nói, quái thai nhân tạo, Omega nhân bản, năm đầu nhân bản lập tức mà động. Từ góc độ bất đồng bạo khởi, hướng trên bầu trời, Tu La Vương, phát động thanh thế to lớn tập kích, Lâu Đinh, đối mặt với năm luồng khí tức cường đại, Tu La Vương, ngẩng đầu lên, ngọn lửa đen kịt trong đôi mắt vẫn tràn đầy thiêu đốt. Keng một tiếng, kiếm quang sắc bén xẹt qua chân trời, trực tiếp lưu lại một đạo quang ảnh đen kịt hình cung trong hư không. Bá, tia lửa chói mắt bắn tứ tán trên bầu trời, kiếm thế nặng nề trôi qua tức thì. Dưới một chiêu đem cường địch vây đánh bước lui, Tu La Vương ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi một kiếm kia, dĩ nhiên chỉ là tại năm đầu cuồng bạo nhân bản trên người lưu lại một đạo đen kịt vết xước. Căn bản liền không thể đối với chúng nó tạo thành chí mạng thương tổn. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, Wilson cất tiếng cười to nói, thân thể của những người nhân bản này sớm đã được khoa học kỹ thuật sinh học cường hóa. Lân giáp bên ngoài cơ thể chứa tới 30% vật liệu diễn sinh từ kim. Công kích của ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của chúng. Vừa dứt lời, năm người nhân bản lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, ầm ầm mẩn ra một cử đem Tu La Vương thế không thể chấp vững vàng vây khốn. Cơ hội tốt, vung tay vung lên phía trước, Wilson nhắm chuẩn thời cơ, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả những người còn lại, tất cả đều tiến về phía cây đại thụ kia, nhanh chóng cướp lấy quyền khống chế vùng nước suối kia. Ra lệnh một tiếng, phần còn lại vội vàng chờ xuất phát. Dưới sự yểm trợ của một số chiến xa, một nhóm những người gác đêm còn sống sót đã triệu hồi những kẻ lập dị có vũ trang. chọn cách khéo léo vượt qua. Vua Tu La bị mắc kẹt, đáng chết, trơ mắt nhìn quân đoàn người gác đêm còn sót lại bước qua đất khô, trực tiếp hướng U Linh công chúa phía sau cùng Thông Linh chi thủy giết tới. Thông Linh vương trong lòng lo lắng rất nhiều, chỉ hận mình thật sự là không có cách phân thân. Thất sát, phá quân, vung trọng kiếm trong tay bước lui nhân bản bốn phía vây giết đi lên. Tu La vương cắn răng quát to, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản những nhân loại kia, vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Hai quái thai dưới cờ hơi ngẩn ra, sau khi tỉnh ngộ lập tức tung người giết vào trong quân trận của người gác đêm. Trong phút chốc, tiếng la hét thê lương cùng tiếng giống giận liên tiếp, khí tức lực trường nhấc lên cương phong gào thét không ngừng. Một khắc cũng không có ý dừng lại. Công chúa, dưới cây thần, U Minh công chúa và một đám quái thai cấp thấp đã sớm lui thủ tới trước Thông Linh chi tuyền đá. Không còn đường lui, Tham Lang phụ trách thủ hộ mọi người biểu tình ngưng trọng. Trầm giọng nói, nếu như lát nữa thuộc hạ bất hạnh chết trận, xin công chúa mang theo những người khác, chạy ra khỏi sơn cốc bình nguyên, ngàn vạn lần không nên làm khốn thú chi đấu. Nắm tay lại, Tham Lang trước mắt ánh mắt thâm thúy, song trường ầm ầm tản ra thời điểm, một thanh huyết sắc trường đao, sớm đã xuất hiện ở trong hắn, dựa vào thất sát và phá quân, chỉ sợ còn chưa đủ để ngăn cản đám kẻ xâm nhập này. Trên lưỡi đao huyết sắc lóng lánh nổi lên từng trận lôi đình, nheo mắt lại. Tham Lang khom người tụ lực, bất đắc dĩ nói, dù vậy, đám nhân loại này muốn nhúng chàm chúng ta Tu La bộ tộc trọng bảo, cũng phải trước tiên bước qua thuộc hạ thi thể mới có cơ hội. Ngay sau đó, một con quái thai vũ trang giống như rơi bay vọt ra khỏi chiến trận. Người gác đêm trên lưng khống chế nó bay lượn ở tầng trời thấp, tung người bay vút về phía nước suối. Ầm ầm, đao quang huyết sắc lôi đình thuận thế mà dựng lên. Tham Lang trước mắt rút đao nộ trảm, chỉ dựa vào sức một mình đã đem tá lọt lưới vừa rồi chém thành hai đoạn. Ngay cả quái thai vũ trang của đối phương cũng mất mạng tại chỗ. Vinh dự của Tu La nhất tộc không thể khinh nhờn, vẫn duy trì tư thế xuất đao. Tham Lang vẻ mặt thành kính nói, nhưng là cũng không thể để cho tất cả mọi người đều táng thân ở trên chiến trường. Quay đầu nhìn thoáng qua U Minh công chúa ngây người, vẻ mặt Tham Lang trầm trọng, thề son sắt nói, công chúa điện hạ, ngài chính là hy vọng tương lai của Tu La nhất tộc. Nhất định phải bảo trọng, vì Tu La nhất tộc lưu lại một tia lửa sống lại cuối cùng. Đột nhiên ngẩn ra, U Minh công chúa nhỏ tuổi có vẻ không biết làm sao. Gia viên vốn sinh cơ giạt rào hiện giờ biến thành một mảnh đất khô cằn. Trong không khí lại tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Hết thảy, tựa hồ đều không có đường sống xoay chuyển. Đang lúc mọi người một bậc khó lường, một cái to lớn màu lam hư ảnh đột nhiên từ phía sau Tham Lang nhảy dựng lên. Cẩn thận, U Minh công chúa đột nhiên thét chói tai, muốn nhắc nhở Tham Lang, đã sớm có chút không còn kịp rồi. Phốc một tiếng, một cái miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy cổ Tham Lang. Máu đen kịt nhất thời bắn tung bay. Khốn kiếp, khốn kiếp, loảng xoảng, xích huyết trường đao trong tay rơi xuống mặt đất. Cả người cứng ngắc không thể quay đầu lại. Gương mặt quái thai Tham Lang đầy gân xanh, biểu tình kinh ngạc tới cực điểm, cùng với máu trong cơ thể trong nháy mắt đại lượng sói mòn. Thể lực cùng lực trường khí tức của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu liên tục suy yếu. Ha ha ha ha, tiếng cười thê lương chậm rãi vang lên. Chu Đạt hoàn toàn thay đổi, cắn chặt cổ quái thai Tham Lam hút máu đối phương, nhanh chóng khôi phục thể lực và thương thế. Nói nhảm thật nhiều a, bất quá là một đám quái thai mà thôi, lấy đâu ra cảm giác vinh dự gì đáng nói. Đấu tranh để leo lên khỏi mặt đất, một khi đánh lén đắc thủ. Chu Đạt vung tay ném Tham Lang trọng thương về phía sau, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, trên trán vẫn lộ ra vẻ suy yếu, hoàn toàn không để ý tiếng thét chói tai của U Minh công chúa cùng một đám quái thai đê dai. Chu Đạt rũ mí mắt, Tham Lam nhìn về phía bên người thần thụ cùng nước suối, trầm giọng quát, nếu ta không có cách nào thành công có được, dứt khoát liền đem đây hết thảy đều hủy diệt tốt rồi. Chương 1211, quay đầu lại, trên ngực còn dính máu quái thai Tu La nhất tộc, Chu Đạt trước mắt giống như ác ma khát máu đến từ sâu trong địa ngục. Kéo thân thể tàn bại, điên cuồng nhìn về phía cây sinh mệnh chọc trời. Lâu Đinh, đứng lại, thân hình nhỏ nhắn dang rộng hai tay, U Minh công chúa nhỏ tuổi run rẩy đứng dậy, ngay cả trong lòng đối với nhân loại trước mắt vô cùng sợ hãi. Vị công chúa Tu La nhất tộc nhìn như suy nhược này vẫn ngăn ở trước người Chu Đạt. Hả? Lông mày nhướng lên, ôm ngực sụp đổ xuống. Chu Đạt sắc mặt không thiện nói, ở đâu tới xú tiểu quỷ, ngại mạng dài muốn chết sao? Sửng sốt, hai chân mảnh khảnh không ngừng lắc lư, U Minh công chúa cố gắng trấn định cắn chặt răng, thấp giọng gầm rú, ta là hậu duệ Tu La nhất tộc, bảo vệ thần thụ và suối nước là nghĩa vụ của ta. Không cho phép, không cho ngươi tới gần thần thụ dù chỉ một mảy may. U Minh, trong chiến trận cách đó không xa, bị năm đầu nhân bản điên cuồng vây công, Tu La Vương, lòng nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng chạy về cứu viện, lại căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Ha ha, tự tìm đường chết, trong giọng nói mang theo sát cơ ngập trời, Chu Đạt người bị trọng thương giờ phút này sớm lâm vào điên cuồng. Nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn, một tiếng hô, cự quyền màu tím đột nhiên giơ lên, lao đinh, Chu Đạt cuồng loạn cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Giơ quyền trực tiếp đánh về phía U Minh công chúa đang run lẩy bẩy bên suối nước. Go lầm, tiếng rít gào bén nhọn ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, Aguli, tướng mạo xấu xí xông lên, giống như một con khỉ phát điên, dũng mãnh không sợ chết nghênh đón quyền phong sắc bén giữa không trung. Ầm ầm, nước suối bảy màu ầm ầm bắn tung tóe lên, sau khi ánh sáng đầy trời tỏa ra bốn phía, A Cổ Lực, đứng mũi chịu sào trong nháy mắt bạo thể, hóa thành xương máu bay tán loạn đầy trời, mạnh mẽ thay U Minh công chúa gánh vác một kích thế không thể chịu nổi. A Cổ Lực, máu nóng bắn tung tóe trên má, U Minh công chúa hoàn toàn sững sờ tại chỗ, trừng to hai mắt nửa buổi cũng không kịp phản ứng, quái thai tuổi nhỏ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Một sinh mệnh vui vẻ lại yếu ớt như thế, chân thật tồn tại giết chóc, xa so với trong tưởng tượng muốn tới vô tình cùng quả cảm. Không có chút nào nửa điểm thương tiếc đáng nói, bang một tiếng, một kích mạnh mẽ khiến cương phong thuận thế đập vào mặt. Đánh bay đám người còn lại, bao gồm cả U Minh công chúa ở bên trong, tất cả quái thai đê dai đều mất thăng bằng, miệng phun máu tươi bay ra khỏi khu vực cây sinh mệnh. Nặng nề rơi xuống đất khô, vô luận như thế nào cũng không thể đứng dậy được nữa. U Minh, ra sức cùng nhân bản tiến hành chém giết, Tu La Vương cắn răng gầm lên. Lại bị năm tên địch nhân quỷ dị bước đến không hề có lực phân thân. Thật sự là buồn cười, một người tiếp một người chịu chết, dứt khoát, mọi người cùng nhau lên đường đi. Lặng lẽ lắc đầu, giờ phút này Chu Đạt đã không còn hình người, lúc trước uống rất nhiều thông linh chi tuyền, sớm đã làm cho thân thể của hắn cùng quái thai vũ trang cao độ phù hợp cộng minh. Đáng tiếc thân thể của hắn căn bản là không thể thừa nhận loại lực lượng này gia trì. Sự tự nhận thức đang dần mất đi, về phần thân thể cũng đã bắt đầu vô tri vô giác biến dị, có thể nói là người không người quỷ không quỷ, ếch, mở cái miệng to như chậu máu ra một cách khoa trương. Chu Đạt đưa tay đưa vào trong cổ họng của mình, sau một phen mân mê lấy ra một quả cầu kim loại khéo léo. Rõ ràng là một quả, lực trường không gian áp xúc đạn, ha ha, thần thủ a thần thủ, lộ ra nụ cười điên cuồng. Chu Đạt thần tình hoảng hốt, thì thào lẩm bẩm, ở khoảng cách gần như vậy bên trong. Ngươi còn có thể giống vừa rồi như vậy, cứng rắn chống đỡ không gian nén nổ tung uy lực sao? Thôi đi, thân hình khổng lồ hơi ngẩn ra, sải bước đi vào trong nước suối, gần đại tụ chọc trời thô to, lập tức ấn xuống nút tiểu cầu kim loại, đinh, ánh sáng quen thuộc chợt lóe lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quả bom thứ hai uy lực cực lớn ầm ầm nổ tung. Sóng khí cực nóng lấy suối thông linh làm khu vực trung tâm, cực nhanh hướng vào trong mãnh liệt co rút lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt ngang trời cao, toàn bộ bình nguyên sơn cốc lần nữa nghênh đón tai ương ngập đầu. Lực nén không gian khủng bố đến cực điểm đem hết thảy trở ngại mất đi. Đại bộ phận người trên chiến trường trong nháy mắt bị uy lực nổ tung lan đến. Chu Đạt, ngươi tên điên này, không cam lòng giống lớn. Wilson khom người trốn sau một chiếc chiến xa, cuối cùng vẫn bị ngọn lửa hung mãnh nuốt chửng, rơi xuống kết cục thê thảm không còn xương cốt. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt trên đất cháy ước chừng hơn mấy phút. Sau một lúc lâu, tiếng nổ ầm ầm mới dần dần lắng xuống, ngọn lửa cực nóng cũng từ từ biến mất. Keng một tiếng, nương theo một đạo kiếm quang đen kịt quật khởi, cát bụi cùng bùn đất tung bay tứ tán. Tu La Vương sử trọng kiếm, vô cùng gian nan từ trong phế tích bò ra, ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được thi thể cháy đen, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi làm cho lòng người run sợ. Trong nháy mắt làm cho Tu La Vương cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Ông, thanh âm như gào thét đột nhiên vang lên trên bình nguyên hóa thành vô gian địa ngục. Trong chốc lát, cây đại thụ chọc trời sừng sững ở chỗ này đến mấy trăm năm kia bắt đầu lung lay sắp đổ. Vết rách thật lớn trên thân cây rõ mồn một trước mắt. Hiển nhiên đã sắp không chịu nổi áp lực, tùy tình đều có khả năng sụp đổ. Không, đừng, nhìn thấy cây sự sống sắp ngã xuống. Tu La Vương, mất hết can đảm, hoàn toàn không để ý thương thế của bản thân. Một cước đá văng thân thể cháy đen của nhân bản bên người. Cho dù là quái vật nhân tạo từ trong phòng thí nghiệm đi ra, những người này cũng không thể chịu đựng được vụ nổ vừa rồi. Chúng nó không có ý thức tự chủ cùng trí tuệ, ngoại trừ giết chóc ra thậm chí ngay cả tránh né cũng không thể làm được. Cuối cùng chỉ xứng trở thành bia đỡ đạn cho cuộc tranh chấp này mà thôi. U Minh, ngươi ở đâu? Cánh trên lưng bị gãy hoàn toàn. Tu La Vương cưỡi kỳ lân câu khập khiễng, gian nan đi lại trên mặt đất nóng bỏng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tìm được muội muội của mình. Còn có những tộc nhân còn tồn tại một hơi. Huyết trưởng, tiếng khóc quen thuộc, đột nhiên vang lên dưới cát bụi cách đại thụ mấy trăm mét. Tu La Vương vội vàng nắm chặt dây cương, chậm rãi tìm theo thanh âm. Cuối cùng, ở một đống cháy đen thi cốt bên trong, hắn tìm được cuộn thành một đoàn U Minh công chúa. Thời khắc mấu chốt, tất cả quái thai cấp thấp chủ động hy sinh chính mình, đem U Minh công chúa yếu đuối bảo vệ ở tận cùng bên trong. Chúng nó dùng thân thể máu thịt của mình làm thuẫn bài, thay chúng nó ngăn chặn tuyệt đại bộ phận thương tổn. Không có việc gì, một tay ôm lấy tiểu nha đầu thân thể nóng lên, Tu La Vương vỗ nhẹ đầu nàng, ôn nhu an ủi, huynh trưởng ở đây, không cần sợ. Nhưng mà, huynh trưởng, tất cả mọi người đều đã chết, vẫn còn vết bỏng trên má. U Minh công chúa cắn răng khóc lớn nói, hơn nữa, nước suối đều đã khô cạn, sinh mệnh thần thụ, nó, cũng sắp không được rồi. Nhìn lại đằng sau, đại thụ xông thẳng lên trời khẽ run rẩy, lá xanh vốn rậm rạp giờ phút này đã sớm khô vàng một mảnh. Vô số lá khô theo gió bay xuống, khe nứt trên thân cây cũng đang từng bước khuếch tán ra các nơi. Chương 1212, mắt thấy cây sự sống sắp sụp đổ, Tu La Vương cùng U Minh công chúa liếc mắt nhìn nhau, giữa hai lông mày chợt lóe lên một tia quyết tuyệt. U Minh, nghe ta nói, Lâu Đinh, lặng lẽ đứng dậy, Tu La Vương nheo hai mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên thần thụ liên tục kêu rên trên không trung, trầm giọng mở miệng nói, sinh mệnh chi thụ là thông linh chi tuyền ngọn nguồn, chỉ cần nó còn ở sơn cốc bình nguyên sinh cơ, một ngày nào đó có thể khôi phục nguyên trạng. Dừng một chút, một thanh trọng kiếm đen kịt cắm vào lòng đất, Tu La Vương đứng đón gió, tiếp tục nói, cho nên thần thụ tuyệt đối không thể ngã xuống, nếu không giấc mộng của Tu La nhất tộc chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyết trưởng, quái thai tuổi nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn, chậm rãi nâng tay phải lên, khí thế Tu La Vương đột nhiên tăng lên, đầu ngón tay đâm mạnh vào mi tâm của mình, loảng xoảng, tiếng nổ nặng nề xẹt qua hư không thê lương, một vệt quang hoa ngăm đen ầm ầm từ trong trán quái thai hình người bắn ra. Thân hình hơi run rẩy, Tu La Vương cắn chặt răng, đầu ngón tay hướng xuống, theo trán trượt về phía lồng ngực của mình, trong nháy mắt tiếp theo, một viên màu đen quang cầu mãnh liệt thấu thân mà ra, lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên tản mát ra khủng bố đến cực điểm lực uy hiếp. Lâu Đinh, huyết trưởng, tiến lên ôm lấy hai chân Tu La Vương, U Minh công chúa gào khóc nói, ngươi đây là đang làm cái gì a? Tại sao phải lấy ra? Tu La hóa đạo, cùng một lúc, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang thân mang trọng thương cũng từ trong phế tích chậm rãi đi ra. Thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng quỳ rạp trên đất khô, vô luận như thế nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn trộm. Đây là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ thần thù. Ánh mắt dần dần mê ly, Tu La Vương buồn bã cười, lắc đầu nói, giống như năm đó phụ vương đã làm, ta hiện tại đem viên ẩn chứa khí tức này chính thức chuyển giao cho ngươi. Ngẩng đầu khóa chặt cây sự sống lung lay sắp đổ, Tu La Vương cười khổ nói, mà chính ta sẽ dùng ý thức và thân thể của bản thân hóa thành chất dinh dưỡng chống đỡ cây sinh mệnh, từ nay về sau hòa làm một thể với nó. Trầm ngâm một lúc lâu, lần cuối cùng vuốt ve cái đầu nhỏ của muội muội, Tu La Vương tự tay đem năng lượng thể đen kịt đặt ở trong tay tiểu nha đầu, mỉm cười cảnh cáo nói, chung kết chi cốc còn có quái thai nơi này, về sau liền toàn bộ giao cho ngươi. Run rẩy mà tiếp nhận, Tu La hóa đạo, U Minh công chúa nước mắt đã sớm chảy khô, chỉ có thể quỳ tại chỗ không ngừng lắc đầu nức nở. Yên tâm đi, ta không có rời đi. Không nhìn về phía em gái mình nữa, Tu La Vương cố nén đau đớn, cất bước dứt khoát mà đi về phía cây đại thụ chọc trời sắp sụp đổ. Thì thào lẩm bẩm, ta sẽ cùng thần thụ cùng nhau bảo vệ ngươi và mọi người. Chứng kiến ngươi trở thành Tu La Chi Vương có thể một mình đảm đương một phía. Bước qua đất khô và phế tích, Tu La Vương bước đi tập tễnh, cuối cùng giang hai tay ôm chặt thân cây to đang gãy từng tấc. Ngọn lửa đen kịt từ trong thân thể hắn bốc lên, trong nháy mắt liền truyền đến tán cây sinh mệnh. Trong chốc lát, hai tay Tu La Vương bắt đầu bị thân cây từng bước đồng hóa. Trên làn da trắng nõn sinh ra vỏ cây khô héo nếp nhăn. Những vỏ cây sừng hóa này bắt đầu dần dần ăn mòn cấu trúc cơ thể của hắn. Từng tấc thay đổi mật độ máu thịt, bụi về bụi, đất về đất, ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ cao ngất, cành lá rậm rạp một lần nữa sinh ra, miệng nứt thật lớn cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi khép lại. Khóe miệng vui mừng nhếch lên, Tu La Vương lẩm bẩm, ngô thiện, Tu La nhất tộc từ nay về sau phồn vinh hưng thịnh. Trầm ngâm một lúc lâu, quái thai hình người thân thể dần dần hóa thành cây khô thở dài nói. Ngô thiện, quái thai cùng nhân loại cuối cùng có một ngày có thể chung sống hòa bình. Ong, trên mặt đất khô cằn, đại thụ chọc trời phát ra tiếng rên rỉ đinh tai nhức óc. Quay đầu nhìn thoáng qua U Minh công chúa phía sau, Tu La Vương, mỉm cười, lập tức nhắm hai mắt lại, biểu tình thản nhiên đem gò má dán sát vào thân cây. Cuối cùng hóa thành một bộ phận của sinh mệnh chi thủ. Trở thành một pho tượng gỗ sống ôm thân cây, rào, nước suối bảy màu lại từ trên tán cây lá chã rơi xuống. Giống như nước mắt từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ rễ cây sinh mệnh, nguyên bản khô héo, thông linh chi tuyền, một lần nữa lấy được tân sinh, nhưng cũng chỉ vừa vặn khôi phục sinh cơ trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh mà thôi. Sơn cốc bình nguyên những nơi khác, vẫn là cháy đen một mảnh, giống như địa ngục, giống như tĩnh mịch nặng nề. Huyết trưởng nằm dạp trên mặt đất tối đen, U Minh công chúa khóc giống lên, phảng phất như có một thanh lưỡi dao sắc bén đang ở trong lồng ngực của nàng rào sát. Không cam lòng, phẫn hận cùng với đau đớn tê tâm liệt phế, rửa sạch tất cả ngây thơ cùng ngây thơ của nàng. Không biết đã qua bao lâu, quái thai tuổi nhỏ ngẩng đầu, hai hàng máu và nước mắt đen kịt đã sớm treo trên mặt. Nhân loại, tất cả đều là bởi vì nhân loại, cắn mạnh vào, đưa tay cởi bỏ một đôi bím tóc trên đỉnh đầu. Trong đôi mắt U Minh công chúa tràn ngập lửa giận cừu hận. Mái tóc dài đen nhánh theo gió tung bay. Cái gì chung sống hòa bình, cái gì cùng phát triển, đều là ảo tưởng không thực tế. Thân hình nhỏ nhắn chậm rãi đứng lên, U Minh công chúa nắm chặt chuôi kiếm hắc ám bên người. Thấp giọng quát, tham lam, đê tiện còn có giả dối khiến người ta buồn nôn. Đây chính là nguyên tội mà nhân loại không thể tha thứ. Thuận thế đẩy Tu La hóa đạo trong lòng bàn tay vào ngực mình. Ầm một tiếng, U Minh công chúa trong nháy mắt đắm chìm trong hắc hỏa. Đột nhiên xuất hiện thống khổ cực lớn suýt nữa làm nàng ngã sấp xuống đất. Nhưng những đau xót bên ngoài này so với trong lòng nàng không cam lòng mà nói. Căn bản là không quan trọng gì. Thất tha thất thểu đứng vững thân hình, dáng người quái thai trẻ tuổi trước mắt ầm ầm tăng cao. Tiếng xương cốt cùng máu thịt ma sát, làm cho người ta không rét mà run. Trong nháy mắt, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trên đất khô. Hai chân thon dài phối hợp với eo ong dịu dàng nắm chặt. Rõ ràng là một mỹ nữ tuyệt thế tiêu chuẩn. Dựa vào lực lượng Tu La hóa đạo, U Minh công chúa trong nháy mắt hoàn thành tiến hóa cuối cùng vốn cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Từ thời thơ ấu trực tiếp chuyển hóa thành quái thai thời trưởng thành. Thực lực cùng khí thế của bản thân cũng từ giờ khắc này bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiu, đúng lúc đó, một luồng lưu quang từ lối vào bình nguyên sơn cốc bay lướt qua. Vừa vặn tầm thanh rơi vào trước mặt U Minh công chúa. Chuyện gì xảy ra? Mờ mịt nhìn về phía bốn phía đổ nát, Tiểu Nhã khoan thai đến chậm, trong mắt đều là hoảng sợ. Bình nguyên sơn cốc, tại sao lại biến thành bộ dáng này? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại một tên giả mạo. Thất Sát Ma Quân nổi giận mạnh mẽ đứng dậy, cánh tay trên lưng mặc dù đã bẻ gãy, nhưng vẫn dương nanh múa vuốt muốn tiến lên liều mạng. Các ngươi những người vô liêm sỉ này, còn muốn dùng phương thức tương tự lừa gạt chúng ta sao? Thôi đi, Thất Sát Ma Quân đang muốn tiến lên xuất thủ, lại bị một thân ảnh cao gầy chặn lại. Thất Sát, thấy rõ rồi, toàn thân dần dần hiện ra áo giáp đen kịt. U Minh công chúa khí thế bất phàm, nâng trọng kiếm vô phong lên, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Nhã vẫn ngạc nhiên. Nàng, đúng là bản tôn không thể nghi ngờ. Dừng một chút, U Minh công chúa cao ngạo hất cằm lên, trầm giọng tiếp tục nói. Bất quá, cuối cùng cũng là một nhân loại hạ tiện vô sỉ mà thôi. Chương 1213, đột nhiên ngẩn ra, mắt thấy bình nguyên sơn cốc hóa thành một mảnh đất khô cằn. Chung quanh phủ kín tàn thi của nhân loại và quái thai. Tiểu Nhã căn bản không rõ ràng lắm, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâu Đinh, ngươi, chẳng lẽ là, nheo mắt lại, nữ gác đêm trẻ tuổi do dự hồi lâu, rốt cục bán tín bán nghi mở miệng hỏi. U Minh, ánh mắt vẫn lạnh thấu xương như cũ. U Minh công chúa trở tay một chiêu, Kỳ Lân Câu dừng lại ở thông linh chi tuyền lập tức chạy về phía nàng. U Minh công chúa đã không tồn tại, đưa tay vuốt ve bờm ngựa. U Minh công chúa lạnh lùng nói, từ nay về sau, trên đời này chỉ có quái thai một lòng trấn thủ chung kết cốc. Xoay người lên ngựa, một bộ áo giáp đen kịt cuối cùng bao trùm toàn thân. U Minh công chúa nắm chặt trọng kiếm, tản mát ra khí tức dĩ nhiên là xưa đâu bằng nay. Cương phong nghênh diện mà tới cực nóng mà lại sắc bén. Tiểu Nhã không khỏi lui ra phía sau một bước, rõ ràng từ đó cảm nhận được khí thế hung hăng sát ý. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhíu mày, nữ gác đêm trẻ tuổi vẫn không chịu từ bỏ ý định. Liếc mắt nhìn khắp nơi hoang tàn bình nguyên về sau, lo lắng hỏi, những người khác đâu? Vì cái gì chỉ có mấy người các ngươi, huynh trưởng của ngươi, còn có Aguli cùng mọi người, đều đi nơi nào? Sóng nhiệt thê lương quét qua đống đổ nát khô cằn. Lâu Đinh, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều lâm vào trầm mặc lâu dài. Bầu không khí bi thương làm cho người ta cơ hồ khó có thể hô hấp. A Cổ Lực, chết trận rồi, trong đôi mắt phát ra quang mang phẫn hận. U Minh công chúa lạnh lùng cười nói, về phần huynh trưởng, đã sớm cùng sinh mệnh thần thụ hợp hai làm một. Tuy rằng không đến mức tại chỗ mất đi, nhưng từ nay về sau đều không thể nhúc nhích. Cùng sống chết người không có bất kỳ khác biệt gì. Nghe vậy, Tiểu Nhã hoảng sợ trợn to hai mắt, mất hết can đảm vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được động tĩnh trong sơn cốc, nàng lập tức quay trở lại, dọc đường thấy được vô số thi thể cùng hài cốt, lòng nóng như lửa đốt lúc này mới xông vào bình nguyên sơn cốc. Nhưng hết thảy trước mắt, vẫn làm cho Tiểu Nhã không thể tiếp nhận. Tại sao, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc đã sớm hóa thành cây khô trên cây sinh mệnh. Hai đầu gối mềm nhũn, nữ gác đêm trẻ tuổi thần tình tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất. Khóe miệng co quắp nói, như thế nào, sẽ biến thành như vậy? Đến tột cùng là ai làm? Hừ, ít ở chỗ này giả mù sa mưa diễn trò đi. Ánh mắt như băng tuyết, giá rét thấu xương. U Minh công chúa cười lạnh nói, đây hết thảy đều phải bái ngươi đồng tộc ban tặng. Chính là các ngươi những này vô sỉ nhân loại, vì thỏa mãn bản thân tư dục, không chỉ có giết hại đồng bào của chúng ta, còn hủy diệt chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên. Bên tai quanh quẩn thanh âm khàn khàn kiệt lực lên án. Tiểu Nhã muốn mở miệng giải thích, cường điệu mình đối với tất cả những thứ này cũng không biết. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể quái thai cách đó không xa đã sớm hóa thành than cốc, lại đột nhiên cảm thấy như nghẹt ở cổ họng, căn bản không thể mở miệng. Thân là nhân loại, Tiểu Nhã thật sự là quá rõ ràng thủ đoạn của người gác đêm. Đối mặt với bảo bối mê người như thế, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không chút do dự đem nơi này san thành bình địa. Bởi vì, mình trước kia cũng giống như bọn họ, đối với quái thai căn bản không có nửa điểm đồng cảm. Cho dù là đối với quái thai vũ trang của mình, ở trong lòng cũng bất quá là công cụ đơn thuần dùng để tác chiến mà thôi. Sự thật bày ra trước mắt, phản bác và giải thích nhiều hơn nữa, hiện giờ đều có vẻ yếu ớt vô lực như vậy. Không, nghe ta nói, vẻ mặt hoảng hốt tiến lên một bước, cười khổ đến không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Nhã vẫn muốn tiếp tục giải thích. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta không có. Keng, kiếm quang đen kịt thoáng qua. Quy tắc sát phạt khủng bố từ trên trời giáng xuống, vừa vặn vẽ ra một khe rãnh cực nóng trước mũi chân Tiểu Nhã. Im miệng, một tay giơ cao vô phong trọng kiếm, vẫn duy trì tư thế xuất kiếm. U Minh công chúa nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát, nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, chung kết cốc cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ một cái nhân loại nào. Phàm là dám can đảm bước vào sơn cốc nhân tộc, đều sẽ bị nhất cử tiêu diệt. Đứng yên tại chỗ, thân thể Tiểu Nhã cứng ngắc vô cùng, tâm như cho tàn, xuất phát từ bản năng hộ chủ, song sinh Phật ma, phía sau cảm nhận được sát khí đối phương tản mát ra. Dĩ nhiên bắt đầu dục dịch, hu hu, tiếng kêu quen thuộc đột nhiên vang lên, thực thiết thú lông dù chậm rãi thò đầu từ trong ngực Tiểu Nhã ra. Trong mắt gấu trúc tràn đầy không nỡ, hướng U Minh công chúa cách đó không xa kêu to vài tiếng. Hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt U Minh công chúa hiện lên một tia động dung. Một lát sau vẫn bị băng lãnh thấu xương thay thế, mang theo tên hèn mọn này cùng đi, lập tức cút ra, chung kết chi cốc, kéo dây cương, dưới háng chiến mã đạp bước xoay người đi. U Minh công chúa không hề nhìn về phía Tiểu Nhã, lạnh lùng vô tình nói, nhiễm qua nhân loại khí tức tọa kỵ, ta không hiếm lạ, ngao, đau đớn kêu rên, địch nhân mập nhất thời gào khóc, giống như một đứa bé bị mẫu thân vứt bỏ, liều mạng dãy giụa trong lòng Tiểu Nhã, hiểu rồi, buồn bã cười, cuối cùng nhìn bóng lưng quyết tuyệt của U Minh công chúa. Tiểu Nhã trấn an thực thiết thú trong lòng, xoay người nhảy lên lòng bàn tay của song sinh Phật Ma, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nó thật tốt. Cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt bàn địch. Tiểu Nhã cắn chặt hàm răng, thở dài nói, dù sao, nó từng là một chút ràng buộc giữa ta và ngươi. Thôi đi, nữ gác đêm trẻ tuổi tâm niệm khẽ động, khống chế quái thai vũ trang ầm ầm mà lên, hướng Bình Nguyên Sơn cốc bay vút đi. Nhân loại vô sỉ, trong hư không, thanh âm U Minh công chúa vẫn còn văng vẳng bên tai. Vĩnh viễn cũng đừng trở về nữa. Lần sau gặp mặt, giữa ta và ngươi chính là kẻ thù không chết không thôi. Nắm chặt hai tay, Tiểu Nhã không khỏi bi thương, lập tức khống chế quái thai vũ trang lao ra khỏi Bình Nguyên Sơn Cốc. Con người và quái vật chung sống hòa bình, có lẽ thật sự chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi mà thôi. Trong văn phòng phủ thành chủ Long Đô, Tiết Vân và Hồ Quỳ tụ lại một chỗ, nhìn nhật ký trước mắt, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi, hút mạnh một hơi thuốc lá. Hồ Quỳ nhướng mày trêu chọc, không ngờ mối tình đầu của lão thái bà lúc còn trẻ lại là vua quái thai trong chung kết cốc. Không đến mức, Tiết Vân âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhịn không được phun tào. Theo ta thấy, nhiều nhất cũng chỉ mập mờ một phen mà thôi. Lão Tiết, phương diện này ngươi hẳn là có kinh nghiệm. Vỗ vỗ bả vặt Tiết Vân, Hồ Quỳ vẻ mặt cười xấu xa nói, nhìn ngươi những vũ trang quái thai kia, không phải ngạo kiều loli chính là đùi đẹp ngự tỷ, biết chính là thần võ thể. Không biết còn tưởng rằng ngươi nha là mở hộp đêm đâu. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời im lặng. Chủ nhân, trong đầu, thanh âm ngưng tuyết tràn ngập nghi vấn. Hộp đêm, là nơi nào? Chết tiệt, đưa tay hung hăng vỗ trán mình. Tiết Vân trong chốc lát thật không biết nên giải thích như thế nào. Chương 1214 vắt hết óc mới lừa được ngưng tuyết. Tiết Vân tiện tay mở ra trang cuối cùng của nhật ký. Kinh ngạc phát hiện nhã bà lưu lại một đoạn tự bạch. Năm đó, nàng lẻ loi một mình về tới Long Đô, Lâu Đinh, vì không muốn gây ra tranh chấp nữa, đối mặt với mọi người hỏi thăm, nhã bà thủy chung đối với kinh nghiệm trong chung kết chi cốc, ngậm miệng không đề cập tới, thông qua rất nhiều cảm ngộ ở trong sơn cốc Bình Nguyên. Lão gia nhân tự nghĩ ra, ngũ hành hô hấp pháp, nổi tiếng một thời, hơn nữa dùng phương thức mở trại huấn luyện, bắt đầu dạy người gác đêm tôn trọng và đồng ý với quái thai vũ trang của mình. Về phần bàn địch, vẫn đi theo bên cạnh nhã bà, cho đến tuổi già của bà, vẫn không rời không bỏ. Thật ngạc nhiên, thoạt nhìn thực thiết thú thật thà, lại đem vài giọt trong suốt, thông linh chi thủy, len lén mang ra khỏi, chung kết cốc, cho đến nhiều năm sau, nhã bà mới phát hiện ra manh mối. Về phần mấy giọt nước suối chân quý kia, cuối cùng cũng được lão nhân gia chuyển tặng cho nhiếp chính vương thanh chính liêm minh của đế quốc đại hạ. Dùng để trị liệu thương thế về mặt ý thức của một vị đại nhân vật nào đó. Cũng chính vì thế, nước suối thông linh có thể cường hóa và chữa lành ý thức bản thân. Mới được thế giới biết đến rộng rãi, chỉ có điều, mọi người cũng không biết nơi sản xuất chính xác của thứ này. Cuối cùng chỉ trở thành một đoạn truyền thuyết đô thị. Kết thúc nhật ký, nhã bà vẫn cảm thán như trước, lúc còn sống chỉ sợ cũng không còn cơ hội trở lại trong sơn cốc thần kỳ kia. Đi gặp những cố nhân còn sống kia. Khoảng cách giữa nhân loại và quái thai, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội cởi bỏ. Điều này cũng trở thành tiếc nuối cả đời số ít trong cuộc đời lão nhân gia. Tốt lắm, nhân loại cùng quái thai chung sống hòa bình, ngẩng đầu phun ra một vòng khói. Lâu Đinh, bóp tắt tàn thuốc trong tay. Hồ Quỳ cười khổ nói, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, làm sao có thể xảy ra ở thời đại này, nheo mắt lại. Hồ Quỳ trước mắt nhíu mày, lắc đầu tiếp tục nói. Tạm thời không nói đến thái độ quái thai, nhân loại chúng ta căn bản không phải bền chắc như thép. Giữa các thế lực lớn quanh năm tranh đấu gay gắt, ai cũng muốn làm lão đại duy nhất, nhưng ai cũng không phục ai. Gia hỏa trong ngoài không đồng nhất, lại có rất nhiều người ở đây. Lúc này, nếu có người nhảy ra nói cái gì muốn cùng quái thai chung sống hòa bình. Yên lặng trợn trắng mắt, Hồ Quỳ buông hai tay ra, bất đắc dĩ nói, đoán chừng lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị những người khác dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là cùng nhau tấn công. Càng tiếp cận khu vực trung tâm quyền lực, càng hiểu rõ bóng tối trên trường quyền lực. Nhân loại, quan tâm vĩnh viễn chỉ có lợi ích của bản thân. Hồ Quỳ hiện giờ là thành chủ, biết rõ xã hội văn minh không chịu nổi và dối trá. Đã sớm nhìn quen các loại người lừa ta gạt. Nói cho cùng, lý tưởng, chung quy chỉ có thể là lý tưởng. Một khi gặp phải hiện thực tương đối tàn khốc, lập tức sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Ta thấy chưa chắc, nhẹ nhàng khép nhật ký lại, trở tay ném vào trong không gian hệ thống. Ánh mắt Tiết Vân lấp lánh hữu thần, trầm giọng cười nói, tất cả chùn bước đều là bởi vì thực lực không đủ. Có được thực lực tuyệt đối mới có thể thay đổi thế giới này, cố hữu quan niệm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Quỳ thần tình mơ hồ, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, nói chắc như đinh đóng cột. Dù sao, nếu có người không phục, vậy đánh tới khi hắn chịu phục mới thôi. Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ không khỏi cười khổ. Vì một cái mạc tu có lý tưởng, lựa chọn cùng cả thế giới là địch, loại này lớn lao dũng khí, hắn căn bản liền không có. Nói chút thực tế đi, nhún vai, tự châm cho mình một điếu thuốc. Hồ Quỳ thản nhiên nói, hiện tại đã có thể xác định, loại nước suối thần kỳ mà ngươi cần đang ở trong chung kết cốc. Dừng một chút, Hồ Quỳ nhấn mạnh, đáng chú ý chính là, tuy rằng đã qua mấy chục năm, nhưng dựa theo nhật ký của lão thái bà, trong sơn cốc có rất nhiều quái thai trấn thủ, trong đó không thiếu quái thai vô cùng cường đại, nếu không, tên lưu lãng kia cũng sẽ không trúng chiêu. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân nâng cằm lên, không tự chủ được lâm vào trầm tư. Lấy tài trí cùng thực lực của lưu lãng, quái thai có thể đem hắn bước vào tuyệt cảnh, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu khó chơi. Quan trọng hơn là, hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ gằn từng chữ, đám quái thai trong sơn cốc vô cùng thù hận nhân loại. Ngươi xác định, không mang nhiều người cùng đi sao? Có chút lo lắng nhìn về phía Tiết Vân, Hồ Quỳ tận tình khuyên bảo, nếu cần, ta có thể điều động nguồn nhân lực của bộ chuẩn bị chiến đấu, giúp ngươi một tay. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó đại quân áp sát, cho dù là quái thai lợi hại hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ chúng. Hiện tại xem ra, phương thức an toàn nhất chính là lợi dụng toàn bộ tài nguyên của thành phố pháo đài để áp chế, bức bách tất cả quái thai trong chung kết cốc đi vào khuôn khổ. Dù sao, bất quá là đòi một ít nước suối mà thôi. Tin rằng những quái thai kia sau khi nhìn thấy đại quân nhân loại cũng sẽ cân nhắc lại một chút. Ngươi cái đồ ngốc, Phù Diện giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu như chúng ta thật làm như vậy, cùng năm đó những kia ngấp nghé thông linh chi tuyền tên côn đồ, lại có cái gì khác nhau đâu? Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ lập tức nghẹt ở cổ họng, hồi lâu cũng không nói ra lời. Phần hảo ý này, huynh đệ ta tâm lĩnh, đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Quỳ. Tiết Vân bĩu môi, mỉm cười nói, chuyện của ta không muốn liên lụy Long Đô vào, thân là người đứng đầu một thành, tiểu tử ngươi hiện tại phải ổn định dân sinh, về chuyện này để một mình ta xử lý là tốt rồi. Trải qua đại chiến lần trước, trước mắt Long Đô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi lấy lại sức, chăm lo việc nước, đã trở thành mục tiêu chung của các khóa trên dưới bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Khóe miệng ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ bất đắc dĩ ngồi dựa vào sofa, vẫn truy vấn, anh chắc là không cần tôi giúp chứ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân chợt đứng dậy, vẻ mặt cười xấu xa nói, có một việc, thật ra cần ngươi xuất một phần lực. Nghe vậy, Hồ Quỳ không khỏi nhướng mày, mơ hồ có dự cảm không ổn. Nhật chiếu tam can, một chiếc xe thương vụ màu đen trực tiếp từ trong tòa nhà bộ phận chuẩn bị chiến đấu chạy như bay ra. Trong xe, Vương Đức Phát cùng Ivanov đang chen chúc ở ghế sau, biểu tình nghi hoặc rất có chút không kiên nhẫn, làm cái gì máy bay vậy? Sờ sờ đầu trứng kho trụi lùi, Vương Đức Phát trực tiếp đem chân nâng tới vị trí lái bên cạnh. Khởi sướng bực tức nói, đại gia ta vừa mới chuẩn bị đi căn tin ăn cơm chưa? Các ngươi đám này không có mắt khốn kiếp liền đem ta kéo lên xe. Liền cái rắm cũng không thả, đến tột cùng muốn mang chúng ta đi đâu? Vương tiên sinh, xin ngài an tâm một chút chớ nóng nảy. Trên ghế lái phụ, một người gác đêm mặc áo bào trắng cười thận trọng nói. Phụng mệnh thành chủ, đưa hai vị khách quý ra khỏi thành, cụ thể nguyên nhân gì? Chúng ta những người làm việc phía dưới này, thật sự là không rõ lắm. Hả, Ivanov trừng lớn hai mắt, cười khổ nói, không phải là tiểu tử họ Hồ kia chê chúng ta chỉ ăn cơm không làm việc, đang lãng phí lương thực của hắn đi, cho nên, muốn đuổi chúng ta đi. Người gác đêm ở vị trí lái phụ cười nhạt, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại dư thừa nào. Nhưng tất cả biểu hiện này, đặt ở trong mắt hai người, lại có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Con mẹ nó, đều tại con gấu chó nhà ngươi. Biểu tình phẫn hận trừng mắt liếc Ivanov một cái. Vương Đức phát vuốt cái đầu chọc của mình, chửi lên, đồ ăn ngon đồ uống ngon cung cấp cho chúng ta là đủ rồi. Đồ nhà ngươi thế nào cũng phải tìm bộ phận chuẩn bị chiến đấu long đô đòi phụ nữ. Không phải ta nói ngươi, có chuyện, chẳng lẽ không thể tự mình giải quyết một chút sao? Hai tay giang ra, Vương Đức phát trợn trắng mắt nói, nhìn xem, người ta lúc này trở mặt không nhận, dứt khoát không hầu hạ chúng ta không phải sao? Chương 1215, vẻ mặt khinh bỉ nhìn lão già, khóe miệng Ivanov yên lặng co quắp, mặc dù có ý muốn oán hận trở về, nhưng cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, thân là người gác đêm kiểu bắn tỉa tầm xa. Trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như thùng xe này, vạn nhất làm chuyện với Vương Đức Phát, chịu thiệt nhất định là mình không thể nghi ngờ. Lâu đinh, ai, ngậm điếu thuốc, Ivanov hít mạnh một hơi, lắc đầu thở dài, vẫn là Tôn Kiêu Long sáng suốt, biết ở Long Đô ăn không uống không không phải kế lâu dài. Mang theo mộc do Mỹ trở về Nhật bất lạc đế quốc quê nhà. Coi như là có cái nơi cư trú, như thế nào, người nhà hâm mộ a? Lông mày nhướng lên. Vương Đức phát vuốt đầu chọc cười xấu xa nói, nếu không, dứt khoát người cũng học họ Tôn, tìm cái phú bà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ở rể đến nhà nàng trong đi, chỉ bằng ngươi lớn như vậy lượng cơm ăn, phòng chừng người ta cũng sẽ ghét bỏ ngươi ăn được quá khó nuôi sống. Lời này vừa nói ra, Ivanov rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ầm ầm giơ lên bao cát đại nắm đấm, trầm giọng giận dữ quát, ăn nhiều làm sao vậy, cái này chứng minh ta con mẹ nó thân thể tốt. Phàm là nữ nhân liền thích ta loại này cơ bắp nam. Hai người ở ghế sau tán gẫu một trận, căn bản không có một câu đứng đắn. Tài xế ngồi trên ghế lái đã không nói gì, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đối với hai vị, trẻ em có vấn đề, ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu này đã bội phục sát đất. Theo bản năng đạp mạnh chân ga, mang theo hai vị đại thần nhanh chóng xuyên qua khu phố sầm uất. Chỉ chốc lát sau, đã đi tới cửa nam ngoại ô Long Đô. Hả? Nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, Ivanov lập tức ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhịn không được thì thào lẩm bẩm, nơi này là cửa Nam Thành, xong rồi, hai tay ôm lấy đầu trứng kho lấp lánh tỏa sáng. Lâu đinh, Vương Đức phát cắn chặt răng, vẻ mặt đưa đám nói, người của Long Đô quả nhiên muốn đuổi chúng ta ra khỏi thành. Một đường không nói gì, sau khi xe thông qua kiểm tra của bộ phận phòng thủ thành phố, lúc này mới có thể thuận lợi cho đi. Bên ngoài hoang dã tràn đầy đất vàng, một thân ảnh quen thuộc đã sớm ở phía trước chờ đợi từ lâu. Vương Đức phát vội vàng mở cửa sổ xe, nheo hai mắt thăm dò nhìn lại, nhịn không được la lớn. Ta đi, là Tiết Vân, hắn dĩ nhiên không chết. Cách thật xa, Tiết Vân liền nghe được tiếng kêu như heo mổ của tên này. Rơi vào đường cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Xe thương vụ lập tức dừng ở một bên, người trên xe nhao nhao xuống xe. Người gác đêm phụ trách hộ tống hai người tới đây vội vàng tiến lên, vô cùng cung kính thi lễ với Tiết Vân. Tiết giáo quan, người đã dẫn tới rồi. Người gác đêm trẻ tuổi khó nén kích động trong lòng. Hắn nguyên bản chính là một thành viên trong học viên trại huấn luyện Tiết Vân mang ra. Có thể nói là tận mắt chứng kiến Tiết Vân quật khởi. Ngày thường, lại càng tôn sùng Tiết Vân như thần tượng. Giờ phút này nhìn thấy bản tôn, tâm tình tự nhiên là hết sức hưng phấn. Ừ, vất vả cho anh rồi. Mỉm cười gật gật đầu, Tiết Vân nhẹ giọng cười nói, thay ta hỏi thăm hạ trưởng phòng, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là được, các ngươi mau chóng trở về trong thành, không nên ở lại dã ngoại quá lâu. Ba, vâng, Tiết giáo quan, nghiêm túc kính chào quân lễ, người gác đêm trẻ tuổi biểu tình nghiêm túc, lập tức mang theo tài xế cùng nhau trở về trong xe. Sau khi khởi động động cơ cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi đây, những đợt nắng nóng đang quét qua vùng hoang dã. Tiết Vân khẽ mỉm cười, nhìn về phía hai vị cố nhân đã sớm mộng bức, nhún nhún vai, nhướng mày nói, đã lâu không gặp, hai người các ngươi vẫn như cũ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Vương Đức phát cùng Ivanov liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ xông về phía Tiết Vân bên người, giống như nhìn quái thai kề sát mà nhìn hắn hơn nửa ngày. Ếch, xấu hổ lui về phía sau một bước, Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói, Các ngươi, đây là làm gì? Có mùi, đúng là mùi người, không phải quái thai. Vương Đức Phát yên tâm gật đầu nói. Ừ, không sai, tùy thanh phụ họa. Ivaov nâng cằm lên, nhìn chằm chằm bóng tối dưới chân Tiết Vân. Thề thốt, hơn nữa, hắn còn có bóng dáng. Không thể nào là quỷ hồn các loại đồ chơi. Hẳn là bản thân Tiết Vân không sai. Trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân lui ra phía sau hai bước, yên lặng liếc mắt một cái, lập tức đem chuyện mình té xỉu bị vây ở Tử Đằng Đảo, nói với hai người một lần, nói tóm lại, tôi không treo. Vạn Bất Đắc Dĩ giang hai tay ra, Tiết Vân cười khổ nói, còn sống rất tốt, chính là có chuyện như vậy. Triệu Thiên Nhất, khốn kiếp, Vương Đức Phát tức giận nói, là hắn nói ngươi trọng thương không chỉ, cuối cùng Bất Đắc Dĩ cùng Logan đồng quy vu tận. Chúng ta mới tin tưởng ngươi chết trận ở đáy biển. Đúng vậy, tự mình hút thuốc lá. Ivanov bổ sung, vì chuyện này, nhà đầu mộc do Mỹ kia còn khóc rất lâu, khiến cho Tôn Kiêu Long luống cuống tay chân mất chừng mực. Tóm lại, rất xấu hổ, nhắc tới Tôn Kiêu Long và cửu tân mộc do Mỹ. Tiết Vân lúc này mới nhớ tới hai người, vội vàng hỏi, lại nói tiếp, Tôn Kiêu Long cùng mộc do Mỹ tại sao phải rời khỏi Long Đô? Điều kiện sinh hoạt nơi này làm cho bọn họ rất không hài lòng sao? Nghe vậy, hai kẻ dở hơi liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Vì tình yêu, đậu má, hai người này, từ khi nào mà trở nên văn nghệ như vậy? Sau nhiều lần truy hỏi, hai người lúc này mới khai báo ra chuyện xảy ra trước đó không lâu. Khoảng một tháng trước, các sứ giả được gửi đến bởi gia đình Kuchiki, những người ở xa đế chế Nhật bất lạc, và buộc Mộc Yumi phải quay trở lại đất nước với tốc độ nhanh nhất có thể. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là cửu tân gia muốn lợi dụng nàng cùng một gia tộc thế lực khổng lồ khác kết thành liên hôn. Dùng cái này để vãn hồi lực ảnh hưởng ngày càng nhỏ của cửu tân gia ở địa phương. Nói trắng ra, cũng chính là đám cưới chính trị trong truyền thuyết, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là đem hạnh phúc cả đời của Mộc do Mỹ chôn vùi ra ngoài. Cùng một thế tử gia tộc chưa từng gặp mặt thành hôn, ít nhiều làm cho người ta có chút cảm thấy mâu thuẫn. Người mâu thuẫn nhất, tự nhiên là Tôn Kiêu Long, vì tự do và hạnh phúc của Mộc do Mỹ, con hàng này sinh ra từ lòng can đảm, đêm hôm đó liền mang theo nữ võ sĩ rời khỏi Long Đô. Nói là muốn cùng nàng trở về Nhật bất lạc đế quốc, đi xem gia tộc kia đến tột cùng có mị lực gì, lại có thể làm cho phụ thân Mộc do Mỹ làm ra quyết định không hợp lý như thế. Thì ra là thế, khóe miệng co rút, vừa nghĩ tới biểu tình mặt đỏ cổ thô của tên Tôn Kiêu Long kia. Tiết Vân liền nhịn không được muốn cười ra tiếng, lập tức không phúc hậu cảm thán. Con mẹ nó, thật đúng là vì tình yêu, không có tật xấu, ba người cấu kết làm việc xấu nhìn nhau cười. Thân là nam nhân, hết thảy đều không nói gì. Đúng rồi, sờ chọc chọc đầu ót, Vương Đức Phát đột nhiên hỏi, người đem chúng ta làm đến ngoài thành tới làm gì? Có chuyện chẳng lẽ không thể ở cứ điểm đô thị bên trong nói sao? Đừng nóng vội, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân thần bí nói, chờ người đến đông đủ, tự nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Còn có người, Vương Đức Phát cùng Ivanov vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Tiết Vân trong hồ lô bán là thuốc gì. Ầm ầm, quả nhiên, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một chiếc xe thiết giáp giống như cự thú sắt thép, đang chậm rãi chạy về phía ba người bên này. Chương 1216, xe máy hạng nặng có tạo hình viên đạn một đường tuyệt trần. Động cơ lơ lửng từ tính vận hành, trong nháy mắt kích khởi bụi đất bay đầy trời. Xe này, nhìn quen quá, vuốt ve cái đầu chọc chọc. Lâu Đinh, Vương Đức Phát đột nhiên kinh ngạc nói. Không sai, cùng Triệu Thiên Nhất cái kia hàng điều khiển phi thuyền, căn bản là cùng một khuôn mẫu. Đừng nói, thật đúng là, khóe miệng ngậm điếu thuốc. Ivanov ưỡn ngực cường tráng, gật đầu nói. Ngoại trừ thể tích hơi nhỏ một chút, kết cấu thiết giáp cùng sơn tạo hình, không thể nói là rất giống, quả thực chính là giống nhau như đúc, chống tay mà đứng, so với hai người kinh ngạc, Tiết Vân lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Ông, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai, xe thiết giáp cực lớn không thiên vị, vừa vặn dừng lại ở bên cạnh ba người, khoảng cách cùng đúng mực nắm chắc vừa đúng, răng rác, cửa xe mở ra, sương mù dày đặc màu trắng từ trong xe chợt tràn ra. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong xe đi ra. Da lông trắng đen đan xen, phối hợp với động tác thơ ngây khả ái, quái thai đột nhiên hiện thân trước mắt, rõ ràng là thực thiết thú trong viện phúc lợi rừng trúc. Bàn địch, quái thai, Vương Đức Phát cùng Ivanov chăm miệng một lời nói. Ngao ô, vừa mới xuống xe, gấu trúc thân thể đẫy đà liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Vân. Nhất thời nhu thuận đứng thẳng lên thân hình cực lớn, giang hai tay ra muốn cho hắn một cái ôm ấm áp. Lao đinh, mập mạp, dừng lại, vội vàng lui về phía sau vài bước. Tiết Vân vẻ mặt cười khổ, đưa tay ngăn lại nói, ta cũng không phải lão hồ kia, chịu không nổi sự giày vò của ngươi. Căn bản không để ý đến sự ngạc nhiên của hai người còn lại. Tiết Vân trở tay lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một túi thức ăn cho mèo cưng được đóng gói tinh xảo. Ngoan, ngoan nghe lời, nhấc mày lên, Tiết Vân hơi nhếch khóe miệng, cố ý giơ thức ăn cho mèo trong tay lên thật cao. Vẻ mặt cười xấu xa nói, nhớ kỹ, tất cả hành động nghe chỉ huy, về phần thức ăn cho mèo nha, quản đủ, anh, nước miếng sền sệt trong nháy mắt nhuộm hết lông ngực. Gấu trúc quái thai vui vẻ phát ra một tiếng ngâm nga nịnh nọt, giống như sủng vật vươn đầu lưỡi thật dài, si ngốc nhìn thức ăn cho mèo trong tay Tiết Vân, sớm đã là một bộ vâng mệnh làm theo. Quái thai hoang dã, vậy mà phục tùng chỉ huy của nhân loại. Thuốc lá bên miệng bất giác rơi trên mặt đất, tam quan của Ivanov đã thưa thớt, đối với việc này không nói gì để chống lại, mở to hai mắt, Vương Đức Phát không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, theo sát cảm thán nói, con mẹ nó. Thật đúng là gặp quỷ, tiện tay ném thức ăn cho mèo cho thực thiết thú. Sau khi nhận lấy, bàn địch lập tức dùng móng vuốt sắc bén thuần thục mở bao bì ra. Tại chỗ hưởng thụ mỹ thực hồn khiên mộng nhiễu, vuốt ve đầu gấu trúc, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Theo nhật ký của Nhã bà, thú ăn sắt trước mắt chính là quái thai sinh ra và lớn lên ở Trung Kết Cốc. Hơn nữa, còn từng là U Minh công chúa bạn sinh tọa kỵ, trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Tiết Vân mới quyết định mang theo con gấu trúc thật thà này. Lúc này Hồ Quỳ mới đích thân đến viện Phúc Lợi Trúc Lâm một chuyến. Thuận lợi đón bàn địch ra ngoài. Tuy rằng thực thiết thú thực lực bình thường, thậm chí có thể xưng là có chút suy nhược không chịu nổi. Nhưng Tiết Vân lại thủy chung cảm thấy, quái thai gấu trúc này cũng không đơn giản như bề ngoài. Mang theo nó, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng quyết định. Cho nên, chỉ về phía thực tiết thú đang liếm láp móng vuốt, Vương Đức Phát nhướng mày hỏi, người ngươi muốn chờ, chính là thứ này sao? Chính xác mà nói, là hai người, Tiết Vân đáp, vừa dứt lời, xe bọc thép đậu ở trên hoang dã đột nhiên một trận rung động. Két két két, nương theo thiết giáp kim loại phân giải cùng tổ hợp lại. Xe thiết giáp vốn không khí trầm lặng ầm ầm bắt đầu biến hóa hình thái. Chỉ trong chốc lát, liền hóa thành một chiến sĩ robot thân hình cao lớn. Giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí tức trường sinh vật kịch liệt. Mạt tương lai chậm, xin chúa công chuộc tội. Bang bang cơ giáp chiến đấu uy vũ bất phàm quỳ một gối xuống đất. Thân thể sắt thép cứng rắn phát ra tiếng động lạ kẽo kẹt. Tại chỗ vô cùng cung kính thi lễ với Tiết Vân. Còn ai khác ngoài T-800, được rồi, mau đứng lên đi. Đối với hành vi trung nhị của T-2 đã sớm thấy nhưng không thể trách. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía cơ giới sinh mệnh thể cao lớn trước mắt. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm khái rất nhiều. Nhớ lại năm đó, trước mắt này đài có được ý chí của mình sắt thép cự thú vì sống tạm trên đời. Còn từng ở khu ổ chuột xe phế liệu sửa chữa xưởng yên lặng mà run lẩy bẩy. Vật đổi sao rời, sau khi trải qua rất nhiều đau khổ, T-800 lại lớn lên thành sinh mệnh ý thức điện tử có thể tự do xuyên qua mạng Internet. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy kỳ quặc chính là trong sinh mệnh của tên này ngoại trừ Tiết Vân, lại có thêm một nhân vật trọng yếu vô cùng ý nghĩa trọng đại. Đó chính là Triệu Thiên Nhất đa trí cận yêu mà tính cách cổ quái. Chỗ Triệu Thiên Nhất đều đã khai báo rồi sao? Tiết Vân mở miệng hỏi, hơi sửng sốt, trên khuôn mặt chiến sĩ robot hiện lên một tia xấu hổ không dễ bị người phát hiện. Ếch, nhún vai, T-800 vạn bất đắc dĩ, cười khổ nói, hồi bẩm chúa công. Trước khi mặt tướng xuất phát, ân công lão nhân gia vừa vặn ghi lại một đoạn video ngắn. Nói là để chúa công ngài vô luận như thế nào cũng phải xem qua một phen. Video, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân đầy bụng hồ nghi, đáy lòng lập tức có chút dự cảm không ổn. Sở dĩ tìm đến T-800 tham gia hành động lần này, một là bởi vì đường xá xa xôi, để tiết kiệm thể lực và thời gian của mọi người, bọn họ cần một phương tiện giao thông hiệu suất cực cao. Thứ hai, là một sinh vật có ý thức cơ học, T-800 có thể hỗ trợ mọi người trong chiến đấu, tỉ như lập tức tinh thần lực thông tin, chiến trường tọa độ định vị thậm chí là tiến hành cục bộ công tác điều tra. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này Tiết Vân mới nhờ Hồ Quỳ liên lạc với Triệu Thiên Nhất. Hy vọng có thể để cho T-800 theo mình đi một chuyến như vậy. Không nghĩ tới tên kia lập tức đáp ứng. Sảng khoái đến có chút quá phận. Lão tử cũng biết không đơn giản như vậy. Âm thầm châm chọc hai câu. Tiết Vân bất đắc dĩ nói. Được, video gì vậy? Chiếu ra xem một chút đi. Mặt tướng tuân lệnh, hai tay ôm quyền cùng một cái. Trong con người điện tử của chiến sĩ cơ giáp lập tức phóng ra một tia sáng u ám. Hình ảnh video giống như hình chiếu ba chiều lập tức hiện ra trong hư không. Tiết Vân, đã lâu không gặp. Trong video, Triệu Thiên Nhất mặc áo blau trắng đang ngồi trong phòng thí nghiệm trong nhà. Trong bối cảnh tràn đầy các loại dụng cụ thí nghiệm kỳ lạ cổ quái. Căn cứ ngươi cũng không muốn cùng ta trực tiếp liên lạc. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức này cùng ngươi trao đổi. Mí mắt cụp xuống, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói, nếu suy đoán của ta không sai, lão chọc đầu và đại cầu hùng hiện tại hẳn là cũng ở cùng một chỗ với ngươi mới đúng. Vương Đức Phát cùng Ivanov hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân đối với tên này đã hoàn toàn im lặng, dường như chuyện gì cũng không giấu được hắn. Như vậy, nói ngắn gọn, đưa tay đẩy đẩy kính. Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, về T-800, tạm thời giao cho ngươi sử dụng sai khiến cũng không sao. Thế nhưng, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng cần phải trả giá tương ứng. Dừng một chút. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, tính cả nhiệm vụ một năm trước ở Liên bang Đại Dương. Thù lao lao động liên quan, người đã nuốt lời với ta không phải một hai lần, cho nên tôi cần thu một chút lợi tức thích hợp. Trong video, Triệu Thiên Nhất nâng cằm lên, nghiêm túc đề nghị, như vậy lúc này đây, dùng 500ml thông linh chi thủy đến gán nợ cũng không tính là quá đáng chứ.